phía trước hẳn là có người đến qua. Sơ tí phần phát hiện một chút chiến đấu qua vết tích, chân chính khiêu chiến đẳng cấp cao biến dị chủng giống như đều bị người thu hoạch qua một lần. Hắn ở chỗ này bay một vòng liền phát hiện một đầu đại hình lam lưng cước long, thân dài có chừng 20 mét tả hữu, trọng lượng đoán chừng vượt qua 20 tấn. Phần lưng dài cước có yếu ớt nguyên tố năng lượng phản ứng, chủ yếu là sinh vật tĩnh điện lực trận phản ứng. Tại vườn sinh thái bên trong ăn thịt loại khủng long biến dị tỷ lệ cao hơn, bởi vì bọn chúng tại liệp sát ăn cỏ khủng long thời điểm, có khả năng sẽ thu lấy một chút biến dị gìn, tiến tới để thân thể xuất hiện bộ phận nguyên tố chuyển hóa đặc thù. Mục tiêu: biến dị cước long. Mức độ nguy hiểm: thấp. Sinh vật đẳng cấp 16, khiêu chiến đẳng cấp 11, đại hình biến dị khủng long loại, có sinh vật tĩnh điện lực trận phản ứng. Sơ tí phần để tháp linh số 1 đem mục tiêu quét xuống, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị liệp sát. Đối phó loại trình độ này địch nhân hắn cũng không cần cẩn thận quá mức, chỉ cần dùng thông thường pháp thuật đánh chết là được rồi. Bất quá bởi vì khủng long loại sinh vật sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh, mà lại thân thể kháng tính cũng không thấp, sở tí phần vẫn là hoa thời gian thả một hồi chơi diều mới treo cổ mục tiêu. Vu sư đối phó cái này địch nhân hay là tương đối bưng lỏng. Nếu là đổi thành cận chiến hệ chức nghiệp giả tới, chỉ sợ tới một cái tinh nhuệ tiểu đội cũng không đủ đầu này đại hình cức long dẫm mấy lần. Bất kể như thế nào khủng long loại thân cao thể trọng đều còn tại đó. Ầm ầm. Nương theo lấy lam lưng biến dị cức long khổng lồ thân thể ngã xuống đất, sơ tí phần cũng lấy ra công cụ bắt đầu thu hoạch con mồi. Lần này liệp sát cho phép không cần lên giao thu hoạch, bởi vì trừ đi tương ứng độ công hiến, một đầu biến dị khủng long trên người tất cả tư nguyên đều là về sở tí phần người có được. Hắn chuẩn bị đem con mồi chia tách một chút mang về. Gần nhất luôn tại song bảo thai tỷ mỗi nơi đó ăn trực cũng có chút không có ý tứ. Vừa vặn cho các nàng lưu cái 1-2 tấn khủng long thịt luyện tập ma pháp liệu lý học. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 93, Liệp Sát chỉ tiêu 2. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Thứ cấp phi đạn phong bạo. Nương theo lấy từng khỏa áo có thể phi đạn bắn ra, sơ tí phần trước mắt đại hình khủng ngạc phát ra tràn ngập không cam lòng tiếng gầm gừ, lập tức khổng lồ thân thể ầm vang ngã xuống đất. Đã đều tới vườn sinh thái ba khu. Sơ tí phần tự nhiên không có khả năng liệp sát một cái mục tiêu liền đi. Ngũ hoàng tháp cao chỉ quy định lần này nhưng liệp sát bạo long loại số lượng, nhưng là mảnh này liệp sát khu vực bên trong còn lại khủng long loại nhưng không có tận lực yêu cầu số lượng. Sơ tí phần cái này gần nửa ngày công phu đã làm rơi mất 5 đầu tam giác long, một đầu bạo tẩu rồng, một đầu rực thủ long cùng một đầu đại hình trưởng thành khủng ngạc. Còn lại quá nhỏ mục tiêu sơ tí phần cũng không có hứng thú, một điểm ý động thủ cũng không có. Mảnh này khu vực không có cái gì kiếm long hoạt động. Sơ tí phần bay một vòng tìm đến một đầu giáp long, nhưng là nhìn lấy kia một thân giáp sắc không có gì động thủ dục vọng. Vườn sinh thái ba khu giáp long rất nhiều đều có biến dị dấu hiệu, từng cái biến dị đến cùng cái ô quy, trên người bọc thép chẳng những vật lý phòng hộ kinh người, liền ngay cả nguyên tố kháng tính cũng đồng dạng không thấp, liệp sắt quá phiền phức quá lãng phí pháp lực. Không sai biệt lắm. Lại liệp sắt một đầu thương long liền nên đường chạy. Bằng không học viện người đợi chút nữa liền nên tới tìm ta. Sơ tí phần âm thầm nói. Giờ phút này, tại vườn sinh thái bí cảnh 13 khu khoảng cách vị trí, một tòa đại khái chỉ có 5 tầng lầu cao tháp cao phía trên, hai vị đài chiêm tinh vu sư ngay tại thông qua thủy tinh cầu giám thị sở tí phần nhất cử nhất động. Cùng còn lại khu vực khác biệt, vườn sinh thái 3 khu có phụ trách giám sát bí pháp chi nhãn, có thể lý giải thành camera giám sát ma pháp phiên bản. Những này ẩn hình bí pháp chi nhãn lơ lửng tại kết giới trên không, định kỳ sẽ ở vườn sinh thái 3 khu đi một vòng giám sát biến dị bạo long loại động tĩnh. Bất quá chỉ dùng đến quan sát bạo long loại, phía ngoài trung tiểu hình khủng long không có giám sát giá trị. Uy, gia hỏa này đã săn giết đủ nhiều. Muốn hay không phái người đi nhắc nhở hắn một chút. Bên cạnh đài chiêm tinh vu sư đẩy đơn phiến kính mắt nói, hắn đã liệp sát một đầu bạo long loại, cộng thêm 7 con còn lại khủng long chồng. Vừa mới còn săn giết một đầu khủng ngạc. Cái này chỉ sợ đã vượt qua liệp sát chỉ tiêu A. Một cái khác vu sư khiêu chiến một chút trời không trung bí pháp chi nhãn nhìn một chút, thấp giọng nói. Cái này tựa như là sở tí phần. Cái nào sở tí phần? Bên cạnh vu sư hỏi. Liền cái kia sở tí phần chứ sao? Đối phương đưa tay trên thủy tinh cầu sờ một chút, chậm rãi nói, xem ra hắn còn muốn liệp sát. Thật sự là phiền phức. Nếu như chờ một lát hắn chuẩn bị động thủ liệp sát con thứ hai, chúng ta liền phái nhập thông báo một chút đi. Học viện chỉ nói là muốn thanh lý khối này khu vực, không có nói là muốn đem mảnh này khu vực tất cả khủng long đều giết sạch ra. Cơ hồ mỗi cái tiến đến vu sư đều sẽ thuận tay liệp sắt vài đầu khác khủng long loại, đại gia cũng đều là tập mãi thành thói quen làm như không thấy, nhưng sở tí phần giết đến thật sự là có hơi nhiều. Bất quá cũng may sở tí phần tại thủy vực săn giết một đầu thương long về sau, rốt cục có chút thu tay lại dấu hiệu. Điều này cũng làm cho phụ trách giám sát vu sư thở dài một hơi. Nguyên thủy trong rừng. Sơ Tí Phần ngẩng đầu nhìn trên trời bí pháp chi nhãn, khẽ cười cười chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi vào. Hắn mới vừa tiến vào vườn sinh thái ba khu, tháp linh số 1 liền quét hình đến những này lơ lửng tại nửa không trung bí pháp chi nhãn, bất quá nhìn lần này học viện chỉ tiêu tương đối rộng rãi, hắn giết 5-6 đầu khủng long sau bí pháp chi nhãn mới bay tới đi theo hắn giám sát. Bí pháp chi nhãn thoáng qua một cái tới. Là hắn biết mình gây nên đóng giữ vu sư chú ý, lại tiếp tục săn giết nói khẳng định có người sẽ ra ngoài can thiệp. Nghe nói vườn sinh thái ba khu chỗ sâu có truyền kỳ long chủng. Không biết ở đâu. Sơ Tí Phần bay lên thiên không nhìn một chút nơi xa, nơi này có một mảnh khu vực nghỉ lại lấy phong thần dược long loại, muốn qua không phải rất dễ dàng, nếu có truyền kỳ khủng long loại, hẳn là ngay tại cái hướng kia. Đi. Lần sau sẽ bàn. Sơ Tí Phần ngẩng đầu nhìn bí pháp chi nhãn, sau đó chính là hướng phía vườn sinh thái bên ngoài bay đi. Lần này thu hoạch vẫn tương đối phong phú, không đơn thuần là có thể thỏa mãn song bảo thai tỷ muội luyện thủ yêu cầu. Liền ngay cả chính hắn cũng không có việc gì có thể luyện tập một chút ma pháp liệu lý học. Đáng tiếc lệ ố nả nữ vu đoạn này thời gian tương đối bận rộn, bằng không có thể để nàng động thủ làm một bữa ăn ngon. Trên đường trở về rất bình tĩnh. Sơ Tí Phần đường tắt lần trước miệng núi lửa, thế mà còn chứng kiến đầu kêu biến dị núi lửa rồng. Cái này đại gia hỏa đã trở thành vườn sinh thái hai khu bá chủ một trong. Hắn trên đường thuận tiện cho mượn vài đầu khủng long trở về nuôi thả. Bởi vì mở ra bán vị diện tương đương với thi triển một lần vị diện truyền thống, Sơ Tí Phần cũng không có làm quá nhiều khủng long đi vào. Cái này một vào một ra thi pháp tiêu hao trên cơ bản liền cùng đem người đưa vào ác ngộng chi cảnh sau đó lại từ ác ngộng chi cảnh bên trong đem người mang ra không sai biệt lắm. Sơ Tí Phần trên thân có thể mở ra dị thứ nguyên không gian có 3 cái. Cái thứ nhất là tiểu hình thứ nguyên không gian, cái này mở ra độ khó thấp nhất tiêu hao ít nhất, nhưng là không gian tương đối nhỏ không thể bảo tồn vật sống, tất cả không gian túi chữ vật đều là ra chỉ cái này pháp thuật chế ra. Thứ hai là dị thứ nguyên chữ vật thuật, cái này tương đương với thất hoàn pháp thuật, diện tích muốn càng đại đồng dạng không thể bảo tồn vật sống, nhưng là thi pháp tiêu hao cao hơn nữa một điểm, nó là dựa vào bán vị diện mà tồn tại độc lập thứ nguyên không gian, giống như là từ bán vị diện bên trên cắt một khối nhỏ khu vực chân không xuống tới. Cái thứ ba chính là Sơ Tí Phần bán vị diện, cái này diện tích lớn nhất có thể chứa đựng vật sống, nhưng là tại hư không bên trong mở thứ nguyên vị diện, mỗi lần bỏ vào lấy ra đều tương đương với một lần vị diện truyền tống. Vườn cây. Sơ Tí Phần sau khi trở về đầu tiên là đi xem một chút bệ tỷ nữ vương, nơi đó tiên hoa nở rộ chói lọi vô cùng, nhưng là tiểu tiên nữ nữ vương vẫn như cũ còn tại trong ngủ mê. Biển hoa tựa hồ có chỗ lan tràn. Có thể là bởi vì bệ tỷ nữ vương lĩnh vực. Biển hoa diện tích làm lớn ra gần một nửa, liền ngay cả song bảo thai tỷ muội trồng trọt huyết tinh mạn đà la đều sớm nở hoa rồi. Song bảo thai tỷ muội không tại vườn cây. Sơ Tí Phần đem cắt chém tốt khủng long thịt thả trong thương khố, thuận tiện cùng dạ cột bàn giao vài câu, liền chuẩn bị khởi hành trở về Vu Sư Tháp. Lần này Mạ Sơ Hủ sẽ cùng Sơ Tí Phần cùng một chỗ trở về, hắn có chút lo lắng Huyền Nguyệt tình huống. Sơ Tí Phần cũng muốn hỏi hỏi Huyền Nguyệt tình hình gần đây như thế nào, thuận tiện thử một chút từ Huyền Nguyệt điểm truyền tống nhân thủ tới. Gần nhất hắn cảm giác nhân thủ có chút không đủ dùng. Nếu là tháp linh số 1 vẫn là toàn thịnh thời kỳ còn tốt, hắn có thể thông qua tháp linh rót vào đến chế tác một chút cao trí năng gỗ lẻm khôi lỗi, nhưng là bây giờ tháp linh số 1 năng lượng không nhiều, chỉ dựa vào gỗ lẻm khôi lỗi có chút nhân thủ căng thẳng. Huyền Nguyệt năng lượng quấy nhiễu lực trường vẫn còn ở đó. Sơ Tí Phần mặc dù trước sau trải qua nhiều lần khảo thí, nhưng tiến hành tinh tế truyền tống năm chắc cũng liền bát cửu thành bộ dáng. Chủ yếu vẫn là Huyền Nguyệt bản thân sẽ làm nhiều truyền tống đạo tiêu vị trí khóa chặt. Truyền tống người sống khẳng định là phải thận trọng một điểm, bởi vì vừa ra sai khả năng sẽ chết người. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 94, Cỏ Gai. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Phẫn nộ, thất vọng, không cam lòng. Thu cũng không biết mình là lúc nào từ phòng nghị sự đi ra, mãi cho đến nàng lấy lại tinh thần lúc đã tại đại điện bên ngoài đứng đầy một hồi. Vì sao lại dạng này, Thu có chút vô lực nắm chặt nắm đấm lẩm bẩm nói. Nàng nghĩ hết biện pháp rốt cục đào thoát ma vật truy tung, thật vất vả mới đưa dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể mang về thiền đạt, đồng thời sẽ tại huyết tinh hành lang bên kia phát sinh sự tình cáo chi thiền đạt quốc hội. Nàng vốn cho là mình vì thiền đạt mang về một cái trọng yếu minh hiếu, nhưng là để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là thiền đạt quốc hội thế mà tại đệ nhất thời gian đem những này dẹt giả nghĩ tộc nốt. Thu chỗ hữu ý gặp đều bị thiền đạt quốc hội vô tình bắt bỏ. Tại vừa mới hội nghị bên trong, Thu ý đồ vì những cái kia lưu vong dẹt giả nghĩ tộc cãi lại, nhưng là thiền đạt quốc hội căn bản không chút nào để ý nếu như không phải là bởi vì nàng cùng Mạ Sở Hủ quan hệ, chỉ sợ nghị hội thành viên căn bản liền sẽ không để ý nàng một cái tiểu cô nương thái độ. cuối cùng vẫn là ẩn tu phái võ tăng lấy ra một phần cổ lão hồ sơ giải thích, thượng diện ghi chép một chút có quan hệ với dẹt giả nghĩ tộc sự tình. Tại nàng vừa mới mang theo dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể trở về thiền đất lúc, quốc hội liền căn cứ sách cổ lâm thời thảo luận cái này xa lạ chủng tộc, cuối cùng bọn hắn cho rằng dẹt giả nghĩ tộc là một loại nguy hiểm, tàn nhẫn, không có chút nào cảm tình, đồng thời rất có khuyết trương tính cùng xâm lược tính tà ác chủng tộc. Thạch Tâm Hải Nhân tù trưởng thậm chí còn đề nghị giết chết những này dẹt giả nghĩ tộc, phòng ngừa bọn chúng cho thiền đạt mang đến càng lớn tai nạn. Về phần để dẹt giả nghĩ tộc tại thiền đạt phạm vi nội tu sinh dưỡng hơi thở đó chính là càng không khả năng sự tình. Nghị hội tuyệt đại bộ phận thành viên đều phản đối tiếp nhận dẹt giả nghĩ tộc, đồng thời bọn hắn kiên quyết cho rằng lâu dài dưới đất hoạt động dẹt giả nghĩ tộc có khả năng sẽ phá hư đến tứ linh pháp trận, một khi để bọn chúng dưới đất sinh sôi toàn bộ thiền đạt liền sẽ tràn ngập nguy hiểm, tất cả dẹt giả nghĩ tộc đều phải cầm tù giám sát mới được. Vì sao lại dạng này? Dẹt giả kiến hậu trước khi chết thảm liệt một màn không ngừng mà hiện lên ở thu trong đầu, đối mặt kia vô tận khủng bố ma vật đại quân, chỉ dựa vào thiền đạt lực lượng căn bản vô pháp chống cự. Nàng không rõ vì cái gì sự tình lại biến thành dạng này. Rất thất vọng đi. Trầm thấp giọng nam vang lên. Thu quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức có chút túi người nói, ả lẹn đồ mục thụ giả các hạ. Trước mắt ả lẹn đồ mục thụ giả giờ phút này biểu lộ có chút u ám, hắn nhìn một cái phía ngoài to lớn điêu khắc, chậm rãi nói, chân chính anh hùng phần lớn đều đã tại ám hắc chi niên oanh liệt hy sinh. Hiện trong quốc hội còn giữ lại cơ bản thượng đô là một chút nhu nhược vô năng kéo dài hơi tàn hạng người. A. Thu có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tại nàng trong trí nhớ ả lẽn đồ mục thụ giả là một vị cơ trí trưởng giả, nhưng giờ phút này lời hắn nói tựa hồ nghe lấy có chênh lệch chút ít kích. Bất quá, vừa nghĩ tới vừa mới phát sinh sự tình, Thu há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng. Có lẽ hắn nói đến cũng có một chút đạo lý. Từ khi mà Sở Hủ rời đi Huyền Nguyệt tiến về địa cầu tìm kiếm đối kháng thượng cổ tà vật biện pháp về sau, Thiên Đạt Quốc hội xử lý mọi việc đúng là có vẻ hơi mềm yếu vô năng. Bọn hắn căn bản không biết nói chúng ta nhất định phải nỗ lực hết thể mới có chiến thắng thượng cổ tà vật một tia hy vọng. Những này hèn yếu hạng người vô năng sẽ chỉ đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Ả lẹn đồ mục thụ giả nhàn nhạt nhìn Thu một chút, ánh mắt của hắn vằn vện tia máu có chút phiếm hồng, tựa hồ thật lâu đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Từ khi hắn lần trước đề nghị bị thiền đạt quốc hội bác bỏ về sau, Ả lẹn đồ mục thụ giả liền rất ít tại quốc hội bên trong lộ diện, hôm nay sự tình bởi vì quá mức trọng yếu hắn mới có thể hiện thân. Nhưng toàn bộ hành trình hắn đều là ngồi ở trong góc thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến. Những cái kia dẹt giả nghĩ tộc ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ bọn hắn. Bất kể như thế nào bọn hắn đều là chúng ta một cái tiềm ẩn minh hữu. Ta tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn những ánh mắt kia thiển cận vô năng người tiếp tục giảm bớt chúng ta hy vọng chiến thắng. Ả lẹn đồ mục thụ giả vô vỗ Thu bả vai. Lập tức quay người hướng phía tu đạo viện đi ra ngoài. Ả lẹn đầu các hạ, Thu há miệng muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào. Nàng có chút không biết phải nên làm như thế nào. Có lẽ thúc thúc ở chỗ này, hắn sẽ có biện pháp thuyết phục nghị hội A. Thiếu nữ đột nhiên hơi nhớ nhung ở xa địa cầu Mạ Sở Hủ, năm đó chính là Mạ Sở Hủ lấy lớn lao nghị lực thuyết phục Vũ Sa Thần, lúc này mới dẫn đầu thiền đạt nhân dân vượt qua chật vật ám hắc chi niên. Bất kể như thế nào trước bảo vệ tốt những này dẹt giả nghi tộc, nhất là các nàng nữ hoàng ấu thể. Thu rất nhanh làm xong quyết đoán, bước nhanh hướng phía tu đạo viện đi ra ngoài. Nàng tại thiền đạt bên trong cũng không nhỏ lực ảnh hưởng, nhân loại hoàng thất thủ vệ còn có rất nhiều vẫn như cũ hiệu chung với nàng. Thiền đạt biên cảnh. Một chỗ u ám hẻm núi khu vực, tứ phía đều bị đặc thù pháp trận bao phủ. Nương theo lấy to rõ ưng minh âm thanh, một đầu hùng ưng từ trên trời giáng xuống, nó cấp tốc hóa thành ạ lẽn đồ mục thụ giả thân ảnh. Tại trong bóng tối mấy cái dấu ở áo choàng bên trong nhân ảnh hiện thân, bọn hắn hướng phía ạ lẽn đồ mục thụ giả một chân quỳ xuống nói, mục thụ giả các hạ. Ạ lẽn đồ mục thụ giả khẽ gật đầu. Lập tức xuyên qua pháp trận tiến vào trong hạp cốc. Trong hạp cốc có không ít người, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút bình dân đang bận rộn, bọn hắn từng cái nhìn đều khí sắc không tệ, muốn so thiền đạt bên trong những cái kia xanh sao vàng vọt người khỏe mạnh rất nhiều. Ả lẹn đồ đại nhân. Một cái học giả ăn mặc nam tử đi tới. Ả lẹn đồ mục thụ giả nhìn thoáng qua đối phương, tuân hỏi, mà ý giờ? Tình huống thế nào? Học giả biểu lộ thoáng có chút kích động, chậm rãi nói, chúng ta dùng thảo dược điều hòa ma hóa quả hải táng độc tính. Trước mắt xem ra bọn chúng đã có thể ăn. Úc đảo bên đó đây. Ả lẹn đồ mục thụ giả hỏi. Học giả hơi dừng lại một chút, biểu lộ có chút do dự nói, phục sinh cỏ đã bắt đầu tại Úc đảo lan tràn. Nhưng là có chút tình huống đặc biệt chúng ta vô pháp xác định rõ xấu, còn cần Ả lẹn đồ đại nhân tự mình đi nhìn một chút. Ừm. Ả lẹn đồ mục thụ giả khẽ cau mày nói. Rất nhanh. Một đoàn người liền hướng phía Úc đảo bên kia tiến đến, tại đến chỗ này tân sinh ốc đảo về sau, ạ lẹn đồ mục thụ giả cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Những này bùi gai tại phục sinh cỏ lan tràn đệ nhị thiên khai bắt đầu xuất hiện. Bọn chúng sinh trưởng rất nhanh. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua dạng này bùi gai, nhưng là bọn chúng cũng không có độc, mà lại tựa hồ còn ẩn chứa một tia ma lực. Học giả biểu lộ ngưng trọng nói. Ạ lẹn đồ mục thụ giả ngồi xổm xuống. Ở trước mặt của hắn là một mảnh lan tràn ra huyết hồng sắc cỏ gai, thượng diện che kín rất nhiều bén nhọn gai ngược. Nhưng khi ạ lẹn đồ mục thụ giả đưa tay chạm đến bọn chúng thời điểm, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó một tia tự nhiên chi lực. Hắn cảm thụ được cỗ này tự nhiên lực lượng, kết lực khắc chế mình tâm tình kích động. Đây là tự nhiên ân tứ. Ạ lẹn đồ mục thụ giả biểu lộ cuồng nhiệt đứng lên. Hắn lòng bàn tay bùi gai phá vỡ đầu ngón tay tràn ra một tia máu tươi, nhưng là giờ phút này vị truyền kỳ mục thụ giả lại không thèm để ý chút nào, trầm giọng nói, triệu tập những người khác, ta muốn một lần nữa chuẩn bị vỡ lòng nghi thức. Đại tự nhiên thức tỉnh dấu hiệu đã xuất hiện, nó sẽ vì giờ ý chỉ rõ tiến lên phương hướng. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 95, tiếp thu 1. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Bắc cảnh, Vu Sư Tháp. Nương theo lấy một đạo truyền tống pháp thuật quang mang hiện hiện, Sơ Tí Phần cùng Mạ Sở Hủ thân ảnh xuất hiện ở pháp trận bên trong. Chủ nhân, người trở về. Tì nạt tiểu thư thân ảnh nhanh nhất xuất hiện. Nàng khi nhìn đến bên cạnh Mạ Sở Hủ sau có chút ngơ ngác một chút, lập tức ốn gối hành lễ nói, khách tới rồi sao? Ta đi chuẩn bị cho chủ nhân hồng trà. Sơ Tí Phần gật gật đầu, tiếp lấy đôi bên cạnh Mạ Sở Hủ nói, nơi này chính là ta tháp cao. Đây là hắn lần thứ nhất hướng Mạ Sở Hủ triển lộ mình ẩn tàng lực lượng, nó ý nghĩa vẫn là rất trọng đại, đại biểu cho Mạ Sở Hủ đã thắng được hắn tín nhiệm. Chủ nhân, người trở về rồi. Có hay không cho mạn mang ăn ngon? Nô. Đau quá. Sơ Tí Phần khỏe miệng co quắp một chút, lập tức bất động thanh sắc làm tư thế xin mời, đối Mạ Sở Hủ nói, ta dẫn ngươi đi xem nhìn tinh giới truyền tống môn. Xem ra có cần phải tìm thời gian hảo hảo SM một chút mạn. Mạ Sở Hủ biểu lộ rất bình tĩnh, đối với tại Sơ Tí Phần trong tháp cao nhìn thấy ma vật, vong linh cùng tóc rắn nữ yêu đều không có chút nào kinh ngạc, có lẽ hắn cũng cho rằng Sơ Tí Phần quá khứ là một vị hắc vu sư đi, cho nên mới nghĩ hết biện pháp tại ngũ hoàn tháp cao che giấu mình thân phận. Tinh tế truyền tống môn tại đỉnh cao nhất. Sơ Tí Phần chỉ vào cái này khảm nạm đại lượng bảo thạch, tứ phía còn lơ lửng tử sắc thủy tinh truyền tống môn nói, đây chính là tinh giới chi môn. Thông qua nó có thể trực tiếp đem vật tư truyền tống đến Huyền Nguyệt. Master Hủ hướng phía Sơ Tí Phần có chút túi người thi lễ, biểu lộ rốt cục có chút kích động, chậm rãi nói, đà tạ các hạ. Làm nhân loại vương quốc đã từng vương tử, hắn đương nhiên biết dạng này một tòa truyền tống môn đối với lâm vào khốn cảnh thiền đạt tới nói đến cỡ nào trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Huyền Nguyệt năng lượng lực trường quấy nhiễu rất nghiêm trọng. Kích hoạt tinh giới chi môn tiêu hao năng lượng rất lớn, mà lại sẽ xuất hiện nhất định truyền tống sai lầm. Mặc dù ta có thể nghĩ biện pháp tiến hành sửa đổi, nhưng là truyền tống tỷ lệ thành công cũng không phải là 100%. Sơ Tí Phần thở dài nói, chết điểm báo chi tinh lực lượng quá cường đại. Thần đã cường đại đến có thể quấy nhiễu một viên tinh cầu trường năng lượng, cho dù là Sơ Tí Phần cũng không có cách nào bài trừ loại ảnh hưởng này. Chủ nhân, mời dùng trà. Tì nạt tiểu thư bưng pha tốt hồng trà đi đến. Http. Sau lưng nàng, hai hàng mạn đang núp ở cổng thò đầu ra nhìn quanh. Những cái này sinh hoạt đồ dùng đều là hệ lì ạ bá tức phu nhân chuẩn bị. Lan tiểu thư thỉnh thoảng trở về Vu Sư Tháp ở vài ngày, nhưng đại bộ phận thời gian đều là ngâm mình ở Sơ Tí Phần tư nhân trong tiệm sách. Sơ Tí Phần các hạ. Nó có thể truyền tống người sao? Mạ Sở Hủ đột nhiên hỏi. Sơ Tí Phần gật gật đầu, nhưng nói tiếp, bất quá có nhất định tính nguy hiểm. Dù sao người tại kinh lịch truyền tống lúc có thể tiếp nhận sai lầm giá trị càng nhỏ hơn. Cái này còn cần khảo thí. Mạ Sở Hủ nghe vậy gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nhưng sau đó nhân tiện nói, đã muốn khảo nghiệm, không bằng liền để ta đi thử một chút đi. Sơ Tí Phần quay đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua Mạ Sở Hủ, sau đó nói, ngươi, cũng không phải không thể. Nhưng loại này sự tình là gặp nguy hiểm. Mạ Sở Hủ nghe vậy cười không nói. Sơ Tí Phần cũng cười cười. Tựa hồ mỗi lần đụng phải Mạ Sở Hủ hắn đều là xem nguy hiểm tại không có gì, không phải công kích phía trước chính là lưu lại đoạn hậu, giống như hắn đều đã quen thuộc. Vậy được rồi. Sơ Tí Phần gật đầu nói. Lấy Mạ Sở Hủ thực lực, tại ứng đối truyền tống trận xuất hiện sai lầm thời điểm xác thực muốn so những người khác mạnh hơn một chút, Sơ Tí Phần suy nghĩ một chút nói, ta một hồi liền có thể kích hoạt truyền tống môn, nếu như thành công ngươi sẽ bị đưa đến thiền đạt thổ linh yếu tác. Bất quá ta trước đó sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại một cái bí pháp đạo tiêu, vạn nhất xuất hiện vấn đề cũng tốt đem ngươi kéo trở về. Mạ Sở Hủ khẽ gật đầu. Lấy truyền kỳ võ tăng cường đại sinh tồn năng lực, cho dù là bị cuốn vào không gian loạn lưu cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện, huống hồ mà Sở Hủ trên thân còn có một cái vũ xà thần thủ hộ linh. Vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Sở Tí Phần đứng lên nói. Đối tinh tế chi môn tiến hành người sống truyền tống là sớm tối đều nhất định muốn kinh lịch sự tình, đã mà Sở Hủ dự định tự thân lên Sở Tí Phần cũng đúng lúc kiểm tra một chút. Tháp linh số 1. Kích hoạt nguyên tố lò luyện. Tạm thời quan bê vu sư tháp còn lại nguồn cung cấp năng lượng. Mở ra số liệu hóa phân tích. Khóa chặt huyền nguyệt không gian đạo tiêu. Tiến hành truyền tống sai lầm trị số sửa đổi. Một mảng lớn dòng số liệu hiện lên tại Sở Tí Phần trong đầu. Cũng chính là tháp linh số 1 cái này cấp bậc mới có thể tính toán ra đến huyền nguyệt truyền tống sai lầm. Nếu như đổi thành còn lại hơi nhược điểm tháp linh, chỉ sợ truyền tống thời điểm cũng chỉ có thể đủ đụng vận khí. Master Hủ chính là như thế đụng vận khí tới. Hắn trực tiếp bị truyền tống đến đất nghèo, cuối cùng còn phải trèo non lội suối tiến về còn lại đại lục. Một đạo nhạt tử sắc quang mang hiện hiện. Tại Sở Tí Phần ra hiệu dưới, Master Hủ đứng ở tinh tế chi môn bên trong, số liệu khổng lồ lưu lập tức bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Dù sao lần này là người sống truyền tống khảo thí, hắn cũng không dám chủ quan, lặp đi lặp lại xác định truyền tống đạo tiêu sai lầm giá trị đã sửa đổi về sau, lúc này mới tự mình kích hoạt lên trước mắt truyền tống môn. Cùng lúc đó, tại Huyền Nguyệt Thổ Linh hẻm núi phụ cận, yếu tác bên trong truyền tống pháp trận đệ nhất thời gian sáng lên quan mang, bên cạnh thủ vệ cấp tốc thông chi thu. Master Hủ thân ảnh tại trong truyền tống trận xuất hiện. Thiếu nữ thu giật mình mở to hai mắt nhìn, sau đó trực tiếp nhào tới nói, "Thúc thúc, ngươi trở về." Master Hủ mỉm cười khẽ vuốt một chút thu đầu nói, ngươi trưởng thành. Ám hắc chi niên. Là hắn tự mình mang theo may mắn còn sống sót lôi đúc thủ vệ từ mênh mông ma vật trong đại quân cứu ra cái này đáng thương hài tử. Đối với đã lập xuống không cưới vợ không sinh tử lời thề Master Hủ mà nói, trước mắt thiếu nữ thu càng giống là hắn nữ nhi. Nhân loại vương thất huyết mạch còn cần nàng đến kéo dài. Vu sư trong tháp. Sơ tí phần tại xác định Master Hủ đã an toàn truyền tống đến thiền đạt yếu tắc bên trong về sau. Không khỏi nuối lòng một ngụm khí đạo, cuối cùng là không có phạm sai lầm. Bất quá. Năng lượng tiêu hao có chút nghiêm trọng a. Quả nhiên mở ra năng lượng từ trường phòng hộ tiêu hao sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Thế nhưng là không kích hoạt năng lượng lực trường bảo hộ, vạn nhất truyền tống xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Huyền nguyệt năng lượng quấy nhiêu rất phiền phức. Nếu là không kích hoạt năng lượng lực trường bảo hộ, những người khác một khi truyền tống xảy ra vấn đề chính là một chữ chết, nếu có năng lượng lực trường bảo hộ. Ngược lại là có thể nghĩ biện pháp kết thúc truyền tống kéo trở về, chẳng khác gì là nhiều một cái bảo hiểm biện pháp. Nếu như không lên đạo này bảo hiểm, truyền tống pháp trận tiêu hao sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Mạ, đi cho ta rót chén trà tới. Sơ tí phần búng tay một cái nói. Đã mà Sơ Hủ đã an toàn truyền tống đi qua, như vậy tiếp xuống chính là chờ hắn tin tức. Thừa dịp hiện tại có thời gian, hắn chuẩn bị ngẫm lại sau này thế nào SM một chút mạ. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 96. Tiếp thu 2. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Huyền Nguyệt, phòng nghị sự. Đối mặt hai tay không không trở về Master Hủ, thiền đạt nghị hội thành viên không che giấu chút nào mình biểu tình thất vọng. Master Hủ biểu lộ bình tĩnh, không có biến hóa chút nào, chỉ là chậm rãi kể ra mình tại địa cầu chứng kiến hết thảy. Nghe xong hắn còn lại quốc hội thành viên biểu lộ càng phát ra thất vọng, bởi vì Master Hủ cũng không có tìm được bất luận cái gì đối kháng chết điểm báo chi tinh biện pháp. Hắn thậm chí liền ngay cả dân bản địa vu sư đều không có hoàn toàn lôi kéo tới. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Không ít quốc hội thành viên trên mặt thậm chí có một tia bất mãn, cho rằng Master Hủ hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Bọn hắn đang cố gắng cho Master Hủ tranh thủ quý giá thời gian, mà Master Hủ lại đem thời gian lãng phí ở lấy lòng những cái kia dân bản địa vu sư trên thân. Thu ngồi ở bên cạnh cắn chặt bờ môi. Thiên đạt quốc hội những này vô năng gia hỏa căn bản không biết đạo hư đại sư lẻ loi một mình tiến về mộ tệ giả nguy hiểm cỡ nào, muốn lấy được dân bản địa vu sư tín nhiệm lại bỏ ra nhiều ít cố gắng, chẳng lẽ bọn hắn coi là trò chuyện những cái kia cổ quái quái gở vu sư nhóm liền sẽ hai tay đem bọn hắn biết đến hết thể tri thức dâng lên. Bọn hắn sẽ chỉ đem kỳ vọng áp đặt trên người người khác, nếu như vô pháp đạt được thỏa mãn liền có thể lý trực khí tráng chôn tránh trách nhiệm. Nàng cảm thấy tức giận nhưng cũng vô năng vi lực. Không biết vì sao nàng liền nghĩ tới ả lẽn đồ mục thụ giả, thiếu nữ ánh mắt dạo qua một vòng, cũng không nhìn thấy có người đứng ra vì Master Hủ nói chuyện. Mục thụ giả các hạ cũng không ở chỗ này. Hắn tựa hồ đang bận cái gì sự tình, đã có đoạn thời gian không có tại quốc hội lộ diện. Ta sẽ tại tháng sau tiến về gã lói đại lục, có lẽ bọn hắn bên kia sẽ có đối phó thượng cổ tà vật biện pháp. Master Hủ bình tĩnh nói. Truy cập HTTP, trái tim đen đu ám để đọc. Chuyện nghe được Master Hủ. Nghị hội thành viên biểu lộ khác nhau, nhưng quỷ dị chính là thật lâu không có người nói chuyện. Đã không một người nói chuyện, Master Hủ ánh mắt quét qua liền tiếp theo mở miệng nói, liên quan tới dẹt giả nghĩ tộc sự tình, ta cho rằng nghị hội quyết định quá mức qua loa. Chết điểm báo chi tinh lực lượng càng phát ra cường đại, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào tiềm ẩn minh hữu. Thu đã đem đoạn này thời gian phát sinh sự tình toàn bộ nói cho Master Hủ. Nghe được Master Hủ phê bình nghị hội quyết sách, không ít người đều biểu lộ không vui, Thạch Tâm Ải nhân thủ lĩnh càng là đứng lên vô bàn nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chưa hề cùng loại này quỷ dị sinh vật đã từng quen biết. Chẳng lẽ liền bỏ mặc bọn chúng tại thiền đà sinh sôi lớn mạnh? Vạn nhất bọn chúng phá hủy tứ linh pháp trận làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem thiền đạt cái này hơn 100 vạn người tánh mạng toàn bộ đều giao phó tại những này dẹt giả nghĩ tộc trong tay? Master Hủ không nói, hắn bản thân cũng có một chút lo lắng, huống hồ bản nhân cũng không quen hùng biện. Dẹt giả nghĩ tộc dù sao cũng là một cái xa lạ chủng tộc. Mà lại từ chủng tộc chi nhánh biến hóa ra dẹt giả nghĩ tộc nếu như không phải đối mặt chết điểm báo chi tinh đáng sợ như vậy thượng cổ tà vật, bọn chúng bản thân đúng là vô cùng nguy hiểm phi thường tàn khốc lại tràn ngập huyết trương tính cùng xâm lược tính giống loài. Không có bất kỳ người nào sẽ đánh giá thấp chủng quần lực lượng. Nhìn thấy Master Hủ trầm mặc không nói, Thạch Tâm Hải nhân thủ lĩnh biểu lộ càng phát ra lý trực khí trắng nói, quốc hội cầm tù bọn chúng đã là rất nhân từ cách làm. Muốn ta nói nên đem những này côn trùng toàn bộ giết chết. Ngồi ở bên cạnh Thu nghe vậy không khỏi đứng lên. Thạch Tâm Hải nhân thủ lĩnh liếc qua bên cạnh nhìn mình lom lom thiếu nữ Thu, nhếch miệng nói, nhân loại tiểu cô nương. Ta xử lý ma vật ngàn vạn, ta tin tưởng mình phán đoán, những này côn trùng cùng ma vật không hề khác gì nhau. Bọn chúng không đáng tín nhiệm. Nghị hội thành viên khác trầm mặc không nói, Thu há miệng muốn nói cái gì lại bất lực phản bác, bởi vì nàng đối với dẹt giả nghĩ tộc cũng rất lạ lắm. Nàng chỉ là lại không ngừng nhớ lại dẹt giả kiến hậu trước khi chết một màn kia, còn có còn lại nghĩ tộc vì hiểm hộ bọn hắn rút lui lúc phấn đấu quên mình thân ảnh, lấy dẹt giả kiến hậu kia cường đại linh năng, nàng hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp thoát đi nơi đó, nhưng là nàng lại vì cho mình một đoàn người tranh thủ thời gian mà oanh liệt hy sinh. Mặc dù đối phương là hoàn toàn xa lạ nghĩ tộc, nhưng là Thu lại nhớ lại ám hắc chi niên bên trong hy sinh những cái kia anh hùng. Vì bầy kiến kéo dài, nàng cũng không e ngại tử vong. Dạng này chủng tộc đáng giá tín nhiệm sao? Master Hủ suy tư một hồi lâu, mới đứng lên nói, những cái kia dẹt giả nghĩ tộc ta sẽ nghĩ biện pháp an trí. Liên quan tới chết điểm báo chi tình biến hóa, thiền đạt nhất định phải đề cao cảnh giác, ta lo lắng đợt tiếp theo thế công rất nhanh sẽ đến. Hội nghị cũng không có tiếp tục quá lâu. Đương Master Hủ rời đi phòng nghị sự sau lập tức liền hỏi thăm có quan hệ với ạ lẽn đồ mục thụ giả các hạ tin tức, khi biết vị này chuyển kỳ giờ ý gần nhất cùng quốc hội thành viên trung đụng không phải rất vui sướng về sau, Master Hủ không khỏi cau mày. Kỳ thật hắn thấy ạ lẽn đồ mục thụ giả các hạ đề nghị là có thể được, mặc dù sớm tỉnh lại bán thần cổ thụ hơi muốn bước lên một điểm phong hiểm, nhưng điểm ấy phong hiểm cùng thu hoạch so sánh là đáng giá. Thực vật chỉ là trong đó một phương diện. Chết điểm báo chi tinh đối với huyền nguyện từng bước xâm chiếm đã vô cùng nghiêm trọng. Nếu như ạ lẽn đồ mục thụ giả kế hoạch có thể thành công, huyền nguyệt dần dần sụp đổ môi trường tự nhiên có lẽ sẽ có chỗ cải biến. Quốc hội thành viên Thái Bảo Trông. Bọn hắn căn bản không biết muốn chiến thắng chết điểm báo chi tinh, tất cả mọi người nhất định phải đánh cược bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi hy vọng. Master Hủ lúc đầu định tìm cơ hội cùng ạ lẽn đồ mục thụ giả các hạ nói một chút, nhưng là từ Thu trong miệng biết được tin tức để hắn càng phát ra cảm thấy bất an, cho nên hắn cuối cùng quyết định mau chóng trở về mộ tệ ra. Thử từ cổ đại di tích bên trong tìm kiếm đối phó chết điểm báo chi tinh manh mối. Tại ẩn tu phái mật quyển bên trong ghi chép một chút cổ lão tin tức. Huyền Nguyệt bên trên thượng cổ tà vật là cổ đại vu sư nhóm mang tới, thậm chí có thể là bọn hắn sáng tạo ra đồ vật. Ẩn tu phái trưởng giả kỳ vọng chính là Master Hủ có thể từ địa cầu bên trên tìm tới cổ đại vu sư nhóm khắc chế thượng cổ tà vật biện pháp. Bắc cảnh, vu sư tháp. Đương Sở Tí phần ngày thứ 2 từ tinh tế chi môn tiếp vào Master Hủ truyền về tin tức lúc. Hắn không khỏi hơi nhíu lên lông mày nói, dẹt giả nghĩ tộc. Trung quân chi nhánh. Ta hiểu được. Nguyên lai ác ngộng chi cảnh phát sinh quỷ dị biến hóa nguyên nhân ở chỗ này. Lần này sự tình nhưng lớn rồi. Dẹt giả nghĩ tộc mặc dù không sánh bằng hư không dị trùng, nhưng dù sao cũng là chủng tộc biến hóa ra chi nhánh. Nếu như chết điểm báo chi tinh thật bắt được bọn chúng nữ hoàng, như vậy ăn mòn hủ hóa nghĩ tộc dịn sau thượng cổ tà vật chỉ sợ muốn nguy hiểm hơn. Làm sao hắn phủ không thành cũng còn không có xây xong. Chết điểm báo chi tinh lực lượng lại tăng mạnh. Tiếp tục như vậy rất khó xử lý a. Thượng cổ tà vật tiến hóa tốc độ quá nhanh. Cho dù là áo thuật đế quốc thời kỳ cũng là nghĩ biện pháp sớm đem thượng cổ tà vật bóp chết tại cái nôi trạng thái. Thượng cổ tà vật nếu như thuế biến đến chết điểm báo chi tinh loại trình độ này, đã không phải là cái nhân lực lượng có thể giải quyết phiền phức. Cái gì? Thiên đạt nghị hội người thế mà đem dẹt ra nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể cho nhốt. Bọn hắn là ngớ ngẩn sao? Huyền Nguyệt đều đã là loại tình huống này. bọn hắn thế mà còn cầm tù một cái tiềm ẩn minh hữu. Sơ Tí Phần nhịn không được sổ một câu nói tục, lập tức trầm giọng nói, đi, để cho người ta đem những cái kia dẹt giả nghĩ tộc truyền tống tới. Đối với những ánh mắt này thiện cận gia hỏa ta đã không muốn nói chuyện. Đối phó đã thuế biến đến loại trình độ này thượng cổ ta vật, nếu như không được ăn cả ngã về không tử chiến đến cùng còn muốn thắng. Con mẹ nó ngươi đang đùa ta sao? Sơ Tí Phần trong lòng đối với thiền đạt nghị hội bình phán tại lần này tiếp xúc sau trực tiếp đánh một cái xiên. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 97, tiếp thu 3. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Chủ nhân. Chủ nhân. Dễ chịu A. Ừm. Không tệ. Nơi này đâu? Muốn nhẹ một chút vẫn là nặng một chút. Nặng một chút. Một tiếng nhu hòa tiếng cười trộm vang lên. Tí Nạt tiểu thư ngồi ở bên cạnh ý cười đầy mặt mà nhìn xem hai hàng mạn chồng mông lên một mặt lấy lòng bộ dáng ngồi xổm ở Sở Tí Phần bên chân cho hắn xoa chân. Cái này nghịch ngợm gia hỏa hôm nay thế nhưng là bị giáo huấn thảm rồi. Đi. Lần này trước hết buông tha ngươi. Sở Tí Phần đứng dậy vô vô mạn đầu nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe được Sở Tí Phần biểu thị việc này cứ như vậy đi qua, mạn rốt cục khẩn trương nhẹ nhàng thở ra, nàng dùng tay nhỏ vướt vướt cái mông của mình viên. Quay đầu hướng phía một bên cười trộm không thôi Tỷ Nạt tiểu thư trộn lẫn một cái quỷ kiểm. Chủ nhân. Tóc rắn nữ yêu ngả toa kéo thân ảnh từ bên ngoài đi vào, nói khẽ, Phan tiểu thư đến đây. Ê lì ạ bá tức phu nhân cũng tới. Vu sư tháp bên này biệt thự đã hoàn thành một nửa, gần nhất ê lì ạ bá tức phu nhân tới tương đối chịu khó, Phan tiểu thư trên cơ bản mỗi cái tuần lễ đều sẽ tới. Ừm. Sơ Tí Phần gật gật đầu biểu thị biết. Tại Huyền Nguyệt bên kia Master Hủ đã tự mình đi tiếp những cái kia bị quốc hội cầm tù dẹt giả nghi tộc, đại khái ngày mai Sở Tí Phần liền phải đem bọn hắn truyền tống về tới. Liên quan tới như thế nào an trí những này dẹt giả nghi tộc cũng là một cái tương đối nhức đầu vấn đề, bởi vì từng theo trùng quần đã từng quen biết Sở Tí Phần rất rõ ràng nếu như dẹt giả nghi tộc không bị khống chế, rất có thể sẽ dẫn đến một chút tương đối hậu quả nghiêm trọng. Trung tộc bản thân xâm lược tính cùng khuyết trương tính vẫn là quá mạnh, có thể hạn chế bọn chúng sinh sôi chỉ có địa bàn cùng địch nhân. Một cái không có địch nhân trùng quần sẽ phủ kín tất cả bọn chúng có thể đạt tới địa phương. Nhưng loại tình huống này sẽ chỉ phát sinh ở thành thuộc trùng quần trên thân, một cái nghi tộc nữ hoàng ấu thể chỉ sợ ngay cả duy trì cơ bản tộc quần đều rất gian nan. Trùng quần là cần mẫu thể. Hư không dị trùng mẫu thể là ấp khang thất, mà dẹt giả nghi tộc mẫu thể chính là kiến hậu. Nếu như Sở Tí Phần nhớ không lầm, Master Hủ trong miệng những này dẹt giả nghi tộc cái cuối cùng kiến hậu đều đã chết trận. Nói như vậy, toàn bộ dẹt giả nghi tộc cũng chỉ còn lại có tới một cái nữ hoàng ấu thể cùng phụ trách chiếu cố nàng dẹt giả thư kiến. Thư kiến tiến hóa thành kiến hậu cũng không quá dễ dàng. Chuyện của tôi nét. Cái này nhất định phải từ hoàn thành tấn cấp dẹt giả nữ hoàng đến điểm hóa các nàng, quá trình đại khái cùng khai quang không sai biệt lắm, kích hoạt các nàng thể nội bộ phận trùng quân dịn. Nghi tộc là một cái có chút nguy hiểm nhưng cũng vô cùng có giá trị minh hiếu. Trong tháp cao, Sơ Tí Phần lại lần nữa gặp được rất nhiều không thấy hệ lì ạ bá tước phu nhân. Dáng người của nàng càng phát ra nở nang động lòng người, tràn đầy thành thục quý phụ vũ mị dụ hoặc, nhưng là để Sở Tí Phần tương đối thất vọng là hệ lì ạ bá tước phu nhân trên người long mạch huyết thống vẫn như cũ là không có phát sinh rõ ràng tiến hóa đặc thù. Nói một cách khác, Sở Tí Phần lần trước chủ trì long huyết tẩy lễ nghi thức sau nàng liền không có lại tấn cấp qua. Cái này khiến Sở Tí Phần rất thất vọng. Trên cơ bản, hắn hiện tại đã có thể xác định hệ lì ạ bá tước phu nhân trên người long mạch huyết thống là bởi vì chính mình mà bị tỉnh lại. Nàng bản thân chỉ có rất mỏng manh long mạch huyết thống, thậm chí đều vô pháp đạt tới tự hành giác tỉnh tiêu chuẩn. Sơ Tí Phần đại nhân. Hệ lì ạ bá tức phu nhân biểu lộ vui sướng địa vi hơi cúi người. Sơ Tí Phần trên dưới quan sát một chút đối phương, ánh mắt tại nàng cao ngất ngực dừng lại một chút, giống như ngoại trừ nơi này trở nên lớn hơn một điểm bên ngoài, hệ lì ạ bá tức phu nhân không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Lao sư. Phan tiểu thư rất thận trọng vê lên bạch sắc mép váy đi một cái sĩ nữ lễ. Tại ánh mắt rơi vào Phan tiểu thư trên thân về sau, Sơ Tí Phần trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười, tương đương với không có chút nào tiến bộ hệ lì ạ bá tước phu nhân, Phan tiểu thư tiến bộ có thể nói là tương đương làm người vừa lòng, nàng trước mắt đã là có thể thuần thục thi triển nhị hoàn pháp thuật, liền ngay cả tam hoàn pháp thuật đều có một ít sắp nắm giữ. Dựa theo tiến độ này xuống dưới, nàng tại 20 tuổi trước kia liền có thể đạt tới Lam Bảo Vu sư trở lên thực lực. Có Sơ Tí Phần bồi dưỡng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Phan tiểu thư tại trước 30 tuổi liền có thể ổn định đụng chạm đến truyền kỳ cánh cửa. Về phần có thể hay không đột phá truyền kỳ liền muốn nhìn chính nàng cố gắng cùng thiên phú. Đi theo ta. Sơ Tí Phần liếc qua hệ lì ạ bá tức phu nhân nói. Bất kể như thế nào, hệ lì ạ bá tức phu nhân đều là hắn ở thế tục đại ngôn nhân, cái này đại ngôn nhân không thể quá yếu. Sở Tí Phần phía trước chuẩn bị một chút pha loãng long tâm dược tề, chuẩn bị cho nàng phục dụng một chút xíu nhìn xem. Liên quan tới dân bản địa ma dược khảo thí kế hoạch đã bắt đầu, nhưng bây giờ tương đối thích hợp nhân tuyển cũng chỉ có hệ lì ạ bá tức phu nhân một cái. Ba vị hầu gái rất mau lui lại hạ. Mà Flan tiểu thư thì đi phòng minh tưởng luyện tập. Hệ lì ạ bá tức phu nhân vừa mới đi vào Sở Tí Phần gian phòng liền có chút chân tay luôn cuống, một trương vũ mị dung nhan có chút hiện hiện một vòng đỏ ửng, ngón tay vân vê lấy góc áo của mình. Đúng rồi, ta tại học viện không có tra được có quan hệ với ngươi tỷ muội tin tức. Nhìn nàng trước mắt cũng không tại ngũ hoàn trong tháp cao. Sở Tí Phần tựa như nhớ tới cái gì nói. Cũng không phải là tất cả vu sư đều có thể một đường đi đến cuối cùng, trong đó sớm vẫn lạc người cũng không ít. Mặc dù Sở Tí Phần không thể xác định hệ lì ạ bá tức phu nhân tỷ muội đến cùng là chết vẫn là mất tích, thế nhưng là ngũ hoàn tháp cao trước mắt danh sách nhân viên bên trong xác thực không có nàng. Muốn thẩm tra quá khứ ghi chép nhất định phải cao hơn quyền hạn đẳng cấp. Sở Tí Phần có thể tra được tin tức tại lần trước vu sư chi chiến liền kết thúc. Cũng chính là vườn cây thủ tịch nữ vu thụ thương không nhẹ, vườn sinh thái bị hắc vu sư công phá một lần kia. Thật sao? Hệ lì ạ bá tức phu nhân có chút thương cảm nói. Nàng trong gia tộc liền một cái tương đối người thân cận, nghĩ không ra nàng thế mà đã tung tích không rõ. Đây là long tâm dược tề. Ta đã tiến hành qua pha loãng, lấy ngươi thể chất chắc hẳn có thể hấp thu, ta sẽ tùy thời giám sát ngươi thân thể biến hóa. Sở Tí Phần xuất ra một bình nhạt kim sắc dược tề nói. Đây là Sở Tí Phần một lần nữa điều phối pha loãng qua đi ma dược, tại nguyên bản phối phương bên trên tiến hành một chút tu cải, thay thế càng có ăn mòn tính ma dược tài liệu, trải qua khảo thí sau dược hiệu tương đối ổn định, nhưng không có dân bản địa ma dược như vậy bá đạo hiệu quả. Sở Tí Phần đang suy nghĩ biện pháp dung hợp quá khứ tri thức chế tác một loại mới luyện kim thuốc nước. Hệ lì ạ bá tức phu nhân cũng không chần chờ chút nào, tại Sở Tí Phần ra hiệu hạ trực tiếp liền uống vào. Nô! Nóng quá! Thật là khó chịu, dược tề vừa mới uống vào, hệ lì ạ bá tức phu nhân liền có chút sao động bất an giật giật cổ áo của mình, vũ mị gương mặt trở nên đỏ bừng một mảnh. Sở Tí Phần khẽ nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra. Tại tháp linh số một số liệu giám sát bên trong, hệ lì ạ bá tức phu nhân trên người phúc xạ chỉ số có yếu ớt lên cao, nhưng cũng may cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường. Nàng giác tỉnh chính là long mạch thuật sĩ huyết thống, cho dù là lại mỏng manh yếu gà vậy cũng dù sao cũng là long mạch. Sở Tí Phần đưa thay sờ sờ hệ lì ạ bá tức phu nhân cái chán, sau đó ở trên người nàng lục lọi một chút, chậm rãi nói, nhiệt độ của người ngươi đang không ngừng lên cao. Vương lòng một điểm. Đột nhiên, đương long tâm dược tề dược hiệu bị hoàn toàn phát huy lúc. Hệ lì ạ bá tức phu nhân nhịn không được đánh một cái nấc, sau đó chính là một tia yêu ớt ngọn lửa hiện hiện. Trong chớp mắt, cơ hồ cùng Sở Tí Phần quá khứ phát sinh tình huống giống nhau như lúc, nhưng so sánh dưới muốn rất yêu ớt chỉ có hắn 1/10. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 98, tiếp thu 4. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không học bút miễn phí đọc. Tháp linh số 1. Ghi chép toàn bộ quá trình bên trong số liệu biến hóa. Sở Tí Phần túi đầu nhìn một chút đang ngủ say hệ lì ạ bá tức phu nhân, biểu lộ rốt cục có chút vui vẻ dáng vẻ. Long tâm dược tề thành công 2 độ tỉnh lại hệ lì ạ bá tức phu nhân thể nội long mạch huyết thống, bất quá cỗ thể năng đủ đạt tới loại trình độ gì Sở Tí Phần cũng không biết. Hệ lì ạ bá tức phu nhân dù sao chỉ là một nửa cái siêu long mạch, không thể xem như chân chính vũ sư, nàng bản thân cũng không có tu luyện thành công minh tưởng pháp, liền ngay cả áo thuật đế quốc minh tưởng nàng đều học được chẳng ra sao cả. Cho nên Sở Tí Phần cũng không dám cho nàng phục dụng dược hiệu quá mức bá đạo ma dược. Trước mắt hệ lì ạ bá tức phu nhân trên người phúc xạ ô nhiễm chỉ số chỉ có 0.5%, vẫn còn một cái rất an toàn phạm vi bên trong. Căn cứ Sở Tí Phần phán đoán, hệ lì ạ bá tức phu nhân tố chất thân thể hẳn là sẽ tăng thêm một bước, bất quá thi pháp năng lực chỉ sợ gia tăng liền tương đối khó khăn. Nàng có khả năng trở thành loại kia tương đối tàn tật long mạch thuật sĩ, cũng chính là có được hơi thấp thi pháp năng lực, thu hoạch được rất cường đại thân thể cường hóa. Giác tỉnh cự long lực lượng thể chất, nhưng là ngưu bức nhất công kích thủ đoạn khả năng chính là long tức phun ra. Sở Tí Phần nhìn một chút hệ lì ạ bá tức phu nhân ngực lớn, cảm thấy nếu như là long tức phun ra, lấy nàng nửa người trên quy mô có lẽ uy lực cũng không tệ lắm. Đài chiêm tinh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, Sở Tí Phần liền bắt đầu chuẩn bị tiến hành tinh tế truyền tống, lần này nhân số muốn hơi càng nhiều một điểm, ngoại trừ mạ sở hủ bên ngoài còn có không ít dẹt giả nghĩ tộc. Tháp linh số 1. Kích hoạt nguyên tố lò luyện, giám sát huyền nguyệt không gian đạo tiêu biến hóa. Sở Tí Phần thủ trưởng nhẹ nhàng tại trung su thủy tinh bên trên một vòng, liền bắt đầu chờ đợi huyền nguyệt bên kia biến hóa. Cùng lúc đó, tại huyền nguyệt thổ linh trong hạp gốc, một đội thiền đạt thủ vệ ngay tại áp giải một nhỏ bầy dẹt giả nghĩ tộc tiến về yếu tắc, thu biểu lộ có chút khổ sở cùng ở phía sau, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía đội ngũ trung ương đã xem thức tỉnh dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng. Vừa mới bắt đầu những này dẹt giả nghĩ tộc cùng với nàng quan hệ rất không tệ, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng lộ ra tôn kính cùng cảm kích. Nhưng là theo những này dẹt giả nghĩ tộc bị thiền đạt quốc hội cầm tù về sau, hết thảy tất cả đều trở nên khác biệt. Dẹt giả thư kiến nhóm đối đại ánh mắt của nàng không còn là như vậy thân mật, tương phản trở nên tràn ngập cảnh giác cùng bất an. Nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể cũng rất ít lại dùng tâm linh cảm ứng cùng với nàng câu thông, tựa hồ giữa song phương sinh ra vô hình ngăn cách. Cho dù là giờ phút này dẹt giả nghĩ tộc nhóm cũng là tràn ngập bất an, bởi vì bọn hắn cho là mình có thể là bị lưu phóng cầm tù. Những này nghĩ tộc đã không quá tin tưởng loài người. Yếu tắc đang ở trước mắt. Master Hủ hướng phía người bên cạnh khẽ gật đầu, sau đó nói, chuẩn bị kích hoạt truyền tống môn đi. Lần này truyền tống nhân viên chủ yếu chính là Master Hủ cùng dẹt giả nghĩ tộc. Vốn là dự định từ thiền đạt mang một điểm nhân thủ quá khứ, nhưng là bây giờ thượng cổ tà vật động tĩnh dị thường, thiền đạt nhân thủ có chút căng thẳng, truyền tống những này dẹt giả nghĩ tộc liền đã tiêu hao không ít. Trong tháp cao, nương theo lấy đối diện truyền tống môn bị kích hoạt, Sơ Tí phần bên này tình tế chi môn cũng lập tức có chỗ phản ứng. Hai bên truyền tống môn cũng không phải là một cái đẳng cấp, huyền nguyệt truyền tống môn chỉ là tình tế chi môn kết nối một cái tiếp lời, không có đủ đối còn lại đối phương truyền tống năng lực. Mà Sơ Tí phần tinh tế chi môn thì có thể một lần nữa khóa chặt còn lại truyền tống đạo tiêu. Tháp linh số 1. Mở ra năng lượng bình chướng. Chuẩn bị truyền tống. Nương theo lấy một cỗ khổng lồ năng lượng bị rót vào tinh tế chi môn, nửa không trung lơ lửng trung su thủy tinh phát ra chói mắt tử sắc quang mang, một đạo vô hình năng lượng bảo hộ bình chướng bị kích hoạt, ngay sau đó trước mắt không gian bị xé nứt, tại một đạo lấp lóe trong bạch quang mạ Master Hủ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Rất nhanh. Cả người cao lớn khái 6 thước dẹt giả thư kiến xuất hiện ở trước mắt, sau lưng nàng càng ngày càng nhiều dẹt giả nghĩ tộc bị truyền tông tới, trong đó liền có cẩn thận bảo hộ ở bên trong dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể. A, những này nghĩ tộc tựa hồ so ta quá khứ thấy qua tiến hóa phương hướng càng tiếp cận hình người. Cô này đặc thù linh năng ba động. Tựa hồ là đã từng dạo chơi qua tinh giới tinh không nghĩ tộc, Sơ Tí phần biểu lộ có chút kinh ngạc. Các loại tại tinh giới dạo chơi qua chủng tộc, đều sẽ có được khác biệt trình độ linh năng. Cho dù là nhân loại, nếu như cái nào văn minh đã triệt để thích hướng tại vô tận tinh hải sinh hoạt, như vậy cũng đồng dạng sẽ theo thời gian tại di chuyển trong gen rót vào càng nhiều linh năng thiên phú. Nhưng là, loại này thiên phú cũng sẽ dần dần biến mất, nếu như trên tinh cầu sinh hoạt quá lâu mà không có tiến vào tinh giới, loại này linh năng thiên phú sẽ theo thời gian dần dần giảm bớt. Nhân loại, người tốt, một đạo có chút non nớt giọng nữ vang lên tại Sở Tí phần não hải bên trong. Hắn xoay đầu lại thấy được tại thư kiến hộ vệ bên trong dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể, một cái nhìn rất khéo léo linh lung nghĩ tộc nữ hoàng, độ cao đại khái chỉ có 3 thước tả hữu, nửa người trên hình dáng có 7 phần hình người, chân trước tinh tế linh hoạt cùng nhân loại tay không sai biệt lắm, nhưng là đỉnh đầu có chút phát đạt mềm mại xúc tu, giống như là hai cây linh năng dây ẹn ẹn. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng chỉ cần xuất sinh liền có được rất mạnh linh năng. Đối phương tựa hồ có một chút khẩn trương, đang cố gắng hướng Sở Tí phần biểu đạt một tia thân mật. Bởi vì nàng thông qua linh năng cảm giác được Sở Tí phần trên thân một tia ẩn tàng lực lượng. Nghĩ tộc nữ hoàng có đặc thù trí nhớ truyền thừa. Các nàng giống như là cự long, sẽ theo thời gian tự động nắm giữ rất nhiều tri thức, mà lại thời gian chu kỳ so cự long tiến hóa ngắn rất nhiều. Người tốt. Tiểu gia hỏa. Sở Tí phần cười cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, nhưng lại không hiểu để trước mắt dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể có chút bất an. Nàng giờ phút này ngay tại quan sát đến bốn phía. Thông qua trí nhớ nàng biết nơi này là Vu Sư Tháp Cao, một cái rất nguy hiểm địa phương. Ta từng theo một vị nghĩ tộc nữ hoàng ký kết qua khế ước. Mặc dù nghĩ tộc cũng không tính là rất thân mật chủng tộc, nhưng ta biết các ngươi vẫn tương đối tôn trọng khế ước. Sơ Tí phần lòng bàn tay hiện hiện một đạo linh ánh sáng, thượng diện có kỳ dị kim sắc phủ văn tỏa liên, dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể sau khi thấy hơi có chút sợ hãi, nhưng vẫn là để bốn phía thư kiến tránh ra dùng xúc tu tiếp xúc một chút cái này phù văn. Ngài là một vị tinh giới dạo chơi người sao? Nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể đột nhiên hỏi. Tinh giới dạo chơi người. Thật lâu không có nghe được xưng hô thế này. Sơ Tí phần khẽ gật đầu, lập tức nói, xem như thế đi. Ta tộc quần cũng từng phụng dưỡng qua một vị tinh giới dạo chơi người. Nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể rất cẩn thận địa tổ đàn sen ngữ ngôn, chậm rãi nói, ta hy vọng biết bên trên một vị cùng ngài ký kết khế ước nghĩ tộc nữ hoàng bỏ ra cái gì, lại lấy được cái gì. Rất cảnh giác tiểu gia hỏa. Sơ Tí phần cười cười nói, nàng vì ta công tác 100 năm. Cuối cùng đạt được chính là tự do. Tự do? Nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể nghi hoặc hỏi. Sơ Tí phần nhìn nàng một cái, nói ra một câu để nàng có chút run rẩy nói, nàng đã từng bị trùng quần chỗ chi phối, ta trợ giúp nàng đạt được tự do. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 99, tiếp thu 5. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không off-boot miễn phí đọc. Bắc cảnh, Vu Sư Tháp. Tại đem dẹt giả nghĩ tộc đưa đến Sở Tí Phần nơi này về sau, Master Hủ là song sắc thông thông rời đi. Master Hủ tựa hồ vốn là như vậy tới lui vội vàng, nhưng là Sở Tí Phần cũng không có cái gì biện pháp quá tốt có thể giúp được hắn. Thượng cổ tà vật loại này tồn tại liền ngay cả rất đa thần linh cũng không có cách nào. Sở Tí Phần trong lòng dự tính xấu nhất chính là nếu như Thiền Đạt ngăn cản không nổi, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem Thiền Đạt nạn dân tạm thời tiếp vào phụ không thành bên trong. Tử Triệu Chi Tinh thuế biến nhanh như vậy, nhìn phải sớm tính toán. Sở Tí Phần thở dài nói, đang cùng dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể ký kết khế ước thời điểm, Sở Tí Phần thông qua nàng trí nhớ thấy được một chút hình tượng, kia là một cái vô cùng to lớn cường thịnh bầy kiến. Mặc dù còn không so qua càng đáng sợ hư không dị chủng, nhưng hoàn toàn có thể nói là một cái đỉnh thịnh nghĩ tộc đế quốc. Thế nhưng là cứ như vậy một cái vô cùng cường đại bầy kiến, đều đã tại Tử Triệu Chi Tinh thế công hạ luân hãm, liền ngay cả nghĩ tộc nữ hoàng đều bị thượng cổ tà vật bắt được. Thiên Đạt bây giờ còn có thể trèo chống vẹn vẹn bởi vì tứ linh pháp trận mà thôi, một khi để thượng cổ tà vật tìm tới đối kháng bốn vị bán thần biện pháp, Thiên Đạt luân hãm cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Nhìn Tử Triệu Chi Tinh chân chính mục tiêu là Mộ Tệ Dạ. Thần muốn thôn phệ viên này tinh cầu. Sơ Tí Phần vuốt vuốt lông mày nói, thật không biết cổ đại vu sư nhóm nghĩ như thế nào. Đầu tiên là tìm đường chết đi nghiên cứu thần linh, về sau lại tìm đường chết đi nghiên cứu thượng cổ tà vật. Bất quá thật giống như ta cũng kém không nhiều. Ha ha. Tháp linh số 1. Đem vu sư tháp ảnh 3D hình hiện ra. Một cái rõ ràng không gian 3 triệu đồ hình xuất hiện tại Sơ Tí Phần trước mắt. Hắn giơ ngón tay lên dưới đất vẽ lên một vòng, lập tức nói, nơi này liền làm các ngươi nghỉ lại xào huyệt đi. Ngươi có thể an bài kiến thợ dưới đất thành lập tổ kiến. Đúng rồi. Ngươi cần bao dài thời gian mới có thể tiến hóa trở thành nghĩ tộc nữ hoàng hoàn toàn thể. Một đạo non nớt giọng nữ vang lên nói, bằng vào ta trước mắt trạng thái, tiến hóa trở thành chân chính nghĩ tộc nữ hoàng còn có 3 cái sinh trưởng chu kỳ. Ta trước mắt trạng thái là ấu niên kỳ, tiến vào phát triển kỳ sau liền có thể bắt đầu khuyết trương bầy kiến. Làm ta khôi phục lại thành thục ký lúc, liền có được khống chế 7 kiến chiến đấu năng lực. 3 cái trưởng thành chu kỳ. Sơ Tí Phần khẽ nhíu mày nói, ta nhớ được chủng tộc đều có thể tăng tốc trưởng thành tốc độ A. Ngươi đoán chừng mình cần bao lâu có thể tiến vào kế tiếp sinh mệnh chu kỳ. Chẳng lẽ non nớt giọng nữ suy nghĩ một chút nói, nếu như là tự nhiên trưởng thành, đại khái là 3-5 năm thời gian. Nhưng nếu có đầy đủ năng lượng cùng tinh hoa, như vậy quá trình này có thể trên phạm vi lớn rút ngắn. Sơ Tí Phần nghe vậy lông mày nhíu lại, lập tức nói, huyết nhục tinh hoa. Đúng thế. Nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể nói, huyết nhục tinh hoa có thể tăng tốc ta thân thể phát dục tốc độ. Sơ Tí Phần tiếp tục hỏi, kia năng lượng đâu? Nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể nói, ta có thể từ tổ kiến bên trong thành lập hồ năng lượng bên trong hấp thu lực lượng, cái này có thể cường hóa ta có linh năng, tăng cường đối với 7 kiến trưởng khống năng lực. Hồ năng lượng. Làm sao nghe được có điểm giống là trong tháp cao nguyên tố chỉ. Dẹt giả nghĩ tộc đê giai thành viên đều là không có bao nhiêu trí tuệ, nếu như muốn mở rộng 7 kiến quy mô, như vậy nghĩ tộc nữ hoàng nhất định phải có được rất cường đại linh năng lực trận. Trước mắt một cái dẹt giả kiến hậu đều không có, chỉ dựa vào nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể căn bản không đủ để hoàn thành tộc quần khuyết trương. 2 ngày nữa ta sẽ cho ngươi mở một cái truyền tống môn, lấy nghĩ tộc sinh sôi năng lực ngươi hẳn là có thể tự mình thu thập tinh hoa. Sơ Tí Phân nói, dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể nói, có thể. Chỉ cần có tinh hoa liền có thể săn bắt. Rất tốt. Sơ Tí Phần nói, vậy các ngươi trước thành lập tổ kiến đi. Lần này may mắn còn sống sót dẹt giả nghĩ tộc cũng không phải là rất nhiều, nhưng là nghĩ tộc sinh sôi năng lực cũng rất cường đại, không bao lâu bọn chúng tộc quần liền có thể một lần nữa mở rộng. Sâu dưới lòng đất. Số lượng không nhiều kiến thợ ngay tại thư kiến chỉ huy hạ bận rộn công tác, bọn chúng dựa vào tập thể ý thức đến hoạt động, trời sinh tự mang yếu ớt linh năng. Đồng thời giống như cự long có chi nhớ truyền thừa. Bất quá chủ yếu là thể hiện tại tay nghề phương diện. Bất kỳ một cái nào kiến thợ đều tự mang học đồ cấp tay nghề năng lực. Giờ phút này, bọn chúng đang dùng linh hoạt chân trước tu kiến tổ kiến hình dáng, một số nhỏ thư kiến ngay tại trồng trọt một chút kỳ dị dưới mặt đất dê. Nghĩ tộc có thể nắm giữ tay nghề có rất nhiều, bao quát gốm sứ, điêu khắc, tu kiến, lấy quặng, tinh luyện, rèn đúc các loại, nhưng cơ bản thượng đồ chỉ là học đồ cấp, muốn tăng lên cao hơn nói nhất định phải là nghĩ tộc tiến giai thể. Tiền đề điều kiện chính là thoát ly tập thể ý thức thu hoạch được bản thân tư tưởng. Tháp linh số 1. Bên này giao cho ngươi đến giám sát. Đợi đến 7 kiến số lượng sinh sôi đến 100 trở lên, liền để bọn chúng hiệp trợ khai thác dưới mặt đất quán mạch. Chúng ta ở chỗ này dừng lại quá lâu. Cũng là thời điểm thay cái địa phương. Nếu như không phải là bởi vì dưới mặt đất mịt dịu quá mạch, Sơ Tí Phần chắc chắn sẽ không tại Bắc Cảnh dừng lại lâu như vậy, nhân loại thợ mỏ hiệu suất vẫn là quá chậm, sinh sôi ra bầy kiến sẽ cực lớn tăng tốc quá trình này. Lấy trước mắt Vu Sư Tháp diện tích, Sơ Tí Phần phân ra tới khu vực đầy đủ bầy kiến khuyết trương đến 5.000 tả hữu nhân khẩu, về phần phía sau sự tình khẳng định phải chờ hắn kế hoạch song phụ không thành lại nói. Đài chiêm tinh. Nương theo lấy một đạo đạo quang huy hiện hiện, Sơ Tí Phần lòng bàn tay mê tỏa hạch tâm dần dần lơ lửng đến nửa không trung. Từng mai nhạt tử sắc năng lượng thủy tinh tại mê tỏa hạch tâm bốn chu toàn chuyển, tại tiếp thông tháp cao nguyên tố lò luyện về sau, trong chốc lát chính là một đạo vô hình năng lượng bình chướng khuyết tán ra tới. Mê tỏa kích hoạt, mở ra năng lượng bình chướng phòng hộ. Sơ Tí Phần đem thủ trưởng đặt tại mê tỏa hạch tâm bên trên, ngay sau đó ma lực hóa thành một đạo đạo phù văn lạc ấn tại thượng diện, hắn tại một lần nữa lập trình mê tỏa pháp thuật danh sách. Đại khái nửa giờ sau, Sơ Tí Phần đưa tay từ mê tỏa hạch tâm bên trên thu hồi lại. Thần sắc của hắn hơi có một chút ra rời, chậm rãi nói, tháp linh số 1. Đem cao đẳng pháp thuật danh sách gia nhập mắt xích phát động, pháp thuật ma trận chờ ta tìm tới vật dẫn lại đến làm. Hắn nguyên địa hơi nghỉ ngơi một chút. Sau đó, nương theo lấy một đạo truyền tống pháp thuật linh quang, Sơ Tí Phần thân ảnh biến mất tại đài chiêm tinh bên trong. Đã mê tỏa năng lượng bình chướng bố trí đã hoàn thành, như vậy đem phủ không thành những bộ phận khác ghép lại liền muốn bắt đầu sớm chuẩn bị. Sơ Tí Phần cần tính toán một chút hắc rượu thạch nhà máy cùng gỗ lẻm nhà máy trọng lượng, sau đó để tháp linh số 1 quét hình dưới mặt đất kết cấu nhìn xem hẳn là đem những bộ phận kia tháo rời ra. Nhất trọng yếu là hắn muốn động thủ chế tác mới phù không vòng, đem hai cái này phù không thành bộ kiện liên tiếp đến Vu Sư Tháp bên trên. Trước mắt lớn nhất phù không vòng ngay tại Vu Sư Tháp phía dưới, Sơ Tí Phần không có khả năng đem cái này phù không vòng tháo ra, mà lại tương lai phù không thành quy mô khẳng định là càng lúc càng lớn. Hắn nhất định phải càng nhiều phù không vòng đến tạo thành phản trọng lực phù văn danh sách. Sơ Tí Phần chữ hàng lâu như vậy mịt dịu vì cái gì chính là giờ khắc này. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 100, tiếp thu 6. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Hắc rượu thạch nhà máy. Sơ Tí Phần truyền tống tới về sau, đầu tiên là kiểm tra một chút gỗ lẻm nhà máy hàng tồn. Trước mắt gỗ lẻm nhà máy nội khố tồn đất sét gỗ lẻm là 92 tồn. Sơ Tí Phần nghĩ lấy ra từng mai linh hồn tinh thạch, sau đó liền tiến vào dưới mặt đất trong kho hàng. Thương khố diện tích cũng không tính rất lớn, nhưng trong phạm vi tầm mắt đều là từng tôn chỉnh tề trưng bày đất sét gỗ lẻm, mỗi một vị trọng lượng đều tại 600 tờ UNZ tả hưu. Những này đất sét gỗ lẻm trước mắt toàn bộ đều là một cái thùng giống, toàn bộ đều không có bị Sơ Tí Phần kích hoạt. Tháp linh số 1. Chuẩn bị rút ra địa mạch năng lượng. Ta muốn bắt đầu thi pháp. Sơ Tí Phần đem pháp trượng cắm vào trên mặt đất, sau đó lòng bàn tay vẩy xuống một chút kỳ dị ngân bạch sắc bột phấn, cấp tốc tại trong kho hàng bố trí một cái chiếm diện tích gần 100m² pháp trận. Hắn lấy ra từng mai màu xám linh hồn tinh thạch đâm vào đất sét gỗ lẻm hạch tâm, sau đó bắt đầu dẫn động dưới núi lửa địa mạch năng lượng vong lạc, hoạt hóa cấu trang sinh mệnh. Nương theo lấy một cỗ kỳ dị lực lượng bị rót vào đất sét gỗ lẻm thể nội, nó nặng nề thân thể đột nhiên bỗng núc ních. Sau đó toàn bộ từ đất sét tạo thành thân thể thuận tiện giống như cơ nhục chậm rãi hoạt động, đại khái là qua nửa phút đồng hồ sau, nó liền bị Sơ Tí Phần triệt để tỉnh lại, hoàn toàn kích hoạt linh hồn tinh thạch giao phó bọn chúng nhất định trí năng. Tháp linh số 1. Cho những này gỗ lẻm khôi lỗi rót vào chiến đấu sở trường. Sơ Tí Phần một hơi tỉnh lại 20 tôn đất sét gỗ lẻm, sau đó liền bắt đầu cho chúng nó rót vào chiến đấu sở trường, một nửa bị rót vào ngự thủ tại công chiến đấu sở trường. Một nửa kia bị rót vào mãnh lực công kích chiến đấu sở trường. Hắn làm xong đây hết thể về sau, bắt đầu quét hình gỗ lẻm nhà máy kết cấu đồ. Nếu như muốn đem nơi này hết thể chuyển rời đến phù không thành bên trên, như vậy núi lửa khẳng định không thể cùng theo dọn đi, Sơ Tí Phần chỉ có thể muốn làm pháp tu xây một đầu kết nối hỏa nguyên tố vị diện thông đạo. Ba Thiên Hậu. Sơ Tí Phần từ hắc rượu thạch nhà máy quay trở về Vu Sư Tháp, lúc này dưới mặt đất đã có thư kiến bắt đầu ấp đẻ trứng. Những này thư kiến còn không có tấn cấp đến kiến hậu cấp bậc, cho nên bọn họ không cách nào khống chế quá nhiều nghĩ tộc, nhất định phải nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể đến tự mình điều khiển. Một cái khổng lồ bầy kiến là lấy nữ hoàng ý chí vì chủ đạo, sau đó từ số lượng không ít kiến hậu đến phụ trợ thống trị. Chủ nhân, ngài trở về. Bầy kiến đã làm tốt thú liệp chuẩn bị. Sơ Tí Phần vừa mới trở về, dẹt ra nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể kia không kịp chờ đợi thanh âm liền truyền đến. Sơ Tí Phần nhìn thoáng qua. Phát hiện dưới mặt đất đã có kiến lính bị thôi hóa ra. Trước mắt bảy kiến quy mô có hơn 60 cái, trong đó thư kiến số lượng liền có 12 con, kiến thợ chiếm cứ lớn nhất tỷ lệ, mà bây giờ kiến lính cũng đã có 5, 6 con. Tổ kiến đơn giản quy mô. Tại tổ kiến chính giữa có một cái đặc thù ao, bên trong hội tụ một chút cạn lục sắc đặc dính chất lỏng, nó liên thông Vu sư tháp địa mạch vong lạc, từ trong đó rút ra một bộ phận năng lượng chuyển hóa. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể liền ngâm mình ở cái kia trong hồ, nàng toàn thân trên dưới phát ra linh năng có yếu ớt tăng trưởng, bên cạnh là rất nhiều phụ trách bảo vệ thư kiến. Chỉ có ngần ấy người. Sơ tí phần nhữ mày nói. Nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể non nớt thanh âm vang lên nói, thư kiến cũng sẽ cùng lúc xuất phát chiến đấu. Bọn chúng là ưu tú linh năng người. Tổ kiến trước mắt thiếu khuyết huyết nhục tinh hoa, tự nhiên ấp tốc độ rất chậm chạp. Sơ tí phần Vu sư tháp rất an toàn. Trước mắt Vu sư tháp khiêu chiến đẳng cấp cao tới 22 trở lên, liền xem như đến mấy cái dân bản địa truyền kỳ Vu sư cũng không giả. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ở chỗ này rất an toàn, nàng tạm thời không cần quá nhiều thư kiến đến bảo hộ. Tháp linh số 1. Quét hình một chút những này thư kiến thực lực. Một đạo yếu ớt pháp thuật linh quang quyết tán. Lập tức một loạt số liệu hiện lên ở trước mắt. Dẹt giả thư kiến, sinh vật đẳng cấp 13, khiêu chiến đẳng cấp 10, có được linh năng loại pháp thuật, nguy hiểm đẳng cấp thấp. Nghĩ không ra những này thư kiến lại có tiếp cận Lam Bảo Vu sư chiến đấu lực. Cái này so Sở Tí phần nghĩ còn muốn mạnh hơn một chút. Nhìn kiến hậu lưu cho nàng đều là thư kiến bên trong tinh nhuệ. Vậy được rồi. Ta tới cấp cho ngươi mở ra một đạo kết nối ác ngộng chi cảnh truyền tống môn. Vừa vặn ta cải quái mê cung cũng muốn bắt đầu động thủ chuẩn bị. Sơ tí phần nói một câu để dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng nghe không hiểu nhiều. Sơ tí phần kích hoạt lên đài chiêm tinh truyền tống môn. Sau đó, tại một mảnh tiếng bước chân nặng nghề bên trong, một tôn sắt thép gỗ lẻm cùng 20 tôn đất sét gỗ lẻm bị truyền tống quay trở về Vu sư tháp. Đúng rồi. Ta nhớ được các ngươi kiến thợ có được chữa trị cấu trang thể năng lực a. Sơ tí phần nói. Rất nhanh, dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể hồi đáp, đúng thế. Ba con kiến thợ cùng một chỗ thi triển linh năng, có thể đối cấu trang thể tiến hành chữa trị, tương đương với Vu sư tam hoàn pháp thuật. Mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Tam hoàn pháp thuật, cũng chính là có thể chữa trị trọng thương cấu trang thể rồi. Sơ tí phần cười cười, búng tay một cái nói, dạng này thì tốt hơn. Nhìn ta cải quái mê cung có thể mình chữa trị. Tháp linh số 1. Đem phía trước ta thiết kế cải quái mê cung đồ cho điều ra đến. Đúng rồi. Thuận tiện tính toán một chút chiến đấu lực bố trí. Dựa theo Sở Tí phần nguyên bản kế hoạch, cải quái mê cung chiến đấu chủ lực hẳn là một tôn sắt thép gỗ lẻm. Tôn này sắt thép gỗ lẻm rót vào chiến đấu sở trường, khiêu chiến đẳng cấp có thể đạt tới 14, đủ để ứng phó phần lớn ma vật. Bất quá gỗ lẻm khôi lỗi dù sao cũng không phải vô địch, thụ thương sau chữa trị vô cùng phiền phức, mà lại đối phó linh thể loại địch nhân hiệu quả rất kém cỏi. Nhưng bây giờ có dẹt giả nghĩ tộc hiệp trợ liền dễ dàng nhiều. Sơ tí phần có thể để dẹt giả kiến thợ tới chữa trị gỗ lẻm khôi lỗi tổn thương, đồng thời những này có được linh năng thi pháp năng lực dẹt giả thư kiến có thể đối phó linh thể loại địch nhân. Đây là ta kế hoạch. Tại ác ngộng chi cảnh bên trong bố trí một cái cải quái nơi trốn. Đơn giản tới nói, chính là hấp dẫn địch nhân tới sau đó đem bọn chúng toàn bộ xử lý. Sơ tí phần tận khả năng dùng đơn giản phương thức giải thích nói. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể gật đầu nói, thì ra là thế. Nhưng chúng ta như thế nào hấp dẫn những cái kia ma vật tới đây chứ? Sơ tí phần nghe vậy cười cười, lập tức lòng bàn tay hiện lên một khối nhỏ kỳ dị màu xám bạc kim trúc, chậm rãi nói, chỉ cần dùng cái này chế tác một cái hấp dẫn ma vật trang bị là được rồi. Một cỗ yếu ớt phúc xạ lực trường khuyết tán ra tới. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể đột nhiên toàn thân run rẩy một chút, tựa như nhớ lại vật gì đáng sợ, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại nói, chủ nhân cần chúng ta làm cái gì? Sơ tí phần búng tay một cái nói, rất đơn giản. Để các ngươi kiến thợ phụ trách chữa trị gỗ lẻm khôi lỗi tổn thương. Đồng thời đang hấp dẫn tới một chút linh thể loại địch nhân lúc, để ngươi thư kiến phụ trách tiêu diệt bọn chúng. Huyết nhục tinh hoa về ngươi. Linh hồn tinh thạch quy ngã. Sơ tí phần một bộ khẳng khái hào phóng biểu tình đạo. Nhưng trên thực tế, tại ác ngộng chi cảnh bên trong nhiều nhất chính là linh thể loại địch nhân, ma vật số lượng mặc dù cũng không ít, thế nhưng là rơi xuống tỷ lệ chỉ sợ chỉ có linh hồn tinh thạch 1/5. Đương nhiên, đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao mổ tệ dạ bên trên ma vật xa xa không có huyền nguyệt bên trên nhiều như vậy. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 101, Cải Quái Mê Cung 1. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Tự động cày quái cơ chế rất sớm đã bắt đầu tại Sở Tí phần trong đầu cấu tư. Chỉ bất quá loại này sự tình nói là dễ dàng làm khó, lúc trước hắn đều là đem cày quái mê cung đặt ở nguyên tố vị diện bên trong, nếu như không phải tình huống của cái thế giới này tương đối đặc thù. Có kia đặc biệt ác ngộng chi cảnh tồn tại, Sở Tí phần cũng rất không có khả năng sớm kiến tạo cải quái mê cung. Nguyên tố thể sinh mệnh chiến đấu lực vẫn là mạnh một chút xíu, trước mắt nhưng chế tác gỗ lẻm khôi lỗi không có cái nào có thể duy trì cải quái mê cung thường ngày vận chuyển. Bất quá dẹt giả nghĩ tộc đến ngược lại là đền bù Sở Tí Phần một cái thiết kế nhược điểm. Dẹt giả kiến thợ loại này đặc thù sinh mệnh thể mặc dù chiến đấu lực không tính rất cường đại, thế nhưng là phụ trợ năng lực lại là số 1 số 2, bọn chúng chẳng những chịu khổ nhọc mà lại tinh thông nhiều loại tay nghề. Một cái dẹt giả kiến thợ tác dụng là rất nhỏ. Nhưng khi rất nhiều dẹt giả kiến thợ tụ tập cùng một chỗ lúc, bọn chúng có thể phát huy tác dụng liền rất cường đại. Những này dẹt giả kiến thợ chẳng những có thể lấy chữa trị cấu trang, thậm chí còn có thể xung làm mục sư nhân vật, liên thủ thi triển một cái tương đương với 6 thất cấp mục sư khôi phục pháp thuật, bọn chúng từ quần thể ý thức khống chế, cho nên thi triển linh năng pháp thuật cũng là tập hợp đại gia linh năng chi lực. Ác mộng chi cảnh bên trong có thể thành lập cải quái mê cung địa phương cũng không phải là rất nhiều. Đầu tiên Sở Tí Phần thăm dò qua khu vực hết thể cứ như vậy lớn, chủ yếu đều tập trung ở đại lục Hắc Hải bờ bên này, sau đó ác mộng chi cảnh còn lại đại lục hắn cũng không có đi qua, khoảng cách càng xa truyền tống liền càng không ổn định. Bởi vậy, trước mắt có thể thỏa mãn Sở Tí Phần yêu cầu địa phương cũng chỉ có một. Đó chính là Tử Vong Vũng Bùn. Lúc trước Sở Tí Phần thi triển Vĩnh Hằng Xí Dương về sau, Tử Triệu Chi Tinh trực tiếp đã mất đi đối với còn lại ma vật trường khống, điều này sẽ đưa đến lúc ấy ma vật phát sinh rối loạn tán loạn. Thế nhưng là Ngũ Hoàng Tháp Cao cũng không có dư lực giết sạch những cái kia ma vật, cho nên lúc đó rất nhiều ma vật đều chạy trốn tới còn lại địa phương, mà trong đó tương đương một bộ phận tỷ lệ ma vật đều tiến vào ở vào Tử Vong Vũng Bùn ác ngộng chi cảnh bên trong. Bọn chúng vô pháp bỏ qua nơi đó phúc xạ năng lượng lực trường. Thế là rất nhiều ma vật đều bồi hồi tại Tử Vong Vũng Bùn ác ngộng chi cảnh trong không gian, đồng thời bởi vì thế giới hiện thực quan hệ nơi này biến thành một cái ma vật căn cứ. Ma vật sinh sôi năng lực rất cường đại. Bọn chúng cũng không phải là thoát ly thượng cổ tà vật liền không có cách nào đơn độc tồn tại, trên lý luận có đầy đủ phụ năng lượng cùng huyết nhục tinh hoa, chỉ cần một chút xíu biến dị thời cơ ma vật liền có thể biến thành mới tà vật. Cũng tỉ như nói Sở Tí Phần xử lý huyết nhục hủ hóa người. Hắn mục đích chính là ở phụ cận đây thành lập một cái cải quái mê cung, lợi dụng đặc thù phúc xạ lực trường đi hấp dẫn phụ cận bồi hồi ma vật tới, sau đó đem bọn chúng xử lý thu thập chiến lợi phẩm. Liên quan tới có thể hấp dẫn ma vật phúc xạ trận, Sở Tí Phần đã có chút mặt mày. Cái này còn phải cảm tạ Ngũ Hoàng Tháp Cao nhỏ bí cảnh, hắn tại bồi dưỡng bảo thạch kết tinh trùng nhỏ bí cảnh bên trong thu được không ít mạch suy nghĩ, nhưng cụ thể hiệu quả còn cần thí nghiệm một chút. Mặc dù ý nghĩ là đã có, bất quá chân chính động thủ còn không có nhanh như vậy. Sở Tí Phần tại tháp cao bên này còn có một số cải tạo công trình cần hoàn thành, đồng thời vừa mới rót vào chiến đấu sở trường gỗ lẻm khôi lỗi còn cần điều chỉnh một chút. Đơn giản tới nói, chính là tháp linh số 1 huấn luyện một chút bọn chúng hiệp đồng tác chiến năng lực, đồng thời đem nó cố hóa tại dùng tại trí nhớ linh hồn tinh thạch bên trên. Dù sao cái này về sau là tự hành vận chuyển, Sở Tí Phần bản thân sẽ không hao phí quá nhiều tinh lực đi khống chế. Thời gian lại là đi qua 3 ngày. Sở Tí Phần tại mê tỏa kết cấu tiến hành nhiều lần tính ổn định khảo thí về sau, lúc này mới khởi hành tiến về Tử Vong Vũng Bùn khu vực. Mảnh này khu vực đã bị phong tỏa. Không đơn thuần là ác ngộng chi cảnh bên trong có ma vật, liền ngay cả bên ngoài đều bồi hồi một chút ma vật. Mà lại có thể là bởi vì phúc xạ ô nhiễm quá cao quan hệ, chung quanh đây giống loài phát sinh ma hóa biến dị tỷ lệ rất cao, thậm chí còn có không ít ma hóa chăn tiến vào ác ngộng chi cảnh. Ác ngộng chi cảnh đặc tính xen vào linh giới vị diện cùng bóng ma vị diện ở giữa. Cái này vị diện cũng không phải là chỉ có vong hồn, đồng thời còn có không ít còn lại sinh vật, rất nhiều đều là ngoài ý muốn tiến vào sau đó bị vị diện đặc tính đồng hóa tồn tại. Tỷ như nói gần nhất bắt đầu xuất hiện lũ ảnh ma hóa chăn, bọn chúng lọt vào phụ năng lượng cùng ú ảnh năng lượng đồng hóa, đã bắt đầu thích ứng ác ngộng chi cảnh hoàn cảnh. Có được đồng dạng đặc thù sinh vật còn có không ít, tỷ như nói ác ngộng thú, ú ảnh ngựa, vằn vẹo cây quái, thạch hóa tích dịch, đêm ảnh cự trùng các loại. Nếu như phổ thông sinh vật tiến vào ác ngộng chi cảnh đồng thời không có chết đi, nó cuối cùng cũng sẽ bị đồng hóa giao phó nhất định đặc tính, chuyển hóa trở thành thích ứng ác ngộng chi cảnh sinh vật. Đương nhiên, tại Tử Vong Vũng Bùn phụ cận nhiều nhất vẫn là ma vật. Ông nương theo lấy một đạo truyền tống pháp thuật quang mang hiện hiện, Sở Tí Phần thân ảnh xuất hiện ở ác ngộng chi cảnh bên trong. Tử Vong Vũng Bùn tại ác ngộng chi cảnh bên trong biến hóa ra cũng là đồng dạng triệu trạch địa mang, bất quá nồng đậm mê vụ bao phủ hết thảy trước mắt, trong bóng tối loáng thoáng nhìn thấy vô số vặn vẹo bóng cây. Quá khứ nơi này bồi hồi đại lượng du hồn, nhưng là bây giờ cô hồn dã quỷ số lượng biến ít, Sở Tí Phần ngược lại là phát hiện rất nhiều linh hồn nhuyễn trùng tại trong ao đầm hoạt động. Cây bên này nghỉ lại ma vật đại khái có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là ma nhãn loại, chủ yếu chính là điều tra ma nhãn cùng Tử Vong ma nhãn, bọn chúng tính nguy hiểm rất cao, có thể tại trời không trung phi hành. Loại thứ hai là huyết nhục nhiều sóng thể, cũng chính là Tử Triệu Chi Tinh sáng tạo ra quái vật, cụ thể phân chia có phệ hồn người, nhiều sóng cự quái, thôn phệ ma, hủ hóa người các loại, đại bộ phận là loại người hình vặn vẹo ma vật, một số ít là đặc thù hình thái, có chút thậm chí là huyết nhục tổ chức tạo thành cự đại thể khoang. Hai cái trước đều cùng Tử Triệu Chi Tinh tồn tại trọng yếu liên hệ. Mà đệ tam chủng ma vật đại bộ phận đều là vị diện biến hóa ra đồ vật, chủ yếu chia làm trói linh, u hồn, đêm ảnh, ác ngộng, biến dị sinh vật các loại, càng thêm thưa thất là trực tiếp hình thái vong linh, cũng chính là thường gặp cương thi, thực thi quỷ, thi yêu vân vân. Có thể là bởi vì kia quỷ dị mê vụ quan hệ, ác ngộng chi cảnh ngược lại có rất ít loại này vong linh, bất quá một khi xuất hiện cơ bản thượng đô là tinh anh cấp đi lên. Trước mắt ác ngộng chi cảnh số lượng nhiều nhất vẫn là du hồn. Sơ tí phần hơi chuyển một vòng nhỏ, liền gặp không ít du hồn trong mê vụ hiển lộ ra hướng phía hắn phát ra quỷ dị tiếng kêu. Bọn chúng loại này cô hồn dã quỷ không có gì tính uy hiếp, linh thể loại cuối người, ám chỉ, mê hoặc ngay cả phổ thông người trưởng thành đều có thể nhẹ nhõm miễn trừ. Trên cơ bản tại ác ngộng chi cảnh bên trong hoạt động nhất định phải học được không nhìn bọn chúng. Sơ tí phần một cước giẫm nát một con linh hồn miễn trùng, những này quỷ đồ vật mới vừa vặn xuất hiện, mặc dù là du hồn chuyển hóa đồ vật nhưng là không có giá trị gì, cho dù là giết chết cũng vô pháp ngưng tụ linh hồn tinh thạch. Ác ngộng chi cảnh bên trong màu xám mê vụ phạm vi bao phủ tựa hồ là lại làm lớn ra một điểm, sơ tí phần mới vừa vặn dạo qua một vòng liền phát hiện một chút ám tử sắc rêu loại thảm thực vật, chỉ có thể ấp trứng hóa ma vật huyết nhục thể khoang mới có thể lan tràn loại vật này. Tựa hồ kề bên này có một cái ma vật chi xảo. 46. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 102, Cày Quái Mê Cung 2. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không output miễn phí đọc. Hẳn là ở phụ cận đây. Sơ tí phần cao mày khuyết tán mình lưới cảm giác, ác ngộng chi cảnh hoàn cảnh rất đặc thù. Nơi này có rất nhiều địa phương đều có phụ trường năng lượng, mà bị mê vụ bao phủ khu vực đều có thể trình độ nhất định ngăn cách cảm giác. Những này mê vụ tạm thời còn không có phân tích ra được cụ thể tình báo, nhưng có thể khẳng định bọn chúng bao hàm linh hồn chi lực. Bất quá, cỗ này linh hồn chi lực không có cách nào hấp thu cũng không có cách nào lợi dụng, bọn chúng đặc tính rất kỳ quái, đồng thời dung nhập vật gì khác. Lộc cộc. Một tia quỷ dị vang động từ tiền phương truyền đến. Sơ tí phần mở ra tháp linh số 1 quét hình năng lực, rất nhanh liền tại trong đầu hiện lên một cái từ huyết nhục tổ chức tạo thành cự đại dưới mặt đất thể khoang, nó chiếm diện tích ước chừng có 50 mét vuông tả hữu, phụ cận bồi hồi một chút vặn vẹo nhiều sóng thể. Một loại hình người không có con mắt cái mũi miệng, nhưng là có tay có chân, thân thể bao trùm chất lỏng sền sệt xấu xí quái vật, bọn chúng là rất nhiều ma vật biến dị ban đầu hình thái, tại thu hoạch được huyết nhục tinh hoa sau, sẽ phát sinh cơ nhân đột biến. Còn vì cái gì những này nhiều song trải nghiệm lấy hình người xuất hiện, khả năng rất lớn là bởi vì tạo nên bọn chúng linh hồn đến từ hình người sinh vật. Một cái vừa mới đản sinh không lâu ấp chi tổ. Tà vật là đa nguyên trong vũ trụ điều khiển huyết nhục tinh hoa đỉnh cấp người trong nghề. Cái này tựa hồ là thần nhóm một loại bản năng, cho nên đối phó tà vật chỉ là giết chết xác thịt là vô dụng. Nhất định phải tiêu diệt hoặc là phong ấn lại bọn chúng linh hồn. Cây bên này nhìn không tệ. Sơ tí phần không có ý định phá hủy rơi cái này ấp chi tổ, chỉ cần Tử Triệu Chi Tinh không có bị tiêu diệt, như vậy những này từ thần sinh sôi ra ma vật liền sẽ không tiêu vong. Ma vật diễn hóa phương hướng một trong, chính là trước mắt ấp chi tổ. Nếu như có thể đản sinh ra khá là rõ ràng hiện ý thức tập hợp thể, như vậy thì là sở tí phần phía trước thấy qua huyết nhục hủ hóa người. Cái kia cấp bậc chính là tà vật. Ấp chi tổ sẽ tự động hấp dẫn còn lại ma vật tới gần. Lúc này sở tí phần đã cảm giác được 5, 6 con điều tra ma nhãn, phụ cận còn có nhiều song cự quái cùng thôn phệ ma du đãng. Nhưng những này ma vật đều có biến hóa mới. Thôn phệ ma thân thể đã chuyển hóa làm một loại ám ảnh hình thái, giống như là lưu động ám tử sắc chất lỏng sền sệt. Cái này trùng ma vật hình thái có điểm giống là đống bùn nhão quái. Trên cơ bản là cái gì đông tây đô ăn, ăn xong có thể tiêu hóa liền tiêu hóa hết, không thể tiêu hóa liền lưu tại trong thân thể, ban đầu còn có một điểm hình người hình dáng, đến cuối cùng lại biến thành một loại nhúc nhích buồn nôn quái vật. Nếu như vô pháp tiến hóa, thôn vệ ma sẽ ở hình thể lớn đến trình độ nhất định lúc bạo tạc phân liệt, sau đó càng nhiều thôn vệ ma liền xuất hiện. Tháp linh số 1. Quét hình phụ cận bản đồ địa hình. Nhìn xem đem cày quái mê cung xây ở chỗ nào tương đối tốt. Sơ tí phần phân phó nói. Cây quái mê cung khẳng định là không thể đặt ở ấp chi tổ bên cạnh. Này lại kích thích đến ấp chi tổ biến dị, rất có thể một hơi xuất hiện đại lượng ma vật, tốt nhất là bảo trì khoảng cách nhất định, đem những này tại ấp chi tổ phụ cận bồi hồi ma vật từng chút hấp dẫn tới. Quét hình địa mạch ma võng. Bắt đầu số liệu phân tích. Bản đồ địa hình đang sửa lại. Nương theo lấy phụ cận bản đồ địa hình dần dần hiện lộ ra, sơ tí phân bắt đầu tìm kiếm thích hợp vị trí. Nơi này giống như không tệ. Bất quá hơi có chút trống không. Sơ tí phần rất mau tìm đến một cái không tệ vị trí, nhưng là kề bên này rất trống trải, một điểm che giấu đông tây đồ không có. Nhưng là đó căn bản khó không được sơ tí phần. Hắn trực tiếp lấy ra một cái quốc chim, đầu tiên là tại trung ương thi triển hóa đá thành bùn pháp thuật, tiếp lấy đem hai bên thanh không bắt đầu cải tạo mảnh này khu vực địa hình. Đại khái là nửa ngày thời gian, một cái dài đến hơn 300 mét hẻm núi khu vực liền xuất hiện. Sơ tí phần phía trước sau lưu lại một cái cửa vào, sau đó hai bên lũy thế đến cao cao vách núi treo leo, hẻm núi trung ương đã xem bị sơ tí phần cho đào rỗng, chiếm diện tích ước chừng có 3.000 mét vuông dáng vẻ. Đầu tiên là tầng hầm. Sơ tí phần tại trải rộng ra địa hình sau liền bắt đầu kiến tạo tầng hầm, phát ra phúc xạ trang bị không thể trực tiếp đặt ở mặt đất. Như thế ảnh hưởng phạm vi thật sự là quá lớn. Nếu như làm không tốt hấp dẫn tới ma vật thực sự quá nhiều, khả năng cày quái mê cung còn chưa bắt đầu công tác liền sẽ bị số lớn ma vật cho đẩy ngang rơi. Hắn dưới đất 15 mét chỗ mở ra một cái không gian, tiếp lấy bắt đầu bố trí kết nối vu sư tháp truyền tống môn. Sau một tiếng, nương theo lấy một đạo bạch quang hiện lên ở trước mắt, một tôn sắt thép gỗ lẻm trực tiếp bị truyền tống đến ác ngộng chi cảnh bên trong. Đi! Đem bên kia nham thạch tất cả đều cho ta đem đến bên kia đi. Sơ tí phần tiếp tục chủ trì truyền tống, nương theo lấy từng đạo bạch quang, từng tôn đất sét gỗ lẻm cũng bị truyền tống đến nơi này. Gỗ lẻm khôi lỗi lực khí đều coi như không tệ, sắt thép gỗ lẻm cao nhất có thể rời lên nặng 5 tấn vật thể, mà đất sét gỗ lẻm cao nhất có thể rời lên 1 tấn nửa tả hữu. Sơ tí phần cũng không có cho những này gỗ lẻm khôi lỗi thêm trở ngoài định mức bộ kiện, cho nên bọn chúng tại trong công tác hiệu suất muốn so vu sư tháp bên kia thấp một chút. Chủ nhân, chính là chỗ này sao? Nương theo lấy một đạo linh có thể ba động, một đầu tuổi trẻ thư kiến xuất hiện tại truyền tống pháp trận trong. Zét giả nghĩ tộc nữ hoàng đối với bầy kiến có tuyệt đối trưởng khống năng lực, cho nên nàng có thể đem tầm mắt của mình cảm giác thay thế đến bất kỳ bầy kiến đơn vị bên trên. Giờ phút này, nàng ý thức liền đã bao trùm tại đầu này thư kiến bên trên, chỉ có nàng rời đi thư kiến thân thể đối phương bản thân ý thức mới có thể một lần nữa thu hoạch được trưởng khống quyền. Ừm. Cây bên này có một cái ấp chi tổ. Bên kia chính là tử vong vũng bùn. Sơ tí phần búng tay một cái, ở bên cạnh hắn 20 tôn đất sét gỗ lẻm liền lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên, chủ yếu công việc vẫn là từ sơ tí phần để hoàn thành, hắn cần bố trí cày quái mê cung kết cấu, sau đó đem chiến đấu điểm tiêu ký ra. Cày quái mê cung phương thức chiến đấu vì vật lộn, nhưng nếu như tao ngộ rất cường đại địch nhân, nhất định phải bắt đầu dùng sơ tí phần chuẩn bị tuyển kế hoạch. Pháp thuật cạm bẫy. Đại bộ phận pháp thuật cạm bẫy đều rất khó lặp lại lợi dụng, bởi vậy bọn chúng nhất định phải bố trí tại trong mê cung đặc thù khu vực. Chủ yếu chia làm tức tử loại pháp thuật cạm bẫy cùng năng lượng sát thương loại pháp thuật cạm bẫy. Về sau nhìn cày quái mê cung vận chuyển hiệu suất suy nghĩ thêm tăng thêm khắc luyện kim cấu trang. Cảnh báo. Cảnh báo. Tao ngộ địch nhân. Khải động tác chiến chỉ lệnh. Sơ tí phần bên này còn tại bố trí trong mê cung, bên ngoài sắt thép gỗ lẻm chiến đấu chỉ lệnh liền đã bị kích hoạt lên. Nương theo lấy sắt thép gỗ lẻm chiến đấu chỉ lệnh kích hoạt, phù cận đất sét gỗ lẻm lập tức đình chỉ trong tay công tác, hốc mắt của bọn chúng phát ra nhàn nhạt hồng quang. Đạp trên bước chân nặng nề hội tụ quá khứ. Một đầu nhiều sóng cự quái xuất hiện ở trước mắt. Loại này xấu xí ma vật cao tới 5 mét tả hữu, có bao trùm đầy đặn mỡ bụng, bộ mặt hình dáng hơi lom xuống, không có cái mũi, nhưng có hai cái ám hồng sắc lỗ thông hơi, con mắt từ một con đến ba con không giống nhau, huyết buồn đại khẩu bên trong tất cả đều là tinh mịn phong nhuệ răng, bọn chúng cốt cách bộ vị dọc theo phong nhuệ cốt thứ, cái cổ bộ vị nâng lên tựa như béo thịt. Ma vật nếu như là hình người như vậy liền sẽ giữ lại một điểm khi còn sống lưu lại ý thức, nhiều sóng cự quái loại này sinh vật sẽ nếm thử tìm kiếm vũ khí, giờ phút này nó cầm chính là một cây nặng nề cây gỗ. Nó tựa hồ là đang bồi hồi bên trong bị bên này động tĩnh hấp dẫn đến đây. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 103, Cày Quái Mê Cung 3. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không học bút miễn phí đọc. Vâng, một tiếng vang trầm truyền đến. Xa xa ma vật cùng gỗ lẻm khôi lỗi phát sinh lần đầu tiên kịch liệt va chạm, nặng nề cây gỗ gào thét lên đập vào gần nhất đất sét gỗ lẻm trên thân, trực tiếp đưa nó rắn chắc hậu trọng thân thể đánh xuống tới một khối lớn. Cái này một đồng tử đập vào đất sét gỗ lẻm vai, cơ hồ là một nháy mắt liền hủy đi đất sét gỗ lẻm một đầu cánh tay, để đất sét gỗ lẻm hành động tức thì có chút không linh hoạt. Người không thể trông cậy vào gỗ lẻm khôi lỗi có được cao bao nhiêu né tránh năng lực, cho nên tại cường độ cao chiến đấu bên trong gỗ lẻm khôi lỗi tổn thất tỷ lệ cũng không nhỏ. Bất quá cũng may bên cạnh sắt thép gỗ lẻm đã chạy đến, làm gỗ lẻm khôi lỗi trung kiên đơn vị tác chiến, nó trực tiếp chính là một quyền huy vũ quá khứ, trang diện kia giống như là cự nhân bị ki giáp chính diện đê. Ánh một chút, nhiều sóng cự quái khổng lồ thân thể trực tiếp liền đụng một tiếng bị kia kinh khủng cự lực cho đánh bại. Sắt thép gỗ lẻm nếu như không thêm trở bất luận cái gì ngoài định mức chiến đấu phối trí, như vậy buộc phát lực lượng cùng một đầu tráng niên kỳ hồng long tương đương. Chiến đấu kết quả lập tức liền rất rõ ràng. Một quần thể nặng vượt qua 700 tờ HUNZ đất sét gỗ lẻm cùng một tôn thể trọng vượt qua 5.000 tờ HUNZ sắt thép gỗ lẻm cấp tốc xuống tới. Bọn chúng đi lên chính là ôm lấy dừng lại quả đấm trực tiếp đem nhiều sóng cự quái nện đến máu thịt bé bét. Tốt. Để ngươi nghĩ tộc đi thu thập huyết nhục tinh hoa đi. Sơ tí phần nhìn thoáng qua liền tiếp theo trong tay công tác, tôn này sắt thép gỗ lẻm khiêu chiến đẳng cấp tại 14 tả hưu, mặc dù không có thêm trở ngoài định mức chiến đấu cấu trang, thế nhưng là sơ tí phần đề cao nó nắm giữ chiến đấu kỹ xảo. Trên cơ bản chân chính động tay, tôn này sắt thép gỗ lẻm thực chiến năng lực là cùng một khung chiến đấu kỳ giáp không sai biệt lắm, vật lý kháng đả kích năng lực cực cao, pháp thuật kháng tính cũng không tầm thường, bình thường đê giai pháp thuật căn bản vô hiệu. Lớn nhất thiếu hụt là đối kháng dị xét loại hiệu quả tương đối kém, đồng thời thiểm điện công kích sẽ để cho nó xuất hiện chậm chạp hiệu quả, về phần còn lại công kích thủ đoạn cũng không có cái gì hảo tại ý. Bởi vì nội bộ linh hồn hạch tâm sử dụng chính là hỏa diễm chi hạch, cho nên hỏa diễm thương tổn không sai biệt lắm có thể không nhìn, thậm chí có khả năng để nó khôi phục nhất định sinh mệnh lực. Rất nhanh. Một chút dẹt giả kiến thợ bị truyền tông tới, những này kiến thợ dùng sắc bén giác hút cùng linh hoạt chân trước chia tách trước mắt nhiều sóng cự quái, từ trong đó thu thập ra một chút kỳ dị ám hồng sắc huyết nhục tổ chức. Huyết nhục tinh hoa. Một loại áp xúc huyết nhục chi lực kỳ dị vật chất, bình thường sẽ chỉ ở tà vật trên thân xuất hiện, có được rất đa thần kỳ tác dụng. Mang về cho ta. Mới vừa vặn thu thập những này huyết nhục tinh hoa, dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể liền không kịp chờ đợi địa mệnh khiến thư kiến đem nó mang về, nhìn nàng cũng rất khát vọng mau chóng phát sinh thuế biến, những này huyết nhục tinh hoa có thể tăng tốc nàng thân thể phát dục tốc độ, để sớm hơn tiến vào dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng thành thục kỳ hình thái. Sơ tí phần cũng không có ngăn cản đây hết thảy. Muốn để dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể tận tâm tận lực công tác, tự nhiên vẫn là phải cho nàng một điểm chỗ tốt. Ma vật rơi xuống linh hồn tinh thạch tỷ lệ không cao lắm, đầu này nhiều sóng cự quái cũng không có rơi xuống linh hồn tinh thạch. Nhưng sở tí phần không có chút nào sốt ruột, bởi vì nơi này là ác ngộng chi cảnh, ở chỗ này u linh hình thái địch nhân là rất nhiều. Tiếp tục công tác. Sở tí phần một lần nữa hạ đạt chỉ lệnh. Nói xong, hắn ra hiệu cái kia thụ thương đất sét gỗ lẻm đi tới, sở tí phần đi lên nhìn một chút phát hiện cái này đất sét gỗ lẻm cánh tay đã nhanh báo hỏng, nhiều sóng cự quái kia một chút công kích thật không tính nhẹ. Hắn quay đầu đối thư kiến nói, để kiến thợ nếm thử chữa trị nó thương tích. Được. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể thanh âm vang lên. Rất nhanh. Ba đầu dẹt giả kiến thợ liền tụ tập tới, bọn chúng xúc tu hiển hiện yếu ớt linh năng ba động, linh hoạt chân trước đem đất sét gỗ lẻm rơi xuống bộ phận một lần nữa dán lại đi lên, ngay sau đó một đạo yếu ớt pháp thuật linh quang hiển hiện, đất sét gỗ lẻm sắp báo phê cánh tay liền khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ là đã triệt để chữa trị hoàn thành. Bất quá ba đầu dẹt giả kiến thợ tinh thần đều có chút hề hoài, những này đê giai nghĩ tộc linh năng rất nhỏ yếu, nhất định phải liên hợp lại mới có thể thi pháp, giống như vậy chữa trị pháp thuật một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Kiến thợ số lượng nhất định phải nhiều một chút. Lúc này mới chỉ là một đầu nhiều sóng cự quái, nếu như ma vật số lượng càng nhiều, gỗ lẻm khôi lỗi tổn thất tỷ lệ liền sẽ đề cao rất nhiều. Sơ tí phân nói, dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể thanh âm vang lên nói, kiến lính cùng thư kiến cũng có thể gia nhập chiến đấu. Những này gỗ lẻm khôi lỗi mặc dù rất cường đại, thế nhưng là bọn chúng thật sự là quá kịch cợm. Trên cơ bản ngoại trừ truyền kỳ giai vị cấu trang thể, tất cả gỗ lẻm khôi lỗi độ nhạy đều tương đối thấp, bọn chúng thậm chí đều không có phổ thông trưởng thành nhân linh sống. Bất quá từ bỏ nhanh nhẹn tính mang tới là cự đại lực lượng, bất kỳ cái gì một chủng ma giống khôi lỗi đều có được rất mạnh lực lượng áp chế, tại ban sơ thiết kế lúc chính là như vậy định tính. Dẹt giả nghĩ tộc ưu thế là nhanh nhẹn tính. Cho dù là dẹt giả kiến thợ đều có được tiếp cận với vận động viên cấp bậc linh mẫn trình độ, bọn chúng trời sinh tự mang chuyên trường thiên phú bên trong liền có né tránh, một loại căn bản không cần huấn luyện liền tự động nắm giữ chiến đấu kỹ xảo. Dẹt giả nghĩ tộc nhược điểm là trí lực, chỉ cần mất đi nữ hoàng cùng kiến hậu không chế, đê giai nghĩ tộc trong nháy mắt liền sẽ tiến vào hỗn loạn. Vẫn chưa tới bọn chúng xuất thủ thời điểm. Sơ tí phân ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, toàn bộ cày quái mê cung cải tạo quá trình một mực tiếp tục đến ngày thứ hai. Đoạn này thời gian thỉnh thoảng sẽ có ma vật du đang tới, nhưng là rất nhanh liền bị gỗ lẻm khôi lỗi giải quyết. Giữa trưa, sơ tí phần vỗ vỗ thủ trưởng đứng lên, nhìn thoáng qua trước mặt đứng vững tường cao, chậm rãi nói, không sai biệt lắm hoàn thành. Bởi vì đại bộ phận ma vật trí thông minh tương đối thấp, quá phức tạp địa hình sẽ dẫn đến bọn chúng một đường đẩy, cũng chính là nhìn thấy cái gì hủy đi cái gì, cho nên cải quái mê cung trọng điểm đều tại pháp thuật cạm bẫy bố trí lên. Sơ tí phần chuẩn bị pháp thuật cạm bẫy có, chết mây thuật, liệt diễm phong bạo, cường toàn pháp cầu, phân ly thuật, liên hoàn thiểm điện, tử vong nhất chỉ, đốt mây thuật vân vân. Lần này thật là để hắn hầu bao đại xuất huyết một lần, không nói là tiêu hao thi pháp tài liệu, vẹn vẹn dùng hết ma thạch liền có hơn 500 mai. Bất quá cũng may những này pháp thuật cạm bẫy nếu như không có sử dụng cũng có thể một lần nữa thu về, bọn chúng tác dụng lớn nhất chính là phòng ngừa hấp dẫn tới quá nhiều quá cường đại địch nhân gỗ lẻm khôi lỗi vô pháp đối kháng. Cuối cùng, Sơ Tí Phần đem mình chế tác một cái đặc thù ngân bạch sắc luyện kim cấu trang thể cất đặt đến cày quái mê cung dưới mặt đất, nương theo lấy một đạo yêu ớt phúc xạ lực lượng khuyết tán ra đến, phương viên 500 mét bên trong ma vật đều có chút táo động. Xì xì xì. Trời không trung truyền đến một chút quỷ dị vang động, Sơ Tí Phần mới vừa vặn ngẩng đầu nhìn lên, liền không khỏi thầm nghĩ, hỏng bét. Suýt nữa quên mất những này điều tra ma nhãn cùng tử vong ma nhãn. Một chút cự đại mắt trạng đéo thịt bay tới. Bọn chúng tới gần tốc độ rất nhanh, không nhìn thẳng địa hình lao thẳng tới mê cung trung ương. Gỗ lẻm khôi lỗi còn có một cái rất lớn tệ nạn, đó chính là rất nhiều gỗ lẻm khôi lỗi đều là đối địa không đối chống không, Sở Tí Phần cũng không có cho chúng nó thêm trở viễn chỉnh công kích thủ đoạn. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 104, Cày Quái Mê Cung 4. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu Nam Sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Địch nhân tới gần tốc độ rất nhanh. Tại tháp linh số 1 quét hình phạm vi bên trong, một cái tinh hồng ma nhãn, ba cái điều tra ma nhãn cùng một cái tử vong ma nhãn xuất hiện ở phụ cận. Những này quái vật bên trong lấy tử vong ma nhãn khó đối phó nhất, bởi vì nó xạ tuyến công kích có khả năng phát động tức tử hiệu quả, còn lại ma nhãn ngược lại muốn tốt đối phó một điểm, điều tra ma nhãn chiến đấu năng lực là yếu nhất. Gỗ lẻm khôi lỗi miễn dịch bất kỳ tức tử hiệu quả, nhưng là bọn chúng không có công kích không chung thủ đoạn, chẳng khác gì là một cái mặt đất bia sống, chính là bởi vì những này tệ nạn Sở Tí Phần mới một mực không có thành lập cái quái mê cung. Để ngươi nghĩ tộc chuẩn bị chiến đấu đi. Sở Tí Phần chậm rãi nói. Tại tháp linh số 1 quét hình phạm vi bên trong, ngoại trừ cấp tốc tới gần ma nhãn bên ngoài, còn có còn lại ma vật ngay tại dần dần tới gần, thể tích lớn nhất mục tiêu chính là một cái thôn phệ ma. Nhìn nơi này quái vật rất nhiều a. Lúc này mới kích hoạt lên cải quái cơ 5% hiệu suất liền đưa tới nhiều đồ như vậy. Sở Tí Phần âm thầm nói. Hạn chế tác cải quái cơ nguyên lý cùng loại với hấp dẫn ma vật phúc xạ lực trường. Mở ra lớn nhất hiệu suất là khẳng định không thể nào, bởi vì rất dễ dàng liền đem nơi này cho hủy đi. Dưới tình huống bình thường, soát treo máy vận chuyển hiệu suất sẽ chỉ duy trì tại 10% tả hữu, cũng chính là tại trong phạm vi nhất định, nếu có tới gần nơi này cái khu vực ma vật liền sẽ bị hấp dẫn tới. Đợi đến hấp dẫn ma vật tần suất hạ thấp trình độ nhất định, Sơ Tí Phần mới có thể tiến một bước để cao cày quái cơ vận chuyển hiệu suất. Được rồi. Dẹt dạ nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể thanh âm truyền đến. Năm cái dẹt dạ thư kiến rất nhanh tại còn lại nghĩ tộc bảo vệ dưới tụ tập lại, các nàng là dẹt dạ kiến hậu ban đầu hình thái, có được viễn siêu còn lại nghĩ tộc mạnh đại linh có thể. Bởi vì thư tính trời sinh sinh sôi ưu thế, chủng tộc toàn bộ đều là mẫu hệ xã hội. Cho nên tại bất luận cái gì có chủng tộc gìn sinh vật bên trong, thư tính đều là địa vị cao hơn thực lực cường đại hơn, loại này mẫu hệ xã hội đặc thù còn tại rất nhiều còn lại trong chủng tộc xuất hiện. Dẹt dạ thư kiến có hai cái thiên phú nô dịch loại linh năng. Cái thứ nhất là chi phối quái vật, thứ hai là chi phối sinh vật. Cái trước có thể đối ma vật sinh ra hiệu quả, mà cái sau ứng đối phổ thông sinh vật, nhưng là bởi vì thế giới này bị tử triệu chi tinh bao phủ, thượng cổ tà vật hỗn loạn lực lượng xông vào ma vật nội tâm, bởi vậy chi phối thành công của bọn nó suất vẫn là rất thấp. Một cái dẹt dạ thư kiến đại khái có thể dùng linh năng khống chế 4-5 cái trưởng thành nhân loại tư tưởng. Trừ cái đó ra, dẹt dạ thư kiến còn có không ít linh năng pháp thuật, đại khái tương đương với chính thức hôi bảo vũ sư. Đồng thời còn có được thiên phú loại pháp thuật linh năng, tỉ như nói trinh sát tư tưởng, truyền tống thuật, pháp lệnh, trật tự, quái vật định thân thuật các loại năng lực. Các nàng có được tháng 1 năm 50M tâm linh cảm ứng năng lực, mặc dù không sánh bằng kiến hậu 50 cây số tâm linh cảm ứng, nhưng đã là cơ bản đủ. Kiến lính. Chuẩn bị viễn trình ném mạnh. Tại thư kiến phối hợp xuống, dẹt dạ kiến lính lây ra mang theo ngắn tiêu thường, tại dính vào mình càng nhọn nọc độc về sau, hướng phía tới gần điều tra ma nhãn ném mạnh ra ngoài. Một bộ phận thư kiến cũng có thể cận chiến đấu, các năng lực khí thậm chí so kiến lính còn mua lớn, mượn nhờ linh năng lực lượng gia trì, ném mạnh đi ra tiêu thương xạ chính rất xa, bay ở phía trước nhất điều tra ma nhãn trong nháy mắt liền đâm 3 cây tiêu thương. Cái này điều tra ma nhãn phi hành tốc độ lập tức chậm lại, thậm chí lung la lung lay sắp từ trên trời đến rơi xuống, nghi tộc độc tố hiệu quả rất cường đại, chẳng những tạo thành thương tổn sẽ còn giảm xuống mục tiêu thuộc tính. Nóng rực xạ tuyến. Đương địch nhân càng ngày càng tới gần về sau, dẹt dạ thư kiến đỉnh đầu xúc tu hiện hiện yếu ớt linh năng quang huy, các nàng thi pháp tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền có mấy đạo nóng rực quang tuyến bắn ra. Tinh hồng ma nhãn mới vừa vặn bắn ra một đạo xạ tuyến, đạo mắt mình liền bị đánh mấy lần thể đầy thương tích. Ừm, không tệ. Những này dẹt dạ thư kiến chiến đấu đủ sức để nhẹ nhõm tiêu diệt những này ma nhãn. Sơ Tí Phần hài lòng gật đầu. Không hổ là dùng để bồi dưỡng thành vì dẹt dạ kiến hậu tinh anh thư kiến, các nàng linh năng viễn siêu tại còn lại nghĩ tộc, mà lại có thể thi pháp, có thể cận chiến, có thể chỉ huy phụ cận đê giai nghĩ tộc bộ đội. Gỗ lẻm khôi lỗi, tiêu diệt phụ cận ma vật. Theo mặt đất thôn phệ ma tới gần, Sơ Tí Phần mang tới gỗ lẻm khôi lỗi cũng tiến vào chiến đấu trạng thái. Đầu này khổng lồ thôn phệ ma khoảng chừng cao 8 mét, khổng lồ bên trong thân thể còn có rất nhiều chưa tiêu hóa quái vật, xuyên thấu qua ám sắc da thịt thậm chí có thể nhìn thấy hài cốt cùng rễ cây, cái sau hẳn là bị thôn phệ hết bóng ma cây quái. Loại này quái vật rơi xuống âm ảnh mục, một loại chế tác ma trượng tốt tài liệu. Toàn bộ chiến đấu Sơ Tí Phần đều không có định nhúng tay, bởi vì cày quái mê cung về sau là cần tự hành vận chuyển, hắn nhúng tay liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Oeng! Nương theo lấy trầm muộn tiếng vang, thôn vệ ma khổng lồ thân thể đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó càng nhiều hình thể nhỏ bé thôn vệ ma chia ra đến, trên mặt đất khắp nơi đều là hôi thối chất lỏng. Một chút vặn vẹo huyết nhục nhiều sóng thể cũng lao qua, những này quỷ đồ vật có điểm giống là tang thi cùng cương thi kết hợp thể, là huyết nhục thôi hóa ra đê giai ma vật. Kít! Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, một cái dẹt giả kiến lính bị tử vong ma nhãn bắn trúng, trong nháy mắt phát động tức tử hiệu quả trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Bất quá cũng may thư kiến phản ứng tốc độ rất nhanh. Sau một khắc liền tập kích đả thương nặng tử vong ma nhãn, cái này cấp bậc ma vật cũng không phải rất nhiều, đoán chừng đánh xong cái này một đợt phụ cận liền không có nhiều ít ma nhãn. Kiến thợ chuẩn bị trị liệu. Một cái dẹt giả thư kiến tựa hồ là bị tinh hồng ma nhãn cho bắn bị thương, nàng cấp tốc triệt thoái phía sau triệu hồi phụ cận kiến thợ, sau đó 7-8 cái kiến thợ vây quanh nàng thân thể, đem một chút đặc thù dịch nhờn phun đến trên vết thương, nương theo lấy yếu ớt linh năng quang huy. Cái này thư kiến thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Kiến thợ mặc dù là nghĩ tộc nhất hạ cấp đơn vị tác chiến, thế nhưng là phát huy ra hiệu quả vẫn là rất mạnh. Con kia khôi phục thương thế thư kiến rất nhanh một lần nữa gia nhập chiến đấu, lúc này trời không trung ma nhãn chỉ còn lại có tới 2 con, nhiều nhất vài phút liền có thể giải quyết chiến đấu. Kiến thợ vẫn là quá ít. Sơ Tí Phần cao mày nhìn một chút phía trước, cái này sóng vọt tới ma vật có chừng hơn 10 cái, đất sét gỗ lẻm xuất hiện tổn thương trước mắt đã có 5 tôn. Sắt thép gỗ lẻ mặt ngoài có rất nhỏ thương tích, mặc dù bây giờ có thể bỏ qua không tính nhưng góp gió thành báo vẫn là sẽ tổn thất khung máy. Trước mắt toàn bộ cày quái mê cung kiến thợ cũng chính là 20-30 con, chỉ sợ chiến đấu xong cũng không thể hoàn toàn chữa trị tổn thương. Quan bế cày quái cơ. Sơ Tí Phần quả quyết đóng lại cày quái máy móc, muốn duy trì nơi này nhất định phải càng nhiều dẹt giả kiến thợ. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể tựa hồ cũng phát hiện vấn đề này, nàng chậm rãi nói. Ta hiện tại liền để tổ kiến ấp càng nhiều kiến thợ. Sơ Tí Phần khẽ gật đầu, tiếp lấy trầm tư nói, dẫn quái tần suất nhất định phải giảm xuống một điểm. Vạn nhất đất sét gỗ lẻm bị triệt để làm hỏng liền không thể chữa trị. Đáng tiếc không có kim cương gỗ lẻm, nếu là có kim cương gỗ lẻm chấn giữ lời nói, trên cơ bản cũng không cần đê giai gỗ lẻm ở chỗ này tiêu hao. Nói lên cao giai cấu trang thể Sơ Tí Phần cũng không phải không có một cái nào, tại cổ đại di tích bên trong lấy được phá ma người trước mắt liền bảo tồn trong thương khố. Nhưng là món đồ kia khởi động tốn năng lượng rất lớn, không thích hợp an bài tại loại này địa phương. Sơ Tí Phần dự định là sửa đổi một chút phá ma người chương trình, sau đó đưa nó đặt ở Vu sư tháp làm tháp linh thủ hộ giả. 46. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 105, Cày Quái Mê Cung 5. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Đụng. Theo cái cuối cùng huyết nhục nhiều song thể bị sắt thép gỗ lẻm xé nát. Sơ Tí Phần trước mắt đã không có bất luận cái gì mà vật tung tích. Kiểm kê hạ chiến lợi phẩm. Sơ Tí Phần có chút đau lòng nhìn gỗ lẻm khôi lỗi tổn thương, bắt đầu tự mình động thủ cho chúng nó chữa trị hư hao tứ chi. Nếu như là quá khứ điểm ấy gỗ lẻm khôi lỗi tổn thất ánh mắt hắn cũng sẽ không nháy một chút, nhưng này cái thời điểm dù sao cũng là có tòa phù không thành làm hậu thuẫn ra đại nghiệp đại một điểm không quan tâm, hiện tại hắn trong tay vốn liếng cũng không phải rất nhiều cái bản chịu không được lãng phí. Chữa trị cấu trang thể. Nương theo lấy pháp thuật linh quang, Sơ Tí Phần đem trước mắt gỗ lẻm khôi lỗi một cái tiếp một cái chữa trị tốt. Rất nhanh. Dẹt dạ kiến thợ đã đem chiến lợi phẩm thống kê ra. Lần này rơi xuống nhiều nhất vẫn là huyết nhục tinh hoa, cộng lại hết thể có 12 khối, tử vong ma nhãn rơi xuống khối kia phẩm chất tối cao, nhưng trả ra đại giới cũng là tuần tự có 3 con thư kiến thụ thương. Linh hồn tinh thạch số lượng muốn hơi ít một chút điểm, tổng cộng là 8 khối linh hồn tinh thạch, lớn nhất một khối là thôn vệ ma rơi ra ngoài. Đây là một khối nhan sắc có chút hồn trọc đại hình linh hồn tinh thạch. Thôn phệ ma linh hồn dung hợp. Khối lớn linh hồn tinh thạch. Còn lại linh hồn tinh thạch trên cơ bản có thể bỏ qua, chính là loại kia bình thường thường ngày tiêu hao tại thi pháp bảy trận bên trong đồ vật. Bất quá cái này mai khối lớn linh hồn tinh thạch ngược lại là có chút ý tứ. Nó lại là dung hợp đặc tính linh hồn tinh thạch. Thôn vệ ma có thể tiêu hóa rất nhiều thứ, cái này mai linh hồn tinh thạch hồn chọc nguyên nhân chính là trộn lẫn vào còn lại linh hồn, mặc dù phẩm chất bên trên khả năng so còn lại khối lớn linh hồn tinh thạch phải kém một điểm, nhưng là nó có chút cũng rất rõ ràng, đó chính là nó dung lượng rất lớn. Cái này mai linh hồn tinh thạch có tiếp cận thành nhân năm đấm đại tiểu. Sơ tí phần nhìn thoáng qua liền thu lại, bởi vì cái đồ chơi này nếu như chiết xuất một chút, có lẽ có thể thử làm một kiện truyền kỳ vật phẩm tài liệu. Để ngươi nghĩ tộc nghỉ ngơi một chút đi. Sơ tí phần đứng lên quan sát bốn chu đạo, chúng ta ban đêm tại kích hoạt một lần cày quái cơ nhìn xem tình huống. Nơi này là ác ngộng chi cảnh. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này là một mảnh bị tử triệu chi tinh châu can thiệp ảnh hưởng không gian, cho nên ban đêm mới là nơi này giọng chính. Sở tí phần nhất định phải nhìn xem ban đêm kích hoạt soát treo máy sau tình huống. Thời gian từng chút quá khứ. Mới dẹt giả kiến thợ bị truyền tống tới, nghi tộc nữ hoàng ấu thể tạm thời đình chỉ ấp kiến lính, chuẩn bị trước đem kiến thợ số lượng tăng lên. Đồng thời đang cày treo mê cung phía dưới, dẹt giả nghi tộc ngay tại tu kiến một cái cỡ nhỏ tổ kiến đem tầng hầm bảo vệ, ác mộng chi cảnh vẫn có một ít có thể đào đất sinh vật. Sở tí phần đi tử vong vũng bùn bên kia thăm dò một chút. Mới vừa vặn tới gần tháp linh số 1 liền quét hình đến một chút tương đối nguy hiểm điểm đỏ, đây đều là đại hình ưu ảnh ma hóa chăn, từng cái da dày thịt béo thật không tốt đối phó, chủ yếu hoạt động tại bạo tạc ảnh hưởng hạch tâm khu vực. Ma hóa chăn mẫu thể cũng tại ác ngộng chi cảnh sao. Sơ tí phần tại mê vụ chỗ sâu nhất cảm ứng được một cái nguy hiểm khí tức, một cái cự đại điểm đỏ tiêu chí, có thể là đầu kia trong truyền thuyết có thể liệp sát cự long ma hóa chăn mẫu thể. Một đầu khả năng sống sót hơn ngàn năm ma vật. Loại này cấp bậc ma vật không phải một mình hắn có thể đối phó, không tổ cái truyền kỳ đoàn đội tới căn bản cũng không có thắng năm chắc. Nếu là có ba tôn kim cương gỗ lẻm xung phong, có lẽ ta có thể nghĩ biện pháp mài chết nó. Sơ tí phần suy tư một chút nói, bất quá ta trên tay tài liệu chế tác kim cương gỗ lẻm có chút miễn cưỡng a. Cao giai gỗ lẻm khôi lỗi sử dụng chính là truyền kỳ cấp linh hồn tinh thạch làm hạch tâm, sơ tí phần trong tay trước mắt là một khối đều không có. Màn đêm hàng lâm. Nương theo lấy huyền nguyệt kia huyết hồng sắc quang huy hiện hiện, ác ngộng chi cảnh nội ma vật hoạt động tần suất rõ ràng là tăng lên. Bọn chúng chẳng những tập kích phụ cận vật sống, thậm chí liền ngay cả ma vật bản thân cũng sẽ chém giết lẫn nhau. Đương nhiên bọn chúng chủ yếu thực vật vẫn là linh hồn nhuyễn trùng, bởi vì linh hồn nhuyễn trùng xuất hiện, rất nhiều ma vật đều phát sinh trình độ nhất định tiến hóa. Một lần nữa mở ra cày quái cơ, theo một đạo yếu ớt phúc xạ lực trường khuyết tán ra tới. Rất nhanh, trong sương mù liền truyền đến một chút vang động. Một chút u ám giống như quỷ mị thân ảnh trực tiếp xuyên qua vách tường tới gần, càng xa xôi còn có nhiều sóng thể tiếng bước chân nặng nề. Ưu ảnh. Để thư kiến chuẩn bị chiến đấu đi. Sơ tí phần ánh mắt có chút sáng lên nói. Quả nhiên. Tại ác ngộng chi cảnh nhiều nhất vẫn là linh thể loại địch nhân, đợt thứ nhất công kích chủ yếu là phụ cận có bồi hồi ma vật, nhưng là đợt thứ hai công kích bắt đầu ưu linh loại địch nhân liền trở nên nhiều hơn. Một cái ưu ảnh thực lực đại khái cùng dẹt dạ thư kiến không sai biệt lắm. Bất quá cái này linh thể rất ít thành đàn hoạt động, bọn chúng mới vừa vặn tới gần cày quái mê cung trung ương liền bị dẹt dạ thư kiến tập kích tiêu diệt, ngay sau đó một viên màu xám cỡ trung linh hồn tinh thạch liền rơi xuống dưới. Cái này một đợt địch nhân trước sau có hơn 20 cái, chiến đấu kéo dài nửa giờ dáng vẻ, hết thể rơi xuống ngũ mai linh hồn tinh thạch, ba khối huyết nhục tinh hoa. Rất rõ ràng linh hồn tinh thạch rơi xuống tỷ lệ đề cao. Quan bế cày quái cơ đi. Sơ tí phần có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chiến đấu kết thúc. Sắt thép gỗ lẻm rất nhỏ cọ tổn thương, đất sét gỗ lẻm tổn thương 3 tôn, dẹt dạ thư kiến thụ thương 2 con, một con kiến lính thương thế có chút nghiêm trọng, đồng thời bởi vì ưu ảnh phụ năng lượng ăn mòn tiến vào suy yếu trạng thái. Tại ác ngộng chi cảnh chiến đấu tổn thương vẫn là so sở tí phần đoán chừng cao một chút điểm. Trên cơ bản bị hấp dẫn tới ma vật chí ít đều là khiêu chiến đẳng cấp 5 trở lên, nếu như là lợi hại hơn tỷ như nói tử vong ma nhãn cùng đại hình vặn vẹo ưu ảnh cơ hồ đều có 10 khiêu chiến độ khó. Dạng này địch nhân xuất hiện một cái còn tốt điểm, nếu có hai cái trở lên liền tương đối nguy hiểm, phối hợp còn lại thượng vàng hạ cám tiểu quái rất dễ dàng dẫn đến tổn thất mở rộng. Trước mắt đến xem, không tổn hao gì cày quái là không thể nào sự tình. Lấy trước mắt chiến đấu quy mô đến xem, dẹt dạ kiến thợ số lượng chí ít cần 200 con mới có thể miễn cưỡng đủ. Bằng không liền sẽ rất dễ dàng xuất hiện thương vong. Sơ tí phần tính toán một chút nói. Dẹt dạ nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể hơi có vẻ non nớt thanh âm vang lên nói. Bầy kiến sinh sôi không ngừng. Chút tổn thất này không đáng kể chút nào. Chủ nhân. Ta ngay tại để tổ kiến ấp trứng hóa linh năng giả. Những này ma vật huyết nhục tinh hoa hẳn là đầy đủ thôi hóa hai con linh năng người thư kiến. Nghĩ tộc là trí tuệ sinh mệnh thể. Bọn chúng cũng giống vậy có thể tiến giai trở thành chức nghiệp giả. Bất quá tiền đề điều kiện là có được bản thân ý thức. Nếu như vẫn là tập thể ý thức liền vô pháp tấn cấp đặc thù chức nghiệp. Bởi vì bọn chúng nắm giữ thiên phú. Nghi tộc tấn cấp chức nghiệp đại bộ phận đều là linh năng người, thuộc về bầy kiến bên trong đặc thù thi pháp đơn vị tác chiến. Ngươi trước hết để cho tổ kiến ấp ra nhìn xem. Lăng thần chúng ta tái dẫn một đợt quái thử một chút. Sơ tí phân nói. Tại ban đêm hàng lâm sau, ác mộng chi cảnh bên trong ú ảnh hoạt động tần suất rõ ràng gia tăng, cho dù là không có mở ra cày quái cơ, bởi vì nơi này vật sống tán phát sinh mệnh năng lượng cũng đưa tới mấy cái. Những này ú linh theo mê vụ khắp nơi du đãng, bọn chúng có thể hấp thu vật sống sinh mệnh lực, ác mộng chi cảnh khắp nơi đều có thể gặp được vặn vẹo ú ảnh, bởi vì du hồn tại tiêu tán trước dễ dàng nhất lộ sắc thành chính là loại này quái vật. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 106, cày quái mê cung 6. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không output miễn phí đọc. Lúc rạng sáng, Sơ Tí Phần tiến hành lần thứ 3 khảo thí, lần này kết quả khảo nghiệm có chút hỏng bét, kiến lính chết trận một con, kiến thợ bị tác động đến chết hai con. Một thiên nội liên tục 3 lần cường độ cao chiến đấu để dẹt dạ thư kiến có chút ra rời, Sơ Tí Phần cùng nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể đều không có xuất thủ, toàn bộ hành trình đều là từ nghĩ tộc cùng gỗ lẻm khôi lôi phụ trách, cho nên đợt thứ 3 chiến đấu bên trong bắt đầu xuất hiện thương vong. Trên cơ bản có thể xác định ác ngộng chi cảnh bên trong ban đêm gặp công kích tần suất cao hơn, mà lại tất cả ma vật đều có bị rất nhỏ cường hóa dấu hiệu, bọn chúng trọng thương lúc rất dễ dàng tiến vào cuồng bạo trạng thái. Nhưng cũng may linh hồn tinh thạch cùng huyết nhục tinh hoa rơi xuống tỷ lệ tựa hồ cũng có hơi tăng lên, lúc dạng sáng công kích thế mà một hơi rơi xuống ngũ mai cỡ trung linh hồn tinh thạch, từ trên thân ma vật thu thập huyết nhục tinh hoa phẩm chất cũng có trung đẳng. Trở lên, nhìn toàn thiên khai khải soát treo máy là không thể nào. Sơ Tí Phân nói. Dẹt giả nghĩ tộc mặc dù kế thừa trùng quần tính bền dẻo, nhưng dù sao cũng sẽ thụ tổn thương cũng sẽ ra rời, gỗ lẻm khôi lỗi không có thống khổ cũng không e ngại tử vong, nhưng chiến đấu bên trong trùng quy sẽ có tổn thương. Lấy trước mắt dẫn quái tần suất, một ngày tối đa cũng liền mở ra 3 lần tả hữu. Sơ Tí Phần âm thầm nói, tại tận khả năng đem thương vong hạ thấp thấp nhất tình huống dưới, cây quái mê cung mỗi ngày có thể thu hoạch được 10-15 mai tả hữu linh hồn tinh thạch, cùng 5-8 khối tả hữu huyết nhục tinh hoa. Nếu như muốn tăng thêm một bước cày quái mê cung hiệu suất, như vậy nơi này chiến đấu lực nhất định phải đề cao. Chủ nhân, ta có thể để kiến hộ vệ tổ nghĩ tộc vệ si cũng phải tới. Nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể tựa hồ có điểm tâm gấp. Nàng nóng lòng để cho mình mau trong thuế biến mới hình thái, nhưng là Sơ Tí Phần lại cũng không nghĩ như vậy. Nghĩ tộc là một cái rất khó khống chế chủng tộc, nương theo lấy thực lực cùng một chỗ tăng lên còn có bọn chúng gia tâm, chúng quân bản thân liền là tràn ngập khuyết trương tính cùng xâm lược tính sinh vật. Sơ Tí Phần không thể để cho nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể tăng lên tốc độ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, cho nên hắn không có khả năng dùng toàn bộ tinh lực đến giúp đỡ nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể tấn cấp. Sơ Tí Phần lắc đầu nói, không nổi. Trước tích xúc hạ thực lực. Nơi này ma vật số lượng cũng là hữu hạn, nếu như giết đến quá nhanh có thể sẽ dẫn tới đại gia hỏa. Tháng này trước dựa theo kế hoạch vận hành kiểm tra một chút, tháng sau ta đến gia tăng sắt thép gỗ lẻm số lượng. Bên này không phải một cái búa mua bán. Nếu như mỗi ngày thu hoạch đều có nhiều như vậy, một tháng tích lũy xuống cũng không ít, Sơ Tí Phần tháng sau liền có thể một hơi kích hoạt hơn 200 tôn đất sét gỗ lẻm. Nếu là có thể sớm để gỗ lẻm quân đoàn thành hình, Sơ Tí Phần có lẽ có thể thử một chút đem phủ không tháp truyền tống đến ác ngộng chi cảnh đánh một đợt trận địa chiến. Đơn giản tới nói, chính là quét sạch một mảnh ma vật chiếm cứ khu vực. Liên quan tới mục tiêu Sơ Tí Phần đã có mấy cái lựa chọn, hắn tại thăm dò ác ngộng chi cảnh quá trình bên trong liền phát hiện không ít ma vật chiếm cứ địa phương. Ngày thứ 2 tiến đến. Nương theo lấy truyền tống pháp trận quang huy, cái thứ nhất tấn cấp thư kiến linh năng người đến, nàng xem ra so còn lại nghĩ tộc càng thêm thông minh càng thêm tiếp cận nhân loại, đỉnh đầu xúc tu cũng càng phát đạt, chân trước đã tiến hóa thành tựa như nhân loại cánh tay, có 3 cây phong nhuệ có thể bốn lượn ngón tay, cái này đại biểu cho nàng có thể hoàn thành càng nhiều phức tạp hơn thi pháp động tác. Đây là nghĩ tộc cao giai đơn vị tác chiến, cao nhất có thể lấy thi triển lục cấp linh năng pháp thuật, có thể dùng năng lượng thúc cùng sóng năng lượng tiến hành công kích. Nếu như tấn cấp trở thành dẹt dạ kiến hậu, như vậy liền có thể thi triển phạm vi lớn linh năng phong bạo. Nếu là có một con dẹt dạ kiến hậu tọa chấn cày quái mê cung, Sơ Tí Phần liền trên cơ bản không có gì đáng lo lắng. Nhưng rất đáng tiếc nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể trước mắt cũng không có năng lực đi tấn thăng mới kiến hậu, nàng bản thân thực lực cũng còn không tới đạt chuyển kỳ cấp bậc, mà dẹt dạ kiến hậu ban đầu tấn cấp chính là chuyển kỳ giai vị. Hôm nay cày quái quá trình muốn dễ dàng không ít. Thư kiến linh năng người cường hóa phạm vi công kích năng lực. Đồng thời nàng còn có thể dùng linh năng quấy nhiễu địch nhân thần trí, thuộc về tập hợp khống tràng cùng chuyển vận một thể hóa người thi pháp. Tại bầy kiến xã hội kết cấu bên trong, dạng này thư kiến linh năng người đại bộ phận đều là kiến hậu trợ thủ cùng quân dự bị kiến hậu. Trước mặt chiến đấu cũng rất thuận lợi, nhưng là gỗ lẻm khôi lỗi tại ban đêm khảo nghiệm quá trình bên trong tổn thất một tôn, một tôn đất sét gỗ lẻm trực tiếp bị nhiều song cự quái công kích đến linh hồn hạch tâm vị trí, trực tiếp đem bên trong linh hồn tinh thạch cho đánh nát. Cũng may Sở Tí Phần có thay thế dự trữ đơn vị tác chiến, tôn này xấu chỉ có thể lấy về một lần nữa sửa chữa kích hoạt lên. Bây giờ tại Vu Sư Tháp dưới mặt đất trong kho hàng, Sở Tí Phần còn có một cái biên đội đất sét gỗ lẻm có thể thay thế, mà lại gỗ lẻm nhà máy vẫn tại liên tục không ngừng sinh sản mới đất sét gỗ lẻm. Dựa theo trước mắt tiến độ, đại khái là một cái nguyệt hậu, thạch ma giống dây chuyển sản xuất cũng có thể cân nhắc bắt đầu bố trí. Bất quá thạch ma giống chế tác tay nghề yêu cầu cao hơn, đồng thời cần chắc tuyệt phẩm chất vật liệu đá, Sở Tí Phần còn phải hơi chuẩn bị một chút mới được. Rét dạ kiến thợ số lượng dần dần tăng lên. Trên cơ bản đến đệ nhị trời xế chiều thời điểm, chỉ cần không phải chiến đấu bên trong tại chỗ bị giết chết, như vậy rét dạ kiến thợ đều có thể dùng linh năng cứu giúp trở về. Bọn chúng linh năng trị liệu pháp thuật hiệu quả rất mạnh. Sở Tí Phần tận mắt thấy một đầu trọng thương sắp chết kiến lính bị kiến thợ dùng 3 lượt trị liệu pháp thuật cho một lần nữa cứu sống trở về. Loại này linh năng pháp thuật cũng có thể dùng tại nhân loại trên thân, hiệu quả tương đương với mục sư trị liệu trung đẳng thương thế. Chính là trị liệu quá trình hơi có chút buồn nôn, kẻ thụ thương sẽ bị 7-8 đầu dẹt dạ kiến thợ vây quanh, há miệng không ngừng mà hướng phía trên người hắn phun ra một chút kỳ dị cạn lục sắc dịch nhờn, cuối cùng nương theo lấy linh năng quang huy dịch nhờn tựa như thuốc cao dung nhập thân thể khôi phục sinh mệnh lực. Có bệnh thích sạch sẽ người nhìn thấy khẳng định là muốn ra đầu tê dại. Thoạt nhìn là không sai biệt lắm. Sở Tí Phần gật đầu nói. 2 ngày khảo thí. Mặc dù trước sau đều có chỗ tổn thất, nhưng đều không có kích hoạt bố trí pháp thuật cảm ấy, cho dù là tử vong ma nhãn cũng bị tập kích xử lý. Nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp kích hoạt Sở Tí Phần bố trí pháp thuật cảm ấy, như vậy cho dù là tà vật cấp bậc địch nhân cũng có được sức đánh một trận. Bên này thành quả đã là rất tốt. Cây quái mê cung là một bút tế thủy trường lưu mua bán, ngoại trừ thu hoạch linh hồn tinh thạch cùng huyết nhục tinh hoa, vất vả cần cù kiến thợ sẽ còn đem ma vật thi thể thu thập lại, về sau để học đồ phân giải một chút còn có thể chỉnh ra đến không ít tài liệu. Đáng tiếc Sở Tí Phần trước mắt cùng Hắc Vu Sư không có quá nhiều gặp nhau, nghe nói bọn hắn thế nhưng là thích vô cùng dùng ma vật thi thể đến làm sách luyện ma thuốc tài liệu. Nếu là có thể cùng Hắc Vu Sư liên hệ với, những này ma vật thi thể hẳn là cũng có thể đổi không ít ma thạch. Ngày thứ 3. Sở Tí Phần tại khóa chặt truyền tống đạo tiêu sau liền chuẩn bị trở về Vu Sư Tháp. Bên này ạ dị xạ hỏa kéo nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể nhìn chằm chằm, nàng ý thức mỗi thiên đô sẽ định kỳ hàng lâm đến thư kiến trên thân, dùng để xử lý bên này sự tình là dư xài. Nàng muốn nhanh chóng tấn cấp liền không thể rời đi cày quái mê cung cung cấp tư nguyên, Sở Tí Phần cũng không lo lắng nàng sẽ không tận tâm tận lực. Mộ tệ giả còn không có bị tử triệu chi tinh triệt để xâm nhập, viên này tinh cầu bên trên ma vật nhiều nhất địa phương chính là ác ngộng chi cảnh. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 107, mạn một ngày. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Thần hy quang huy vẩy xuống. Cao cao đứng vững Vu Sư Tháp tản mát ra mông lung quang huy, tại tháp cao đỉnh vân vụ lượn lờ, phảng phất là vươn tay liền có thể chạm đến vân thải, chiếu rọi tại tháp cao bên trên dương quang sẽ chiết xạ ra lộng lẫy quang tuyến, thậm chí mơ hồ có thể thấy được chợt lóe lên thất thải quang mang. Bất quá loại này kỳ lạ mỹ cảnh sẽ ở thái dương triệt để dâng lên sau biến mất. Phía dưới quặng mỏ trấn cư dân không ít người đều sẽ rất dậy sớm đến thưởng thức kia một sát na mỹ cảnh. Đây là Vu Sư Tháp năng lượng bình chướng tại sáng sớm nguyên tố ba động bên trong chiết xạ dương quang, vô hình năng lượng bình chướng tại thu hoạch được mê tỏa ra chỉ sau càng phát ra cường đại, bởi vậy đang chấn động lúc từ ngoại giới xem ra liền có một loại kỳ dị mông lung cùng chó. Ý loại quang huy. A liệt. Hôm nay lại là một cái tốt thiên khí. Một cánh cửa sổ bị mở ra, hai hàng mạn thò đầu ra nhìn ra phía ngoài một chút. Lập tức đắc ý nói, tì nạt tỉ tỉ. Ta có việc đi ra ngoài một chút á. Mạn ngủ say vượt qua 3.000 năm. Mặc dù là bởi vì sinh mệnh tiềm tàng thuật quan hệ, bất quá nàng trong tháp cao vẫn luôn là đóng vai non, thường xuyên đều là tỉ tỉ tỉ tỉ kêu to. Sở Tí Phần không nói mạn lai lịch, những người khác cũng không biết mạn là một cái sống vượt qua 3.000 năm tiểu yêu tinh. Lạp lạp lạp. Mạn rất nhanh dọn dẹp một chút đồ vật xuất phát, nàng mang theo một cái tinh xảo cái rổ nhỏ, lấy ra một cái thêu lên vỏ sò túi tiền. Từ bên trong mỏ ra ngũ mai ngân tệ, sau đó liền như một làn khói chạy ra Vu Sư Tháp. Bởi vì thường xuyên sẽ vứt bừa bãi quan hệ, mạn trên thân bình thường sẽ không mang rất nhiều tiền, mỗi lần cần lúc ra cửa liền lấy hơn mấy mai ngân tệ. Sở Tí Phần ba cái hầu gái liền mạn thích nhất chuẩn đi, bất quá chủ nhân lúc ở nhà nàng đều là nhìn xem thành thật. Tì nạt tiểu thư là Sở Tí Phần phục sinh cao giai nữ yêu, nàng mặc dù sẽ ngẫu nhiên ngụy trang hạ đi ra ngoài, nhưng phần lớn đều là đi nhà máy cùng khu mỏ quặng. Bản thân không phải rất thích chạy đến nhiều người địa phương đi. Tóc rắn nữ yêu hẹ sở cả kéo là tiêu chuẩn trạch nữ, nàng lấy kiếp trước sống ở dưới mặt đất chính là không thế nào chạy loạn khắp nơi, Vu sư tháp hoàn cảnh so dưới mặt đất tốt hơn nhiều, cho nên nàng cho đến tận này một lần cửa đều không có đi ra. Mặc dù Sơ Tí Phần chuẩn bị cho nàng biến hình thuật nhỏ ngụy trang, nhưng lần trước nàng vừa đi ra tháp cao liền trở về, bởi vì nàng thật sự là không thế nào quen thuộc cùng người xa lạ liên hệ. Mạn Nện bước nhẹ nhàng bước chân một đường hướng quặng mỏ trấn đi đến. Bây giờ quặng mỏ trấn nhân khẩu đã có mấy ngàn, phía dưới là từng tòa thô giáp gỗ phòng tử, bắc cảnh đại bộ phận phòng tử đều là gỗ làm, thạch đầu phòng tử bình thường chỉ có quý tộc cùng phú thương mới có thể ở nổi. Những này dùng gỗ thô tu kiến phòng tử rất rộng rãi rắn chắc, mà lại bởi vì địa vực hàn lãnh không thế nào gánh tâm hỏa thai, đối phổ thông dân chúng tới nói có cái che gió che mưa phòng tử như vậy đủ rồi, nếu là trong tay còn có tiền không bằng cải thiện một chút cấm nước. Bắc cảnh người đều tương đối có thể ăn, lại thêm phổ biến thân thủ không tệ, phụ cận con mồi đều sắp bị đả quang, đến mức ghệ lì ạ bá tức phu nhân không thể không ban bố lĩnh chủ pháp lệnh cấm chỉ lại đi săn. Lâm Phong Thành bên kia thương nhân ngửi được cơ hội buôn bán nhìn bên này cư dân có tiền thậm chí sẽ lớn lao viễn vận đồ tể sau dê bỏ lợn lợn thú tới. Hệ lì ạ bá tức phu nhân ở bình dân bên trong thanh vọng rất cao. Bởi vì dựa theo bắc cảnh tập tục, lãnh địa bên trong hết thảy tất cả tư nguyên đều là thuộc về quý tộc, trong núi rừng con mồi, hà lưu bên trong cá, hết thảy đều là thuộc về lĩnh chủ, dám đi săn nhất định phải giao nạp đắt đỏ thuế phú. Hệ lì ạ bá tức phu nhân bây giờ là bắc cảnh ít có hào phú bà, cho nên đối với lãnh địa cư dân cũng rất dư giả, rất nhiều sự tình đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, trên cơ bản nàng sở thuộc lĩnh dân đều sinh hoạt đến cũng không tệ lắm. Thịt dê, hương liệu, tiêu đen, a, hôm nay có hiệu thịt sao? Kia cho ta đến một khối hiệu thịt, muốn mềm nhất kia một khối. Hai hàng mạn vì cái gì chạy ra ngoài nhất chịu khó đâu? Bởi vì nàng tham ăn. Liên một hồi này công phu, mạn cũng đã mua không thiếu chủ tây. Đem cái rổ nhỏ bên trong đến tràn đầy. Cây nấm đâu? Lần trước ở chỗ này bán cây nấm người đâu? Mạn nghiêng đầu dạo qua một vòng. Phát hiện hôm nay giống như không nhìn thấy lần trước bán cây nấm người. Bắc cảnh sản xuất một loại ăn rất ngon cây nấm, đương nhiên giá cả cũng có chút không ít. Loại này đặc thù bạch sắc cây nấm chỉ cần nửa tờ giờ liền có thể bán đi hai cái ngân tệ giá cả. Chỉ có thân thủ nhanh nhẹn thợ săn mới có thể tại thâm sơn lao lâm cùng vách núi treo leo bên trên thu thập được một điểm. Nhưng cũng không phải có thể gặp thường đến, quặng mỏ trấn bên này cũng chính là thợ săn thỉnh thoảng có thể thu thập một điểm, phổ thông bình dân căn bản không nợ ăn, đại bộ phận đều là bán cho quý tộc cùng phú thương. Mạn lần trước liền mua đến một điểm, loại này đặc thù bạch sắc cây nấm nghe có chút mùi tanh nhàn nhạt, có điểm giống là cái kia vị đạo, nhưng là bắt đầu ăn lại là vô cùng ngon, nàng lập tức liền thích, nhưng rất đáng tiếc không phải mỗi lần đều có thể mua được. Nếu như Sở Tí Phần ở đây, khẳng định lập tức liền có thể nhận ra tới này là một loại đặc thù nấm thông. Nấm loại nguyên liệu nấu ăn, đặc điểm ngon chân mềm, ngược lại là rất phù hợp mạn cái này tham ăn quỷ khẩu vị. Hôm nay vừa vặn không có việc gì. Nếu không chính ta đi hái một điểm A. Nói làm liền làm. Hai hàng mạn đem lấy lòng đồ vật vừa để xuống, trực tiếp liền hướng phía mặt phía bắc trong núi rừng chạy. Nàng biết nơi đó có loại này ăn ngon cây nấm, bởi vì thợ săn chính là từ bên trong đào được, bất quá cần xâm nhập trong rừng rậm mới được. Mạn ra hỏa này nhưng thật ra là rất lười. Bất quá ở thời điểm này nàng ngược lại là chịu khó vô cùng, tại cho mình ra chỉ một tay đơn giản pháp thuật về sau, nàng liền hấp tấp hướng xâm lâm bên kia chạy. Mặt trời mọc. Khi tiến vào rậm rạp xâm lâm về sau, mạn rất nhanh liền không khỏi thất vọng. Nô. Ta nhớ được tựa như là loại kia tanh tanh vị đạo, nhàn nhạt, không phải rất nồng nặc. Vì cái gì liền không tìm được đâu? Cây nấm á cây nấm. Ngươi ở đâu? Mạn muốn ăn ngươi. Nhanh lên ra ngoài rồi. Hai hàng mạn nhàm chán tại trong rừng rậm đánh lấy vòng, mũi ngọc tinh xảo thỉnh thoảng tựa như tiểu cầu ngửi một cái, đừng tưởng rằng nàng chỉ là người người chơi. Gia hỏa này trên bản chất vẫn là ma vật đặc tính, nghiêm túc cái mũi chỉ sợ so cho săn còn dễ dùng một điểm. A, mùi máu tươi. Tựa như là nhân loại vị đạo, nguyên bản hề vải mạn đột nhiên cảnh giác, nàng rất nhanh từ phía dưới móc ra một viên nắm đấm lớn kỳ dị hát chân châu, đưa tay một vòng chính là một đạo linh chỉ riêng khuyết tán ra tới. Nàng ngẩng đầu nói, ở bên kia. Mạn đứng tại chỗ hơi do dự một chút, nhưng lập tức liền phi tốc chạy tới. Nàng lòng hiếu kỳ rất nặng. Mặc dù hai hàng mạn trên cơ bản rất ít động thủ, nhưng luận thực lực khả năng bị Ất Na khắc tư tiểu thư còn mạnh hơn không ít. Về phần có thể hay không cùng tóc rắn nữ yêu ẹ sở cả kéo giao thủ, liền muốn nhìn nàng có cái gì bản lĩnh cuối cùng. Sơ Tí Phần là tạm thời không có cấp cao phòng thí nghiệm, bằng không mạn loại này ngủ say 3.000 năm ma vật nương hắn khẳng định là phải thật tốt kiểm tra rút máu xét nghiệm một chút. Ở bên kia. A, có vẻ giống như lông sủ, mạn xa xa sửng sốt một chút, cẩn thận từng ly từng tí điệu tẩu tới. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 108, mạn một ngày 2. Đệ nhất 108 chương mạn một ngày 2 tiểu thuyết, siêu cấp phủ không thành tác giả, chư sinh phủ đồ. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Rầm rạp trong rừng rậm. Mạn xuyên thấu qua pha tạp dương quang thấy được một cái có chút người kỳ quái hình sinh vật, nàng rất cẩn thận sờ lên, phát hiện đối phương tựa như hôn mê sau lúc này mới quan sát tỉ mỉ. Nhìn xem giống như lỗ thai mèo A. Mạn đưa tay nhéo nhéo kia lông xù lỗ thai, sờ lấy mềm mềm chơi rất vui. Nàng sau đó đem người trước mắt vịn đi qua, đối phương có một trường cực gương mặt xinh đẹp, mạn không thể không thừa nhận trước mắt thư tính hình người sinh vật thế mà lớn nhanh giống như nàng đẹp, đắc ý. Tại đối phương ngực có một vũng lớn vết máu, còn có thể nhìn thấy một nửa bị cưỡng ép bẻ gãy mũi tên, mạn tiến tới người người, tức thì mặt liền biến sắc nói, có độc. Gia hỏa này giống như trúng độc. Trước mắt tựa như miêu nữ thư tính hình người sinh vật bị thương rất nặng, nàng mặc một thân hắc sắc trang phục, sắc mặt thương bạch vô cùng, tại ngực, phần bụng, đùi đều có miệng vết thương, tựa hồ là trải qua rất kịch liệt giao chiến. Mạn nghĩ nghĩ, từ trong túi mò ra một bình cạn màu đỏ dược tề, nàng đẩy ra miệng của đối phương cưỡng ép rót xuống dưới, ngay sau đó đem kia màu đen kỳ dị chân châu đặt ở đối phương trên ngực. Trung hòa độc tố. Một tia mặc lục sắc khí tức bị hút ra, nương theo lấy một tia thống khổ rên rỉ, trước mắt miêu nữ chậm rãi mở mắt. Ngươi đã tỉnh. Là ta cứu được ngươi a. Nhanh lên cảm tạ ta đi, mạn đem mặt xẹt tới vui vẻ nói. Vừa mới thức tỉnh miêu nữ phi thường suy yếu, mất máu quá nhiều để nàng hơi có chút choáng váng cảm giác, vừa mới mở to mắt liền thấy được mạn một trương mặt to, nàng cơ hồ là hạ ý thức nắm tay đặt ở chỗ đùi mò ra một thanh truy thủ, đang nghe rõ sở mạn sau lúc này mới thở dài một hơi, có chút khí tức yếu ớt nói, là ngươi đã cứu ta phải không? Tạ ơn. Mạn một mặt biểu tình dương dương đắc ý, nàng tốt kỳ điệu đánh giá trước mắt miêu nữ, nghi ngờ nói, ngươi là miêu nữ sao? Trên sách nói thú hóa người. Các ngươi dạng này sinh vật rất hiếm lạ a. Trên sách nói các ngươi là bởi vì nguyền rủa mới xuất hiện, các ngươi trên thân thật sự có nguyền rủa sao? Ngươi thương thật tốt nặng a. Là ai đem ngươi đả thương? Ngươi vì sao lại ở chỗ này? May mắn ngươi gặp ta. Bằng không ngươi chỉ sợ muốn chết kiểu kiểu. Mạn nói một hơi một đồng lớn. Trước mắt miêu nữ rõ ràng là sửng sốt một chút, lập tức có chút không biết phải làm thế nào trả lời lần nữa nói, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải gặp được ngươi, ta lần này chỉ sợ thật nguy hiểm. Đả thương ta người là Bái Nguyệt giáo đồ. Bọn hắn không có đuổi theo a. Chúng ta tốt nhất rời khỏi nơi này trước, những cái kia Bái Nguyệt giáo đồ còn tại truy tung ta. Bái Nguyệt giáo đồ. Mạn nghi hoặc ngẩng đầu đến, hạ ý thức nhìn trời một chút không trung huyền nguyệt chỗ vị trí, nàng hơi nhíu lên lông mày suy tư một chút, sau đó một tay lấy trước mắt miêu nữ đỡ lên nói, được. Ta trước mang ngươi rời đi nơi này. Xuy. Bởi vì lên thời điểm đụng phải vết thương, miêu nữ không khỏi toàn thân run rẩy một chút. Ngươi thương thật tốt nặng a, còn có thể đi đường không? Mạn nói. Miêu nữ cúi đầu nhìn một chút miệng vết thương của mình, xoay người rút ra chủy thủ đống nhiên khẽ cắn môi đem thể nội mũi tên đào lên. Keng. Nương theo lấy một cỗ máu tươi vẩy ra mà ra, đang thống khổ tiếng rên rỉ bên trong nàng có chút suy yếu lay động một cái, lập tức cấp tốc để lại vết thương dùng băng vải băng bó. Mạn ở bên cạnh nhìn xem đều cảm thấy đau. Tại đơn giản xử lý xuống thương thế về sau, trước mắt miêu nữ rốt cục có thể hành động. Hai người hướng phía bên ngoài rừng cây đi đến, trên đường mạn một mực tốt kỳ điệu đánh giá đối phương, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào nàng lông xù lỗ thai mèo bên trên, tựa hồ là rất muốn đưa tay lại kiểm tra. Người tên là gì? Mạn hỏi. Miêu nữ bước chân dừng lại một chút, thở dốc nói, vợ gì ghi thẻ? Người đây? Mạn. Mạn giơ lên đầu nói. Không được. Ta cần nghỉ ngơi một chút. Vợ gì ghi thẻ trên mặt đột nhiên dâng lên một vòng dị dạng đỏ ửng, tiếp lấy che vết thương ngồi xổm xuống. Nàng ho khan một tiếng, khoe miệng tràn ra một vệt máu, khó nhọc nói, ta khả năng thương tổn tới nội tạng. Ngươi vừa mới dược tề còn gì nữa không? Có. Mạn một lần nữa xuất ra một bình dược tề nói. Bờ gì gịt hẹ đưa tay tiếp nhận nói, tạ ơn. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? A liệt. Ta à. Ta tới đây hài nấm, mạn tựa như nhớ tới cái gì, một mặt thèm chảy nước miếng nói, nơi này có loại cây nấm ăn cực kỳ ngon. Hái nấm. Nơi này. Bờ gì ghi tệ nhìn đối phương một bộ ngây thơ lãng mạn dáng vẻ, khoe miệng không khỏi hiện hiện một nụ cười khổ. Một cái nữ hải tử thế mà chạy đến loại này thâm sơn trong rừng già đến hái nấm. Đây là nhà ai nuôi cô nương? Mạn một mặt dư vị nói loại kia cây nấm là cỡ nào ăn ngon, nàng lẹ lươi liếm liếm khoe miệng, bất mãn thầm nói, đáng tiếc chủ nhân lần trước không chịu đem ma thảm cho ta mượn chơi. Bằng không ta đã sớm có thể hưu một chút bay tới. Chủ nhân. Nghe được mạn, miêu nữ con mắt khẽ híp một cái nói. Chủ nhân, ngươi là nô lệ sao? Nô lệ? Dĩ nhiên không phải. Mạn giơ lên nhỏ đầu một bộ dương dương đắc ý biểu tình đạo, mạn thế nhưng là rất lợi hại hầu gái đại nhân. Hầu gái đại nhân. Bờ gì gịt kẽ biểu lộ có chút kinh ngạc, bên trên hạ địa đánh giá trước mắt mạn, nàng một thân quần áo ngược lại là có điểm giống là hầu gái, bất quá có cái nào quý tộc sẽ để cho hầu gái dạng này chạy loạn. Mà lại vì sao lại có hầu gái đại nhân loại này kỳ quái xưng hô. Đây là một tên kỳ quái. Nàng âm thầm nói. Mạn nghiêng đầu nhìn trước mắt miêu nữ, trong mắt khẽ động hỏi, ngươi không có chủ nhân a? Chủ nhân? Đương nhiên không có. Bờ gì gịt kẽ lắc đầu, thần sắc kiêu ngạo nói, ta là một cái người tự do, không có bất kỳ cái gì chủ nhân. Nàng coi là đối phương sẽ lộ ra một tia biểu tình hâm mộ, nhưng là để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là mạn thế mà dùng một bộ đồng tình ánh mắt nhìn xem nàng, còn sờ lên nàng đầu an ủi, ngươi quả nhiên không có chủ nhân. Thật đáng thương. Thật đáng thương. Cái quỷ gì? Đối phương thế mà thật là tại đồng tình nàng. Bờ gì gịt kẹ khỏe miệng không khỏi kéo ra, nhịn không được nói, vì sao lại cảm thấy ta đáng thương? Đương nhiên rồi. Mạn giơ lên nhỏ đầu một bộ chuyện đương nhiên biểu tình đạo, ngươi cũng không có chủ nhân. Cái này còn không đáng thương a? Khó trách những cái kia cái gì bái nguyệt giáo đổ dám khi dễ ngươi. Ngươi nếu là có một cái rất lợi hại chủ nhân, bọn hắn làm sao dám ra tay với ngươi? Đến lúc đó gọi chủ nhân đem bọn hắn hung hăng giáo huấn một lần. Mạn một bộ lý trực khí tráng biểu lộ, rất có một bộ ai dám khi dễ ta ta liền quan môn thả chủ nhân khí thế. Bờ gì gịt hẹ nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút. Cũng không phải mạn nói đến rất có đạo lý, mà là đối phương khí thế đem nàng gây kinh hãi, thật không biết là nhà ai nuôi hầu gái phách lối như vậy. Có một cái chủ nhân tốt bao nhiêu? Mạn đếm trên đầu ngón tay tính nói, đói bụng có thể tìm chủ nhân muốn tốt ăn. Đụng phải đánh không lại người có thể gọi chủ nhân hỗ trợ. Có cái gì phiền phức sự tình hết thể giao cho chủ nhân đi xử lý liền tốt. Bên cạnh bờ gì gịt kẻ nghe được một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ, trong lòng không khỏi thầm nói, gia hỏa này trong miệng chủ nhân làm sao cùng ta trong trí nhớ không thái nhất dạng, đây rốt cuộc ai mới là chủ nhân a? Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 109, mạn 1 ngày 3. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Xa xa cát. Tại một trận hàn phong âm thanh bên trong truyền đến lá cây run run rất nhỏ tiếng vang, nguyên bản ngồi dưới đất nghỉ ngơi bờ gì gịt kẹ đột nhiên lỗ thai giật giật, một nháy mắt xoay người đứng lên đưa tay lôi kéo bên cạnh mạn cùng một chỗ ngồi xuống, tiến đến nàng bên thai thận trọng nói, cẩn thận, có người sờ vướt đến đây, là tiêm hành giả. Thú hóa người có được viễn siêu tại nhân loại thính giác, nếu như là biến thân hình thái lúc đại khái có thể đạt tới nhân loại gấp 2 đến gấp 3 tả hữu, bọn hắn tại điều tra, lắng nghe, tiềm hành phương diện có tiên thiên tính ưu thế. Bờ gì gịt kẻ tự thân chính là một vị phi thường lợi hại thích khách, đối với nguy hiểm có rất rõ rệ trực giác cảm ứng. Nàng lông xù lỗ thai có chút giật giật, đệ thấp thanh âm nói, ở bên phải. Cách chúng ta càng ngày càng gần. Người ở đâu đâu? Mạn thò đầu ra nhìn nhìn quanh một chút, nhưng rất đáng tiếc nàng không phát hiện chút gì. Nàng chỉ có thể nhìn thấy trong gió nhẹ có lá cây tại rất nhỏ đong đưa, căn bản nghe không được bất luận cái gì di động thanh âm, mà lại cảm giác phạm vi bên trong cũng không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường. Người thi pháp ở phương diện này là tiên thiên tính thế yếu. Sơ tí phần chính là bởi vì điểm ấy mới chế tác được tháp linh số 1, dùng cái này để đền bù tự thân tại ứng đối đỉnh cấp thích khách lúc thiếu hụt, phải biết lúc trước lần thứ 2 dị chủng chiến tranh hắn nhưng là bởi vậy bị nhiều thua thiệt, trực tiếp bị một tiểu đội ẩn nút người chủng tộc đánh cho trọng thương sắp chết. Ngươi đừng lộn xộn. Bờ gì ghi tẹ một thanh đẻ xuống mạng nói. Nàng nguyên địa hít sâu một hơi, đồng tử dần dần từ nhân loại tròn đồng biến thành họ mèo động vật dựng thẳng đồng. Ngón tay trắng nón nổi lên hiện bén nhọn móng tay, tựa hồ là đang trị liệu thương thế sau khôi phục một chút thú hóa người năng lực. Cách chúng ta không đến 200 mét. Địch nhân là cao giai tiềm hành giả. Bờ gì gịt kẹ biểu lộ hơi khó coi, chậm rãi nói, chúng ta bị phát hiện. Nhìn trốn không thoát. Một đường thượng đô là máu của nàng mùi tanh. Những này tiềm hành giả truy tung năng lực rất mạnh, bọn hắn ngay tại dần dần vây quanh nơi này. Có mấy người? Nhiều người không? Mạn vẫn như cũng là một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Trong mắt hiếu kỳ vượt xa tại hoảng sợ. Bờ gì gịt kẹ nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, 5 cái. Cách chúng ta tháng 1 năm 50m. Ta hiện tại thương thế nghiêm trọng, một hồi động thủ tình huống không đúng ngươi liền đi trước, không cần xen vào nữa ta. Bất kể như thế nào mạn đều đã cứu nàng, bờ gì gịt kẹ cũng không hy vọng đem cái này người vô tội liên lụy vào. Mới 5 người sao? Mạn tựa hồ phát hiện cái gì, biểu lộ không có chút nào khẩn trương, ngựa khi giống như đang nói làm sao mới 5 người ta muốn một người đánh 10 người. Tại khoảng cách không ngừng rút ngắn sau đối phương rốt cục tiến vào nàng cảm giác phạm vi, ma vật nương cảm giác cũng không tệ lắm, bất quá khoảng cách này đối phương đã có năng lực tập kích tới. Chỉ nhìn thấy mạn móc ra viên kia kỳ dị hát sắc chân châu, nương theo lấy một tiếng trầm thấp nỉ non âm thanh, cảnh vật bốn phía đột nhiên cấp tốc biến hóa, hết thảy tất cả đều càng ngày càng mông lung, vô hình linh khí cấp tốc khuếch tán, sau đó nơi xa liền truyền đến nhân loại tiếng kinh hô. Vũ sư. Bờ gì ghi tẹ mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Http. Mạn cười hì hì lắc đầu nói, không phải. Chủ nhân nói ta là ảo thuật sư. Bọn hắn đã bị ta khốn trong huyễn cảnh. Chúng ta tiếp xuống nguyên địa xem kịch là được rồi. Ấm vang. Ken ken ken. Trong rừng cây rậm rạp đột nhiên truyền đến đao kiếm va chạm thanh âm. Tại bờ gì ghi tẹ vẻ mặt bất khả tư nghị bên trong, một cái sờ qua tới tiềm hành giả đột nhiên bạo khởi đả thương người, trực tiếp vung vẩy đoạn kiếm nhào về phía bên cạnh một đồng bạn. Cái kia đồng bạn căn bản cũng không có kịp phản ứng, trong chốc lát liền bị đối phương dùng kiếm đâm vào thận tạng yếu hại, đồng thời khía cạnh một cái tiềm hành giả cũng cấp tốc bại lộ nhào về phía những người khác. Các ngươi chơi cái gì? Điên rồi sao? Vì cái gì công kích mình người? Một cái tựa như đội trưởng tiềm hành giả quát lớn nói. Nhưng là rất đáng tiếc. Những người này hoàn toàn chính là chẳng quan tâm, bọn hắn tính giác, thị giác, khứu giác chờ năm giác quan bộ đều bị mạn ảo thuật cho mê hoặc. Trong mắt bọn hắn nhìn thấy chính là một cái gầm thét ngay tại công kích bọn hắn thú hóa người. Mạn thực chiến năng lực tại ba vị hầu gái bên trong xem như thấp nhất một cái. Tì nạt tiểu thư là sở tí phần phục sinh cao dài nữ yêu, động tay lực sát thương tương đương uy mãnh, tóc rắn nữ yêu ẹ sở cả kéo càng là ghê gớm, một đôi mắt liền có thể nghiền ép số lớn chuyển kỳ trở xuống địch nhân. Mặc dù mạn thực chiến năng lực chẳng ra sao cả, bất quá nàng chiêu này hảo thuật lại là tương đương không tầm thường. Tại đáy biển bí cảnh liền ngay cả hắc vu sư đều có thể vây khốn, đối phó những này tiềm hành giả đồng dạng cũng là rất hữu hiệu. Ken ken ken. Liên tiếp chiến đấu âm thanh truyền đến, bờ gì ghi tẹ ngồi ở bên cạnh biểu lộ có chút khó có thể tin, bởi vì dưới cái nhìn của nàng có khả năng muốn rơi mạng nhỏ mình bọn thích khách, giờ phút này thế mà đang điên cuồng tự giết lẫn nhau, bất quá là vài phút thời gian liền đã còn dư lại ba người, nhìn chẳng mấy chốc sẽ chết được chỉ còn lại có một cái. Một cái hầu gái đều lợi hại như vậy. Gia hỏa này chủ nhân đến cùng là ai? Bờ gì ghi tệ trong lòng rung động đã tột đỉnh. Mạn thực chiến năng lực lại nước đó cũng là một cái cao giai người thi pháp. Rất nhanh. Sau cùng người sống sót xuất hiện, kia là một cái máu me khắp người cao gầy nam tử. Nhanh như vậy liền kết thúc á. Người ta vẫn không thay đổi thân đâu. Mạn biểu lộ có hơi thất vọng, phảng phất là còn không có chơi chắn nói. Bên cạnh bờ gì ghi tệ đã có chút chết lặng. Bọn gia hỏa này rất yếu. Người ta ngay cả đúc ngộng thuật cũng còn vô dụng. Mạn lòng bàn tay hắc sắc chân châu lơ lửng, một đạo ưu ám linh quang hiện hiện, ngay sau đó chính là một con tất hắc thủ trưởng bay ra ngoài. Ưu ảnh chi thủ. Kỳ thật mạn muốn học nhất chính là sở tí phần sở trường tuyệt chiêu cao đẳng ưu ảnh hắc xúc tu, nhưng là nàng bản thân liền tương đối lười, mà lại học tập thiên phú cũng không cao lắm, cho nên đến bây giờ cũng chỉ có thể thả cái ưu ảnh chi thủ ra. Kia tất hắc thủ trưởng trực tiếp lâm không bắt lấy người sống sót thiết hầu, đối phương tựa hồ còn bị vây ở trong ảo cảnh, phí công cơ chủy thủ điên cuồng công kích. Thế nhưng lại căn bản vô pháp tổn thất kia tất hắc ú ảnh chi thủ, rất nhanh hắn thân thể liền dần dần băng lãnh cứng ngắc. Toàn bộ giải quyết. Mạn một bộ rất cao hứng bộ dáng, tự nhủ, người ta cũng rất lợi hại mà. Chủ nhân làm gì lão là nói ta vô dụng. Cái này vô dụng là so ra mà nói. So sánh vu sư trong tháp hai vị khác chiến đấu lực hung hãn hầu gái, chỉ có thể phóng ra một chút ảo thuật mạn khẳng định là không sánh bằng có được nữ yêu chu lên tỷ nạt tiểu thư cùng có được thạch hóa ma nhãn tóc rắn nữ yêu ẹ sở cả lạp. Bọn gia hỏa này quần áo thật kỳ quái a. Ngay tại bờ gì gịt kẹ sững sờ lúc ấy công phu, mạn đã chạy quá khứ quét dọn chiến trường. Sơ tí phần nuôi trong nhà đám nữ buộc vẫn tương đối sẽ công việc quản gia, chiến lợi phẩm loại vật này khẳng định là sẽ không bỏ qua. Mạn ngồi xổm xuống sờ soạn một hồi thi thể, đột nhiên nhếch miệng nói, bọn gia hỏa này tốt nghèo. Thân thượng đô không có cái gì mà pháp vật phẩm. Cũng không có sáng lấp lánh tài bảo. A, đây là bọn hắn huy hiệu sao? Mạn trong tay cầm một viên đặc thù huyết hồng sắc huy hiệu, thượng diện có xúc tu chẳng vằn, trung ương thì là một vòng quỷ dị huyết nguyệt, không cần nhìn liền biết là đại biểu huyền nguyệt. Quyền 2, tử triệu chi tinh chương 110, mạn một ngày 4. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không học bút miễn phí đọc. Đây là bái nguyệt giáo người. Hàn lênh trong gió nhẹ, bờ gì ghi tệ chậm rãi địa tàu đi qua nói, bọn hắn truy sát ta đã rất lâu rồi. Phảng phất là nguy cơ giải trừ buông lỏng một điểm. Sắc mặt của nàng lại trở nên thương bạch, người tại trong lúc nguy cấp sẽ cường hóa thận bên trên làm bài tiết, ngắn thời gian bên trong buộc phát ra mạnh hơn chiến đấu lực, nhưng là kết thúc sau lại sẽ trở nên suy yếu một điểm. Rất nhiều cận chiến hệ chức nghiệp giả đều có thể người vì huấn luyện loại này năng lực, truyền kỳ giai vị chiến sĩ càng là có thể tự do khống chế thể năng buộc phát. Loại này buộc phát so cuồng bạo tác dụng phụ nhỏ hơn rất nhiều, mà lại cũng sẽ không để cơ nhục cấp tốc ra rời, trên cơ bản là cao giai chức nghiệp giả nhất định phải rèn luyện năng lực. Thú hóa người ở phương diện này mạnh hơn nhân loại rất nhiều, bọn hắn thiên phú năng lực rất thích hợp chiến đấu. Bái Nguyệt giáo. Mạn Nghị nghĩ đem cái này mai huy hiệu thu vào. Bờ gì gịt kẹ đi tới cái kia tiềm hành giả thủ lĩnh trước mặt, lấy xuống mặt nạ của hắn sau biểu lộ phẫn hận nói, ám thủ tốc cờ. Bái Nguyệt giáo thủ lĩnh phụ tá đắc lực, chính là hắn sách lược lần này đối thú hóa người tập kích. Bọn hắn khắp nơi bắt ta tộc nhân làm hiến cho huyền nguyệt tế phẩm. Cái này tiềm hành giả thủ lĩnh là một cái duy nhất tránh thoát ảo cảnh người, nhưng là rất đáng tiếc hắn vận khí thật không tốt, bị còn lại lâm vào ảo cảnh người xem như chủ yếu địch nhân, trực tiếp bị ba cái tiềm hành giả đánh lén vây đánh mà chết. Tế phẩm. Mạn ngẩng đầu nghi ngờ hỏi. Bờ gì gịt kẹ nhìn nàng một cái, biểu lộ có một tia thống khổ cùng hoảng sợ, lẩm bẩm nói, bọn hắn bắt còn lại thú hóa người, sau đó thông qua một loại đặc thù tế hiến nghi thức đem bọn hắn biến thành một loại nào đó vặn vẹo quái vật. Những người này toàn bộ đều là điên cuồng sùng bái huyền nguyệt tiên điên. Bọn hắn tuyên dương mạt nhật sắp đến. Chỉ có phụng dưỡng huyền nguyệt mới có thể thu được giải thoát. Mạn một bộ cái hiểu cái không biểu lộ. Thú hóa người năng lực cùng nguyệt lượng tồn tại một loại nào đó quan hệ. Từ nguyệt lượng đưa tới triều tịch biến hóa sẽ trình độ nhất định cường hóa thú hóa người lực lượng. Mà trong đó ba viên nguyệt lượng bên trong lấy huyền nguyệt biến hóa đối thú hóa người can thiệp lớn nhất. Gần nhất trong những năm này thú hóa người tại giác tỉnh lúc tiến vào cuồng bạo trạng thái tỷ lệ càng ngày càng cao. Ở trong đó liền cùng huyền nguyệt tán phát tà ác năng lượng thoát không khai quan hệ. Chúng ta đi thôi. Bái Nguyệt giáo tên điên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Bọn hắn rất nhanh sẽ phái ra đến mới sát thủ. Bờ gì gịt kẹ thân ảnh lay động một cái, khí tức yếu đất nói. Mạn đứng lên nói, được. Hai người cấp tốc hướng phía ngoài rừng rậm mặt tiến đến, có thể là bởi vì vừa mới tập kích, Mạn trên đường đi cũng không tiếp tục hỏi lung tung này kia. Bất quá coi như hai người các nàng vừa mới rời đi xâm lâm lúc, đột nhiên bờ gì gịt kẹ thân ảnh lay động một cái, sau đó chính là bịch ngã xuống đất, sắc mặt của nàng giống như giấy trắng, khỏe miệng lại chảy ra một tia vết máu. A Liệt! Người tỉnh A! Mạn đỡ lên đối phương vô vô mặt, lại lần nữa xuất ra một bình dược tề rót vào trong miệng. Nhưng là rất đáng tiếc liên tục phục dụng ma dược tựa hồ sinh ra dược tề kháng tính, trước mắt nàng miêu nữ cũng không tiếp tục độ tỉnh lại, ngược lại khí tức trở nên càng thêm suy yếu. Bờ gì gịt kẹ đang chạy trốn quá trình bên trong bị thương tổn tới nội tạng, nàng dọc theo con đường này cơ hồ không có nghỉ ngơi thật tốt qua, cưỡng ép hoạt động đại giới chính là nội tạng tổn thương trở nên càng thêm nghiêm trọng. Uy, ngươi cũng không nên chết mất ta. Mạn Nguyên Điệu nghĩ nghĩ, một tay lấy nàng đeo lên, sau đó hướng phía Vu sư tháp phương hướng tiến đến. Mặc dù nàng tùy tiện mang một người xa lạ trở về có thể sẽ nhận chủ nhân trách phạt, bất quá lúc này nàng đã không quản được nhiều như vậy, cũng không thể nhìn xem cái này chơi vui thú vị miêu nữ cứ như vậy chết mất ta. Cùng lắm thì nàng liền dùng vô cùng đáng thương biểu lộ nhìn xem chủ nhân nhiều nhất quất nàng dừng lại cuối cùng vẫn là sẽ mềm lòng. Quang mỏ chấn, tháp cao. Nương theo lấy một đạo truyền tống pháp thuật linh quang, Sơ Tí Phần thân ảnh xuất hiện ở đài chiêm tinh bên trên. Quả nhiên vẫn là vật chất vị diện dễ chịu một điểm. Sơ Tí Phần tiện tay lấy xuống áo choàng, nhìn một chút bên ngoài dương quang sáng rỡ thiên khí nói, ác ngộng chi cảnh hoàn cảnh quá bị đè nén. Mà lại quỷ kia địa phương khắp nơi đều là sương mù mai. Nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Tì Nạt tiểu thư thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, biểu lộ mừng rỡ vê lên mép váy hành lễ nói, chủ nhân. Ngươi trở về. Cần ta cho ngươi pha ly hồng trà sao? Gần nhất nàng yêu hồng trà, đồng thời rất là chăm chú nghiên cứu một chút pha trà tay nghề. Ừm. Sơ Tí Phần gật đầu nói. Hắn nguyên điệu hoạt động một chút gân cốt, sau đó hướng phía tầng hầm nguyên tố trì đi đến, vừa đi bên cạnh hỏi, mạn đâu? Làm sao không gặp người? Tì Nạt tiểu thư mỉm cười nói, nàng đi ra. Có thể là đi trong trấn mua đồ ăn đi. Chủ nhân lần trước làm nồi lẩu nàng rất thích, thỉnh thoảng liền sẽ chuẩn đi mua nguyên liệu nấu ăn. Sơ Tí Phần nghe vậy khỏe miệng giật một cái, có chút bất đắc dĩ cười cười. Cái này hai hàng. Suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Lại không siêng năng làm việc sớm muộn béo thành một cái cầu. A, Sơ Tí Phần mới vừa vặn đi vào đại sảnh, liền không khỏi hơi nhíu lên lông mày, bởi vì hắn thấy được một cái máu me khắp người thư tính hình người sinh vật đang nằm tại trên bàn dài. Cái này thư tính hình người sinh vật tựa hồ là một cái thú hóa người, họ mèo động vật hệ, hơn nữa thoạt nhìn tương đương quen mặt, Sơ Tí Phần giống như đã từng thấy qua mấy lần. Nàng giống như sắp chết. Tì Nạt tiểu thư cũng là giật mình điệu tiến vào cảnh giới trạng thái. Làm Sơ Tí Phần tự tay sáng tạo cao giai nữ yêu, Tí Nạt tiểu thư đối với sinh mệnh lực có dị thường nhạy cảm giác, nàng một chút liền đoán được cái này thú hóa người tiến vào sắp chết trạng thái. Đưa nàng đi dưới mặt đất, để dẹt giả nghĩ tộc chữa thương cho nàng. Sơ Tí Phần nhíu mày trầm tư một chút, chậm rãi nói. Một đạo pháp thuật linh quang hiện hiện. Nương theo lấy tử linh hệ pháp thuật khí tức quyết tán, trước mắt miêu nữ tức thì sinh mệnh lực tăng lên không ít. Sở Tí Phần cho nàng ra chỉ hư giả sinh mệnh pháp thuật, lâm thời đề cao đối phương sinh mệnh lực hạn mức cao nhất, nhưng là sẽ theo thời gian mà từng bước tiêu tán, nếu như không đưa đi cứu giúp một chút, cuối cùng khẳng định vẫn là muốn chết. Tì nạt tiểu thư khẽ gật đầu, quay người ôm lấy trước mắt miêu nữ hướng phía tầng hầm đi đến. Đạp đạp đạp. Nàng mới vừa vặn rời đi không lâu, hai hàng mạn kia vội vã thân ảnh liền từ trên lầu chạy xuống tới, tay nàng bận bịu chân loạn cầm mấy bình dược tề, khi thấy trên bàn dài đã không có vật gì về sau, lúc này mới phản ứng chậm nửa nhịp phát hiện bên cạnh Sở Tí Phần, A Liệt. Chủ nhân. Người trở về rồi. Chủ nhân. Chủ nhân. Ngươi có thấy hay không ta để ở chỗ này một con lớn như thế meo nương? Hai hàng mạn giang hai tay ra khoa tay một chút meo nương đại tiểu, ngay sau đó chính là ai u một tiếng, dơ lên nhỏ đầu vô cùng đáng thương nói, chủ nhân, ngươi vì cái gì lại đập ta đầu? Sẽ biến đẩn. Trong cõi u minh, phảng phất là tồn tại một loại nào đó lý do để Sở Tí Phần rất muốn đem mạn rút dừng lại lại nói, hắn khắc chế mình cảm giác kích động này, sắc nghiêm mặt nói, đi với ta thư phòng. Mạn đáng thương theo ở phía sau, hạ ý thức đưa thay sờ sờ cái mông. Đã chủ nhân đã trở về, như vậy miêu nữ hẳn là sẽ không chết. Nàng hiện tại mới bắt đầu lo lắng mình tiếp xuống có thể hay không cái mông nở hoa, chỉ hy vọng chủ nhân lần này không nên quá sinh khí tương đối tốt. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 111, Bái Nguyệt Giáo 1. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không output miễn phí đọc. Bái Nguyệt Giáo. Thế mà đã bắt đầu có người coi Tử Triệu Chi Tinh là làm thần linh đồng dạng đến sùng bái sao. Sơ Tí Phần ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn lâm vào trầm tư, bên cạnh mạn một bộ cẩn thận từng ly từng tí trốn qua một kiếp biểu lộ. Sơ Tí Phần cùng loại này tà giáo liên hệ không nhiều. Bất quá loại này giáo phái tính chất bên trên hẳn là cùng thư tịch bên trong bái rồng dạy không sai biệt lắm, càng nhiều là bởi vì hoảng sợ cuồng nhiệt mà đản sinh ra tà ác tổ chức. Ken. Sơ Tí Phần đạn tay đem viên kia huyết hồng sắc huy hiệu ném tới trong ngăn kéo, sau đó đứng lên nói, bọn hắn thế mà tại bắt thú hóa người. Những này tà giáo đồ muốn ở chỗ này làm sự tình A. Tử Triệu Chi Tinh là một cái hiện ý thức kết hợp thể. Trên lý luận tới nói, nếu quả thật có người đem thần xem như thần linh đồng dạng đến tín ngưỡng sùng bái lời nói, không chừng thật có thể liên tiếp đến thượng cổ tà vật bàng đại tinh thần, từ đó thu hoạch được Tử Triệu Chi Tinh ban cho lực lượng. Cái này có điểm giống là mục sư nhóm từ thần linh nơi đó lấy được thần thuật, nhưng đại giới lại là tự thân sẽ bị thượng cổ tà vật điên cuồng ý thức ảnh hưởng, cụ thể lại biến thành bộ dáng gì còn khó nói, liền nhìn Tử Triệu Chi Tinh đối bọn hắn linh hồn cảm giác không có hứng thú. Đi! Đi xem một chút cái kia nữ nhân sống lại không có. Sơ Tí Phần đứng lên nói. Cái này sự tình thế mà liên lụy đến thượng cổ tà vật, như vậy hắn liền không thể hoàn toàn không để ý tới. Mặc dù Sơ Tí Phần trước mắt đối với bắc cảnh nhu cầu đã không phải là rất cao, nhưng bất kể như thế nào nơi này cũng là một cái trụ sở hậu phương, vạn nhất để những cái kia sùng bái thượng cổ tà vật tà giáo tổ chức lớn mạnh, đem bắc cảnh khiến cho khói đen trướng khí hắn cũng rất đau đầu. Dưới mặt đất hang động, tại vất vả cần cù dẹt giả kiến thợ bận rộn dưới, phù không tháp phía dưới sơn thể bên trong đã bị đào mở một mảng lớn, tổ kiến phạm vi cùng thông đạo nhận tháp linh số 1 nghiêm mật giám sát. Tuyệt đối không thể vượt qua Sở Tí Phần phân ra tới khu vực. Đối với cái này dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể cũng là tuân thủ rất tốt, không dám chút nào có vi phạm hành vi, liền ngay cả dẹt giả nghĩ tộc hoạt động đều tại khu vực bên trong. Vu sư nhóm tại trị bệnh cứu người bên trên thủ đoạn tương đối, rất nhiều đều là dùng tử linh hệ pháp thuật cứu giúp một chút, vu sư tháp bên này chân chính cứu người lợi hại vẫn là những cái kia không đáng chú ý dẹt giả kiến thợ. Đợi đến Sở Tí Phần mang theo mạn khi đi tới, miêu nữ trên người thường thế đã chữa trị không sai biệt lắm. Chủ nhân. Nàng lâm vào ngủ say. Cần tỉnh lại nàng sao? Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể thân ảnh tại thư kiến hộ vệ dưới xuất hiện. Sơ Tí Phần nhìn thoáng qua, không có chút nào yêu hương tích ngọc ý tứ nói, tỉnh lại nàng đi. Dẹt giả nghĩ tộc nữ hoàng ấu thể chỗ sâu một cây mềm mại xúc tu trên trán miêu nữ nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức liền một tiếng đè nén tiếng rên rỉ truyền đến, trước mắt miêu nữ có chút mơ hồ mở mắt. Người đã tỉnh. Mạng cao hứng kêu lên. Bờ gì gịt kẹ mở to mắt nhìn chung quanh, khi thấy trước mặt dẹt giả nghĩ tốc lúc, loại này chưa từng thấy qua sinh vật lập tức để nàng hạ ý thức đưa tay sờ về phía bên hông vũ khí, bất quá sau đó nàng liền thấy bên cạnh Sở Tí Phần, tại Sở Tí Phần nhìn chăm chú lên nàng toàn thân cứng đờ, chậm rãi nắm tay để xuống. Một cố cường đại uy áp bao phủ nàng thân thể. Chúng ta lại gặp mặt. Sở Tí Phần cười cười nói. Bờ gì gịt kẹ tựa hồ nhớ lại Sở Tí Phần là ai, cũng biết mình ở đâu. Bắc cảnh liên quan tới tòa này vu sư tháp truyền thuyết rất nhiều, nhưng là ai cũng không dám trêu chọc nơi đó vu sư. Ngẫu nhiên không có sợ chết người muốn điều tra một chút tình báo, nhưng là những người này cuối cùng toàn bộ đều mất tích bí ẩn. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Sơ tí phần đối với những cái kia dám can đảm lén lút chui vào hắn vu sư tháp người cũng không xem như rất hữu hảo, chỉ là phía ngoài pháp thuật cạm bẫy cùng gỗ lẻm khôi lỗi liền đầy đủ nghiền ép một nhóm người lớn. Các hạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bờ gì ghi thệ có chút túi người biểu thị kinh ý. Sơ tí phần phất phất tay ra hiệu những người khác lui ra, tiếp lấy khai môn gặp sơn đạo, ta đối bái nguyệt giáo sự tình cảm thấy rất hứng thú. Chắc hẳn ngươi hẳn phải biết thứ gì. Nghe được sơ tí phần, bờ gì ghi thệ ánh mắt hơi động một chút, lập tức mở miệng kể ra có quan hệ với bọn hắn tình báo. Ai cũng không biết cái này tổ chức là lúc nào xuất hiện. Nhưng là có thể khẳng định bọn hắn đã ở thế tục bên trong ẩn núp rất dài một đoạn thời gian. Bái nguyệt giáo thành viên khá phức tạp, có bình dân, quý tộc, sát thủ, agon, cường đạo các loại. Bọn hắn gia nhập bái nguyệt giáo nguyên nhân rất nhiều, nhưng trong đó rất lớn một bộ phận đều là đối với huyền nguyệt hoảng sợ cùng đối với lực lượng khao khát. Lực lượng? Sơ tí phần nhữ mày hỏi. Bờ gì ghi tệ thận trọng nói, đúng thế. Nếu như gia nhập bái nguyệt giáo, chỉ cần trải qua đặc thù nào đó tế hiến nghi thức, bọn hắn liền có thể thu hoạch được huyền nguyệt ban cho lực lượng. Một loại nghe nói có thể so sánh vu sư lực lượng. Sơ tí phần nghe vậy tức thì cau mày, nhìn cái này bái nguyệt giáo quy mô đã thành hình. Huyết tế sao? Thế mà biết dùng huyết tế đem đổi lấy thượng cổ tà vật lực lượng. Bọn hắn xem ra đã cùng tử triệu chi tinh tinh thần kết nối lên, sơ tí phần rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ thế giới này đối với vu sư tôn sùng cùng truy cầu. Nếu như có thể thu hoạch được so sánh vu sư lực lượng, nghĩ như vậy tất rất nhiều không có trở thành vu sư thiên phú người đều có khả năng bị dẫn dụ mà sa đoạn. Mặc dù những người này sau cùng kết cục khẳng định chẳng ra sao cả, nhưng là bọn hắn thu hoạch được lực lượng sau tạo thành phiền phức đoán chừng không nhỏ. Bọn hắn thế lực cường đại sao? Sơ tí phân hỏi. Bờ gì ghi tệ trần chờ một chút, chậm rãi nói, ta không biết. Ta chỉ biết là bọn hắn tiềm phục tại rất nhiều địa phương, không ít quý tộc đều là bọn hắn thành viên. Bái Nguyệt giáo đại bản doanh tại Nam Phương. Tại Bắc Cảnh phụ trách là một vị chủ tế ti, hắn ngay tại phái người bắt ta tộc nhân, muốn dùng một loại đáng sợ tế hiến nghi thức đến khống chế bọn hắn đem bọn hắn biến thành một loại nào đó vặn vẹo quái vật. Các hạ, ta khẩn cầu ngươi mau cứu bọn hắn. Nói xong, trước mắt miêu nữ thế mà hướng phía Sở Tí Phần quỳ xuống. A, Sở Tí Phần cúi đầu nhìn xuống trước mắt miêu nữ, lần thứ nhất gặp mặt lúc đối phương cho hắn ấn tượng thế nhưng là rất sâu sắc. Có thể mặt không đổi sắc nói ra mình cho dù là Big Ao cũng là xinh đẹp nhất Big Ao nữ nhân, giờ phút này thế mà lại vì chừng cứu còn lại thú hóa người quỳ xuống đến khẩn cầu trợ giúp của hắn. Nhưng Sở Tí Phần cũng không có đáp ứng, hắn chậm rãi nói, muốn có được cái gì, nhất định phải trả giá cái đó. Ngươi có cái gì có thể thanh toán thỉnh cầu ta xuất thủ đắt đỏ thù lao sao? Bờ gì ghi tệ rất nhanh lấy ra một viên sáng chói mà to lớn bảo thạch nói, đây là phỉ thúy chi tinh. Bắc Cảnh lịch sử nổi danh nhất bảo thạch một trong. Nghe nói nó còn có được đặc thù nào đó ma lực. Sơ tí phần đưa tay tiếp nhận bảo thạch nhìn thoáng qua, lập tức lắc lắc đầu nói, thứ này cũng không có cái gì ma lực. Nó chỉ là một viên tương đối lớn xinh đẹp bảo thạch. Chỉ dựa vào cái này cũng không thể thanh toán mời ta xuất thủ thù lao. Nghe được sơ tí phần, bờ gì gịt kẹ không khỏi cắn môi một cái, nàng biểu lộ có chút dãy rủa do dự, cuối cùng chậm rãi nói, nếu như lại thêm ta đây, ta nguyện ý thể vĩnh viễn hiệu chung với các hạ. Một cái cao giai thích khách đối với các hạ xuống đây nói hẳn là có chút tác dụng a. Sơ tí phần có chút hăng hái đánh giá trước mắt miêu nữ, biểu lộ chơi vị đạo, cái này ngược lại là có thể suy tính một chút. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 112, Bái Nguyệt Giáo 2. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách a, đặc sắc tiểu thuyết không audiobook miễn phí đọc. Vu sư tháp, vườn sinh thái khu. Tại một mảnh hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách năng lượng vòng phòng hộ bên trong, Sơ tí phần cẩn thận từng ly từng tí đem một viên kim sắc kỳ dị hạt giống gieo xuống. Ở bên cạnh hắn là một cái vừa mới hoàn thành hồ năng lượng, từ nguyên tố chi lực hội tụ ý lam sắc ao nước nhẹ nhàng dập dờn, từng đạo ngân bạch sắc phủ văn cấu trúc trên mặt đất, bốn góc các lơ lửng một viên nhạt tử sắc thủy tinh cầu. Sơ tí phần tại phi thường trịnh trọng địa dùng thổi phong bị hồ năng lượng thẩm thấu bùn đất bao trùm tại kim sắc hạt giống bên trên về sau, cầm lấy mình pháp trượng trực tiếp thi triển một cái phạm vi lớn phòng hộ kết giới. Từ hôm nay thiên khai bắt đầu ngươi liền phụ trách thủ hộ nơi này. Sơ tí phần quay người nhìn phía bên cạnh tóc rắn nữ yêu ẹ sở cả rồi, chậm rãi nói, không cho phép bất luận cái gì những người khác tới gần nơi này, mãi cho đến ta trở về mới thôi. Nếu như nơi này có cái gì tình huống dị thường, lập tức dùng ma pháp đưa tin cho ta biết. Tóc rắn nữ yêu ẹ sở cả kéo biểu lộ ngưng trọng địa gật đầu nói, đúng thế. Chủ nhân, vu sư trong tháp ba cái hầu gái, nàng chiến đấu lực là không có chút nào tranh cãi xếp tại thứ nhất. Lấy ẹ sở cả kéo có thực lực, cho dù là cao giai vu sư cũng rất khó đánh bại nàng, trừ phi là chuyển kỳ giai vị vu sư mới có thể đối nàng hình thành áp chế. Bất quá thế giới này chuyển kỳ cấp bậc vu sư cũng không có bao nhiêu, cơ bản thượng đô thuộc về từng cái vu sư tổ chức thủ lãnh nhân viên, rất không có khả năng ngàn dặm xa xôi chạy đến đất nghèo đến tập kích Sở Tí Phần vu sư tháp. Bây giờ mê tỏa phòng hộ năng lực đã khởi động, Sở Tí Phần để tóc rắn nữ yêu ẹ sở cả kéo phụ trách thủ hộ nơi này vẹn vẹn bởi vì cái này mai kim sắc hạt giống thật sự là quá trọng yếu, hắn hạ ý thức lại thêm một cái song bảo hiểm. Nhất định phải bảo trì hồ năng lượng lực lượng dư giả. Nguyên tố chỉ bên kia mở ra cùng địa mạch ma vong kết nối cử đạo, chuyên môn cung ứng nơi này cần thiết tiêu hao năng lượng. Sở Tí Phần nói. Nói xong, hắn ở lại bên trong một hồi, sau đó mới quay người đi ra ngoài. Nét. Trong đại sảnh, hai hàng mạn một bộ kích động biểu lộ, bên cạnh là đã toàn bộ vũ trang miêu nữ bờ gì ghi thẻ, nàng thương thế trên cơ bản đã triệt để phục hồi như cũ, vừa nhìn thấy Sở Tí Phần thân ảnh sau liền có chút không thể chờ đợi. Chủ nhân. Chủ nhân. Lần này ngươi liền mang ta cùng đi mà. Mạn cũng là rất lợi hại. Lần trước mạn một người liền giải quyết 5 cái địch nhân. Hai hàng mạn đi theo Sở Tí Phần phía sau cái mông kêu ầm lên. Sở Tí Phần quay đầu nhìn nàng một cái. Sau đó hắn có chút sọ não đau vướt vướt lông mày, ra hiệu sau lưng hai hàng trước ngầm miệng, tiếp lấy mới nói, được. Lần này liền mang người cùng đi ra. Bất quá tuyệt đối không thể cho ta thêm phiền. Bằng không về là tốt dễ thu dọn ngươi dừng lại. Đạt được Sở Tí Phần lời hứa, mạn tức thì cao hứng ngảy. Nàng đã sớm muốn đi ra xem một chút. Nhưng là Sở Tí Phần không cho phép hầu gái rời đi vu sư tháp quá xa, lần này rốt cục có thể danh chính ngôn thuận đi ra ngoài chơi. Đi thôi. Sở Tí Phần nhẹ nhàng nâng lên thủ trưởng, nương theo lấy một đạo pháp thuật linh quang, một chương hoa lệ vô cùng ma pháp thảm bay liền lượn vòng lấy từ tháp cao thượng diện rơi xuống. Bở gì ghi tệ giật mình nhìn chăm chú lên đây hết thảy, đối với nàng tới nói vu sư vẫn như cũ là thần bí mà xa lạ cường đại tồn tại. Hoa. Ma pháp thảm bay. Thật mềm thật là ấm áp, mạn trực tiếp nào tới. Nàng đã sớm muốn một cái ma pháp thảm bay. Thế nhưng là Sở Tí Phần chính là không chịu cho nàng làm, liền ngay cả mượn dùng một hạ đô không thể. Nếu là có ma pháp thảm bay, nàng liền có thể hưu một chút bay khắp nơi đến bay đi đi tìm song ăn, mà lại từ Lẫm Phong Thành trở về vu sư tháp liền một hồi công phu, nàng có thể vụng trộm chạy ra ngoài chơi còn không cần lo lắng đuổi không trở lại. Ngồi đàng hoàng cho ta. Không cho phép tại thượng diện lan lộn. Sở Tí Phần vung lên pháp trượng tại mạn trên mông giật một cái. 3. Mạn có chút ủy khuất sở lấy cái mông ngồi dậy, cái này rốt cục trung thực rất nhiều, nhưng vẫn là nhịn không được đưa tay đông sờ một chút tây sờ một chút, mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trên thủy tinh cầu nhìn. Lên đây đi. Sở Tí Phần thản nhiên nói. Bở gì ghi tệ hơi chần chờ một chút, sau đó nhẹ nhàng vọt lên rơi vào phi thiên ma trên nệm. Đây là nàng lần thứ nhất cưỡi dạng này thần kỳ phương tiện giao thông, tất cả thần sắc hơi có chút khẩn trương, cả người cũng bó chặt có chút đứng ngồi không yên. Hưu. Sở Tí Phần đưa tay trên thủy tinh cầu nhẹ nhàng một vòng, phi thiên ma thảm liền lượn vòng lấy bay lên không, mạn phát ra hưng phấn kêu la âm thanh, bị Sở Tí Phần giật một cái sau lại an tĩnh. Bở gì ghi tệ lộ ra vô cùng gấp gáp, giống như là bị hoảng sợ con mèo, liền ngay cả lông trên lỗ thai phát đều tạt lập. Vung lòng một chút. Sẽ không rơi xuống. Sở Tí Phần trấn an đối phương nói. Theo phi thiên ma thảm dần dần lên không, thổi tới hàn phong cũng lạnh thấu xương rất nhiều, mạn đứng lên hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây. Mà bờ gì ghi tệ thì hai tay chết tử địa nắm chặt ma thảm. Ngồi xuống. Sở Tí Phần hừ một tiếng. Nương theo lấy bốn bề thủy tinh cầu phát ra yêu ớt linh quang, một đạo vô hình năng lượng bình chướng mở ra. Phi thiên ma thảm tốc độ rất nhanh, cảnh vật dưới chân đang nhanh chóng rút lui. Cưới loại này thần kỳ ma pháp đạo cụ rất thoải mái dễ chịu, một điểm sốc này cảm giác đều không có. Hàn Phong cũng bị năng lượng bình chướng hoàn toàn tách rời ra. Bờ gì ghi tệ rất nhanh bình tĩnh lại, cùng mạn đồng dạng tốt kỳ địa dò xét phía dưới. Sở Tí Phần lười biếng nằm ở trên gối đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Tháp linh số 1 tiếp quản phi thiên ma thảm quyền khống chế, nó sẽ tự động bay đến dự định mục đích. Hoa! Mạn thật mong muốn một cái phi thiên ma thảm à, mạn ngồi xổm ở phi thiên ma thảm biên giới nhìn quanh, đột nhiên hưng phấn giơ tay nói, meo. Ngươi nhìn. Lẫm Phong Thành đến. Ngay ở phía trước. Bở gì ghi tệ cũng nhìn phía cách đó không xa Lẫm Phong Thành, nàng vung lên rủ xuống tóc dài nhìn thoáng qua bên cạnh mạn, nhỏ giọng nói. Ta gọi bờ gì ghi thẻ. Không gọi mèo. Mạn cười hì hì nhìn xem nàng nói, không có việc gì. Đều như thế. Phi thiên ma thảm rất nhanh bay qua Lẫm Phong Thành. Mục đích lần này hơn là nhã lan cuống ngươi phụ cận một tòa thành bảo, bái nguyệt giáo đồ một cái cứ điểm liền ở nơi đó quý tộc đã gia nhập tà giáo. Mạn nhìn một hồi rốt cục trung thực. Nàng nằm tại phi thiên ma trên nệm có chút nhàm chán lan lộn, cũng không biết đang suy nghĩ gì đồ vật, một bộ thèm nhỏ dãi biểu lộ. Sau một tiếng, Sơ Tí Phần đột nhiên mở mắt, biểu lộ nghiêm túc nói, chúng ta đến. Cây bên này có tà vật khí tức. Cẩn thận. Tại trải qua nhiều lần tiếp xúc về sau, Sơ Tí Phần đối với tà vật khí tức đã tương đương mẫn cảm, bất quá cái này tà vật cũng không phải rất cường đại, tựa hồ còn không bằng quá khứ gặp phải huyết nhục hủ hóa người. Nhưng nơi này đã có tà vật khí tức, như vậy không hề nghi ngờ Bái Nguyệt giáo đồ thật là đã thu được tử triệu chi tinh ban cho lực lượng. Toàn bộ tòa thành đều bao phủ một cỗ tà ác linh khí, Sơ Tí Phần đoán chừng phía dưới chỉ sợ có một cái không nhỏ tế đàn. Từ trước mắt cảm ứng được tình huống đến xem, tòa này tế đàn cũng đã thành lập rất dài thời gian, đồng thời chí ít tiến hành qua 10 lần trở lên huyết tế nghi thức. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 113, Bái Nguyệt giáo 3. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Một đạo linh chỉ riêng hiện hiện. Nương theo lấy Sở Tí Phần pháp trượng hiện hiện một đạo pháp thuật linh quang khuyết tán, ba người thân ảnh đều biến mất tại trong không khí. Sở Tí Phần nhẹ nhàng vây tay một cái, phi thiên ma thảm liền bị thu. Hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh mạng, phân phó nói, một hồi không nên chạy loạn. Toàn bộ tòa thành đều bị một cỗ tà ác năng lượng lực trường bao phủ, nhưng là từ bên ngoài đến xem trên cơ bản không có biến hóa quá lớn, đây là bị một loại nào đó pháp thuật lực lượng che giấu. Nếu như từ ác ngộng chi cảnh nhìn nơi này chỉ sợ nơi này đã biến thành một cái ma vật chiếm cứ xào huyệt. Cảnh báo! Cảnh báo! Tiến vào khinh nhờn chi địa. Tự thân nhận phụ năng lượng lực trường quấy nhiễu. Mục tiêu phạm vi bên trong có khinh nhờn chân ngôn lĩnh vực gia trì. Sơ Tí Phần hơi nhíu lên lông mày. Mười thước trầm mặc. Phi hành thuật. Hắn cầm lấy pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó liền trực tiếp cầm lên bên cạnh mạn cùng miêu nữ đằng không mà lên vòng qua tuần tra thủ vệ rơi vào tòa thành lầu 2. Toàn bộ tòa thành bên trong có số lượng không ít thủ vệ tuần tra, nhìn đều là một chút hung hãn chiến sĩ, nhưng rất nhiều đều là nơi khác khuôn mặt xa lạ, từ bộ mặt hình dáng đến xem bắc cảnh người cùng nam cảnh người khác nhau vẫn là không nhỏ. Những người này có đại lượng nam cảnh xuôi theo hải địa dẫn người loại đặc thù. Trái tim đen đú ám chuẩn của tôi. VNO. Nơi này, mạn cảm giác rất không thoải mái. Mạn có loại không nói được cảm giác, chính là cảm thấy trong lòng hoảng loạn. Bở gì ghi tệ thần thái so với nàng còn muốn càng thêm không chịu nổi, cả người giống như là xù lông con mèo, cơ hồ là vừa tiến vào tòa thành liền cấp tốc hoán đổi đến độ cao cảnh giới trạng thái. Duy nhất tương đối thần sắc ung dung cũng chỉ có Sở Tí Phần. Hắn tại quá khứ nghiên cứu thần nghiệt lúc cũng sớm đã quen thuộc những này đặc thù tà ác lĩnh vực quá nhiều. Két két. Lầu 2 cửa phòng bị đột nhiên mở ra, sau đó một cái tuổi trẻ người hầu đi đến, hắn tựa hồ là chuẩn bị quét dọn gian phòng. Chủ nhân. Muốn hay không bắt hắn lại khảo vấn một chút? Bên cạnh bờ gì gịt kẹ thấp giọng tuân hỏi. Sơ Tí Phần quay đầu kỳ quái nhìn nàng một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, không cần. Chi phối nhân loại. Một đạo cường đại linh năng quang tuyến bắn ra. Trước mắt tuổi trẻ người hầu đột nhiên toàn thân cứng ngắc một chút, sau đó chính là biểu lộ có chút ngốc trệ địa chuyển qua thân đến nói, chủ nhân, xin hỏi có cái gì phân phó? Miêu nữ biểu lộ ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới trong truyền thuyết cường đại vu sư luôn có một chút kỳ lạ thủ đoạn. Nói cho ta có quan hệ với nơi này hết thảy. Sơ Tí Phần thản nhiên nói, chi phối nhân loại là một cái rất hữu hiệu pháp thuật, nó có thể trực tiếp điều khiển đối phương tâm linh, để hắn chính phục tùng mệnh lệnh. Ngoại trừ để mục tiêu mình thường tổn tới mình rất dễ dàng sinh ra miễn trừ kháng cự bên ngoài, còn lại phổ thông chỉ lệnh chỉ cần pháp thuật có hiệu lực liền trên cơ bản sẽ không vi phạm. Rất nhanh. Trước mắt tuổi trẻ người hầu liền bắt đầu kể ra có quan hệ với tòa pháo đài này hết thảy. Thống trị mảnh này thổ địa chính là ý rồn vợ Ghini ạ bá tước, nhưng trên thực tế hắn đã bệnh nặng một đoạn thời gian. Trước mắt quản lý toàn bộ lãnh địa người là hắn thứ tử vột, một cái bá tước đại nhân cùng hầu gái sinh ra tới con riêng. Theo lý mà nói, dạng này con riêng là không có bất kỳ cái gì quyền kế thừa, nhưng là rất may mắn là ý rồn vợ ghi nhì ạ bá tước mặt khác ba cái nhi tử đều phát sinh ngoài ý muốn, cái thứ nhất nhi tử tại 10 tuổi lúc liền chết yểu, cái thứ hai nhi tử tại 3 năm trước đây chết bởi rơi, mà cái cuối cùng có được quyền kế thừa nhi tử mới 14 tuổi, năm ngoái hạ thiên thời điểm đột nhiên lây nhiễm bệnh hiểm nghèo, cuối cùng cũng là bất trị bỏ mình. Có người nói ý rồn vợ ghi nhì ạ bá tước là bởi vì liên tục tiếp nhận mất con thống khổ lúc này mới bệnh nặng không dậy nổi. Nhưng là nguyên nhân chân chính không có ai biết, bởi vì tòa pháo đài này chính là một cái phong bế lao tù. Y dồn vợ ghi nhỉ ạ bá tức một mực tồn tại từ Nam Phương thầy thuốc phụ trách trị liệu, những người khác căn bản rất khó nhìn thấy hắn mặt. Có ý tứ. Sơ Tí Phần trên mặt hiện lên một tia ngoạn vị ý cười, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái trước mắt tuổi trẻ người hầu liền ngất xỉu quá khứ. Một cái con riêng thế mà khống chế toàn cả gia tộc. Cái này tại trước mắt dân bản địa văn minh bên trong cơ hồ là không thể nào sự tình. Bởi vì con riêng địa vị cùng quyền kế thừa cũng không chiếm được thừa nhận, cho dù là ý dồn vợ ghi nì ạ bá tức một cái chất tử, tại luật pháp quyền kế thừa bên trên cũng muốn so con riêng càng cao hơn một cấp. Càng thêm kỳ quái là đất phong quý tộc thế mà còn thừa nhận con riêng thống trị địa vị, cái này càng thêm không phù hợp lẽ thường, thường thường lúc này bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều quyền lực. Không hề nghi ngờ, cái này phía sau khẳng định có bái nguyệt giáo người nhúng tay, cái này con riêng chẳng qua là bọn hắn khống chế nơi này khôi lỗi quân cờ. Đi thành bảo bên trong nhìn xem. Vì phòng ngừa kinh động tà giáo đồ, Sơ Tí Phần cũng không tính một đường rết đi vào. Ba người dọc theo bốn lượn hành lang tiến lên, rất nhanh xuyên qua âm trầm đình viện, tiến vào tòa thành nội trạch. Các ngươi lui ra đi. Một cái tuổi trẻ ngạo mạn giọng nam truyền đến. Đón lấy, Sơ Tí Phần liền nhìn thấy hai cái thị vệ từ góc rẽ đi ra, tiếp theo là một cái biểu lộ quái dị trung niên hầu gái, nàng cũng không hề rời đi mà là đứng ở ngoài cửa chờ. Ngươi tại sao có thể lại tới đây bên trong? Không thể dạng này. Thả ta ra, trong phòng truyền đến nữ tính khẩn trương đè nén thấp giọng hô âm thanh, cửa phòng phát sinh một tiếng phanh trầm đục, tựa hồ có người đâm vào thượng diện. Đứng ở bên ngoài trung niên hầu gái biểu lộ không đành lòng, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Trong phòng truyền đến xé rách thanh âm, tựa hồ còn có soạt một tiếng tựa như quần áo bị xé rách tiếng vang, nữ tính kiềm chế mà thống khổ thanh âm càng rõ ràng, loảng xoảng một chút như có thứ gì rơi trên mặt đất rất bể. Chúng ta giống như tìm tới mục tiêu. Sơ Tí Phần nhíu nhíu mày nói. Mạn biểu lộ lộ ra một tia hiếu kỳ, ngủ say quá lâu nàng đối với rất nhiều đông tây đô không hiểu rõ, nhưng là bên cạnh miêu nữ tựa hồ là đã biết bên trong đang phát sinh cái gì, nàng không khỏi nắm chặt nắm đấm biểu lộ có một chút tức giận. Sơ Tí Phần đi qua nhẹ nhàng điểm một cái, ngoài cửa trung niên hầu gái liền hôn mê ngã xuống đất. Ngay sau đó hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào, lập tức liền thấy được một bộ thi bạo phạm tội hiện trường. Một thứ đại khái 10 bát cựu tuổi tuổi trẻ nam tử đem một cái ước chừng hơn 30 tuổi nở nang quý tộc nhấn ngã xuống giường. Nam tử giờ phút này chính biểu lộ mang theo dữ tợn xé rách lấy đối phương quần áo, hoa lệ quý phụ váy dài đã rách tung tóe, liền ngay cả hơn phân nửa trắng non ngực đều lộ ra. Ý dồn vợ ghi nỉ ạ bá tước nguyên phối thê tử rất sớm đã qua đời, hiện tại tòa thành nữ chủ nhân là hắn một cái tuổi trẻ biểu muội, bắc cảnh cái nào đó nam tước nữ nhi, tựa hồ chính là trước mắt vị này phong vận vẫn còn quý phụ người. Về phân ép ở trên người nàng một mặt quái đản bạo lệ người trẻ tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra chính là IS. Tây vợ ghi nhi ạ bá tức con riêng ột. Thật sự là vừa ra đặc sắc quý tộc luân lý kịch. Sơ Tí Phần vỗ vỗ thủ trưởng nhìn xem biểu lộ từ bạo lệ chuyển thành kinh ngạc tuổi trẻ nhân đạo. Con riêng ột biểu lộ rất kinh ngạc, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Sơ Tí Phần một đoàn người ngây ngốc một chút, nhưng lập tức liền la lớn, vệ binh, vệ binh, có người xông vào, nhưng rất đáng tiếc. Hắn thanh âm căn bản truyền không đi ra, cả phòng bị pháp thuật lĩnh vực phong tỏa. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 114, Bái Nguyệt Giáo 4. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không output miễn phí đọc. Các ngươi là ai? Muốn cái gì? Y dồn vợ ghi nỉ ạ bá tức con riêng ngột từ mình kế mẫu trên thân bò lên xuống tới, bị hắn đặt ở dưới thân quý phụ người giờ phút này đã tại liên tiếp tục kinh biến bên trong ngây dại. Sửng sốt một hồi lâu lúc này mới khóc luống cuống tay chân cầm lấy bị xé nước mục nát quần áo che khuất mình trần trụi thân thể. Vượt lúc này cũng phát hiện phía ngoài vệ binh không có chút nào động tĩnh, hắn kéo dài thời gian kế hoạch chỉ sợ thất bại. Thế là hắn liền lơ đãng xê dịch xuống bước chân, ngầm trung tướng bàn tay hướng về phía bên giường vũ khí. Vừa mới tại xé rách quý phụ người váy áo thời điểm, vì để tránh cho vũ khí làm bị thương nàng, vượt đem trường kiếm lấy xuống đặt ở góc giường. Loại này sự tình hắn đã không phải là lần thứ nhất làm. Hai lần trước tới nữ nhân đều là thể lực chống đỡ hết nổi bị hắn cưỡng ép áp đảo trên giường, cho nên hắn căn bản cũng không nghĩ tới một mực mang theo vũ khí. Phía ngoài hầu gái đã bị hắn khống chế, toàn bộ trong thành bảo bên ngoài là hắn định đoạt, chỉ cần không quấy rầy đến những cái kia đang tiến hành một ít thí nghiệm đê. Y nhân, hắn tại thành bảo bên trong muốn làm gì thì làm cũng không có người sẽ quản. Ấm vang. Coi như vột tay đụng phải chân giường trôi kiếm lúc, một thanh chủy thủ đã gác ở trên cổ của hắn. Sơ Tí Phần có chút hăng hái nhìn chăm chú lên đây hết thảy, sau đó nâng lên pháp trượng hướng phía trước mắt tuổi trẻ nam tử một điểm, đây chỉ là một người bình thường, nhìn hắn cũng không phải là rất trọng yếu, bởi vì bái nguyệt giáo người đều không có đem hắn chuyển hóa. Đây là một cái tùy thời có thể lấy bỏ qua rơi quân cờ. Chi phối nhân loại. Một đạo linh có thể quang tuyến bắn ra. Nhưng là Sơ Tí Phần biểu lộ rất nhanh liền trở nên kinh ngạc, bởi vì tại pháp thuật chúng đích trước mắt đột về sau, đối phương thế mà không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hắn cũng không có bị Sơ Tí Phần khống chế tư tưởng. Đây không có khả năng. Sơ Tí Phần có chút khó có thể tin nói, một người bình thường làm sao có thể miễn trừ khống chế của ta pháp thuật. Sơ Tí Phần đã khôi phục truyền kỳ cấp bậc thi pháp năng lực, đoạn trước thời gian đại khái là cấp 21 tả hữu luyện kim thuật sư, trước mắt ước chừng khôi phục được cấp 22 luyện kim thuật sư tả hữu, nhưng loại này tăng lên không phải rất rõ ràng, muốn một mực khôi phục lại 25 cái chức nghiệp đẳng cấp lúc, hắn mới có thể tiến vào cao giai truyền kỳ lĩnh vực, lúc này thi pháp năng lực tăng lên liền rất rõ ràng. Nói như vậy, 5 cái chức nghiệp đẳng cấp chính là tấn cấp tính chuyển biến. A. Coi như Sở Tí phần kỳ quái pháp thuật vì sao lại mất đi hiệu lực, chuẩn bị một lần nữa đổi qua một cái khống chế pháp thuật lúc, đột nhiên đột toàn thân run lẩy bẩy, cả người hắn ngũ quan đều bóp méo, nhìn vô cùng khủng bố dữ tợn. Tại kịch liệt vô cùng run rẩy bên trong, đột cả người ngã xuống trên mặt đất, mũi tử hòa trong lỗ thai không ngừng mà tràn ra một tia vết máu. Bên cạnh quý phụ người đã bị sợ choáng váng, tưởng rằng Sở Tí phần đối đột dùng cái gì kinh khủng pháp thuật, sắc mặt thương bạch vô cùng che miệng run lẩy bẩy, một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Từ từ, một tia quỷ dị vang động truyền đến. Trong chốc lát, ruột trong lỗ thai giống như chui ra ngoài cái gì, nhìn kỹ tựa như là một con xấu xí vặn vẹo tiểu trùng tử, cũng chính là nửa cái ngón nút đại tiểu. Cái này côn trùng chui ra ngoài sau đột nhiên không lưng bắn ra, trực tiếp nhào về phía cách nó gần nhất miêu nữ. Luyện kim chi thủ. Bắn ra quỷ dị côn trùng tại nửa không trung bị Sở Tí phần bắt lấy, bên cạnh miêu nữ dọa đến xuất hiện một tiếng mồ hôi lạnh. Đoạt tâm trùng. Sở Tí phần cao mày đem con kia ra che kín quỷ dị hoa văn côn trùng vô tới, nhìn thoáng qua sau tiện tay bóp nát, lẩm bẩm nói, khó trách hắn miễn dịch ta tâm linh khống chế pháp thuật. Một người bình thường không có khả năng miễn dịch Sở Tí phần chi phối pháp thuật. Trừ phi là hắn đã bị vật gì đó khống chế, tỉ như nói trước mắt đột nhiên chui ra ngoài đoạt tâm trùng. Chủ nhân, chủ nhân, đây là vật gì? Nhìn thật buồn nôn a. Bên cạnh Mạn Hiếu kỳ hỏi. Sở Tí phần lườm nàng một chút, chậm rãi nói, đoạt tâm trùng. Một loại có thể khống chế tâm thần ma vật, có thể đem một người âm u mặt ý nghĩ vô hạn phóng đại, để một người nhu nhược biến thành không sợ hãi tên điên, về sau thấy được trực tiếp dẫm chết. Cái này trùng ma trùng từ đặc thù tà vật ấp, phía dưới trong tế đàn đồ vật chỉ sợ hơi rắc rối rồi. Nàng làm sao bây giờ? Miêu nữ nhìn phía trên giường sắc mặt thương bạch vô cùng quý phụ người. Giờ phút này nàng đã sợ đến toàn thân cứng ngắc, liền ngay cả mở miệng nói chuyện đều không làm được. Trực tiếp đánh ngất xỉu. Sở Tí phần thản nhiên nói, bờ gì gịt kẹ rất đi mau tới, trực tiếp tại quý phụ người phần gáy trên cổ bóp một chút, sau đó cái này quý phụ người liền hôn mê đi. Đi thôi, phía dưới hẳn là có cái đại gia hỏa đang chờ chúng ta. Sở Tí phần chậm rãi nói, bên ngoài một mảnh yên tĩnh. Sở Tí phần ngăn cách nơi này thanh âm, mạng ảo thuật rất nhỏ tân trang một chút, những cái kia tuần tra vệ binh liền không có chút nào phát giác. Bị đoạt tâm trùng khống chế bột tại côn trùng chui ra ngoài lúc liền đã chết mất. Loại này buồn nôn ma trùng lấy nhân loại hốc làm thức ăn, cho dù là hiện tại bất tử không được bao lâu cũng sẽ bị ma trùng ăn quang nao tương triệt để điên cuồng. Ma vật bên trong có rất buồn nôn nhất hệ quái vật là ký sinh loại, đoạt tâm trùng cuối cùng có thể đem một người sống sờ sờ biến thành hành thi tẩu nhục. Sở Tí phần không sai biệt lắm biết phía dưới trong tế đàn thờ phụng dạng gì ta vật. Ai? Một người mặc hắc bảo thanh âm nhìn về phía trước đột nhiên trầm giọng nói. Trước ngực của hắn đeo bái nguyệt giáo huy hiệu. Bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo tràn ngập tử linh năng lượng xạ tuyến liền bay tới, hắn trong chớp mắt đã mất đi tất cả sinh mệnh lực biến thành một bộ lánh băng băng thương bạch thi thể. Cao đẳng pháp thuật danh sách. Sở Tí phần trên mu bàn tay hiện hiện từng mai ngân bạch sắc phù văn, nương theo lấy khuyết tán linh quang, đa trọng pháp thuật gia chỉ bị kích hoạt lên. Từng cái ngân bạch sắc phù văn hóa thành pháp thuật linh quang tiêu tán, bọn chúng là độc lập tồn tại phù văn lớn khác, so luyện kim vết tích muốn hạ cấp không ít. Nhưng là có thể theo Sở Tí phần ý niệm mà chuyển hóa tạo thành khác biệt pháp thuật danh sách, phạm vi sát thương, khống chế tinh thần, thuộc tính gia trì các loại, Sở Tí phần thực lực trước mắt có thể đem chuyển hóa làm hơn 20 loại khác biệt pháp thuật danh sách khởi động. Bởi gì ghi tệ thời khắc này cảm giác phi thường kỳ diệu, nàng phát hiện mình lực lượng, nhanh nhẹn, thể năng, tốc độ, cảm giác các loại đều bị trên phạm vi lớn cường hóa, chiến đấu lực so với nàng quá khứ điên phong trạng thái còn phải cao hơn đến một đại tiệt. Nếu như ngay từ đầu gặp được bái nguyệt giáo đồ lúc nàng có dạng này trạng thái, tuyệt đối là sẽ không bị bọn hắn truy sát đến trọng thương chật vật chạy trốn tới thâm sơn trong rừng già đi. Mở đường đi. Sở Tí phần nhìn phía bên cạnh miêu nữ nói. Thích khách cũng là cận chiến hệ chức nghiệp giả. Sở Tí phần cái này trọn vẹn pháp thuật ra chỉ có thể đem một người bình thường biến thành cuồng chiến sĩ, đặt ở một cái cao giai thích khách trên thân đem nàng biến thành một cái cao cấp khiên thịt đương nhiên cũng không thành vấn đề. Tại Vu sư trong quan niệm mặt tất cả cận chiến hệ chức nghiệp giả đều là khiên thịt. Điểm ấy không quan hệ nam nữ giới tính. Vâng. Miêu nữ thân ảnh lấy kinh người tốc độ bắn ra, họ mèo thú hóa người bản thân cảm giác liền rất mạnh, Sở Tí phần pháp thuật thậm chí liền ngay cả nàng cảm giác đều trên phạm vi lớn cường hóa. Nàng đã cảm thấy được những cái kia trốn ở âm u trong góc địch nhân. Hiện tại là thời điểm tìm bọn hắn báo thù thu chút lợi tức. Quyền 2, Tử Triệu Chi Tinh chương 115, Thượng Cổ Tà Vật 1. Một giây nhớ kỹ 67 ký hiệu nam sách A, đặc sắc tiểu thuyết không có bút miễn phí đọc. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ trong bóng tối truyền đến. Nương theo lấy không ngừng lan tràn vết máu, trong bóng tối địch nhân bị miêu nữ từng cái thu hoạch, nàng giống như quỷ mị xuất quỷ nhập thần, qua lại u ám âm ảnh chi bên trong, mỗi lần xuất hiện đều là một kích chí mạng. Thích khách tu luyện đến nàng loại trình độ này, đem tự thân dung nhập trong bóng tối cơ hồ là một loại bản năng, lại thêm họ mèo thú hóa người thiên phú gia trì, nàng liền giống như trong đêm tối săn mồi nguy hiểm báo cái. Tại tuyệt phần lớn trong mạo hiểm, chân chính làm chuyển vận chủ lực đồng dạng đều là cận chiến hệ chức nghiệp giả. Sở tí phần dạng này pháp ra phần lớn phụ trách khống tràng cùng ứng phó đột phát tình huống, quý gia pháp lực rất ít làm pháo đài đến oanh tạc địch nhân. Chủ nhân, phía trước đã dọn dẹp sạch sẽ. Miêu nữ thân ảnh lại lần nữa hiện hiện túi người nói. Trên đường đi trải rộng vết máu, nổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 cỗ thi thể, những này bái nguyệt giáo đồ rốt cục phát hiện tại trong bóng tối cùng một cái cao giai thích khách chiến đấu là cỡ nào quyết định ngu xuẩn, may mắn còn sống sót những người khác nhau nhau đã trốn vào tầng hầm, đồng thời đem nặng nghề cửa đá phong bế chờ đợi phía ngoài chợ giúp đến. Hoa! Mèo ngươi thật lợi hại Úc! Mạn trợn to mắt nhìn những cái kia bị một kích mất mạng thi thể, biểu lộ một chút đều không sợ. Sơ tí phần biểu lộ ra một tia vui vẻ, tựa hồ rất hài lòng bờ gì gịt kẻ biểu hiện. Hắn hầu gái bên trong chủ yếu đều là thi pháp hệ, lúc đầu cao giai nữ yêu hẳn là chiếu cố cận chiến cùng thi pháp đặc thù tồn tại, nhưng là tí nạt tiểu thư lệch khoa lợi hại, cận chiến trình độ có thể bỏ qua không tính, bạch bạch lãng phí tự thân cao giai vong linh tố chất thân thể. Tóc rắn nữ yêu hẹ sở cả kéo mặc dù cũng có được không tệ cận chiến thực lực, thế nhưng là nàng bản thân hình tượng không quá thích hợp ở bên ngoài hoạt động, biến thân thành nhân loại ảnh hưởng nghiêm trọng chiến đấu lực, chỉ có thể làm ứng phó tình huống đặc biệt át chủ bài một trong. Chân chính thông thường trong hoạt động, vẫn là cần bờ dị gịt tệ dạng này tùy thời có thể mang đi ra ngoài thú hóa người hầu gái, cao giai thích khách thực lực có thể thay sở tí phần giải quyết không ít phiền toái nhỏ. Tối thiểu nhất đối phó tiểu lâu là không cần hắn tự mình đi bổ đao. Đi thôi. Sở tí phần khẽ gật đầu nói. Nương theo lấy một đạo minh lượng quang đoàn hiện hiện, sở tí phần đi vào dưới mặt đất trong thông đạo. Chủ nhân. Cẩn thận. Miêu nữ đuổi theo bước chân. Cấp tốc nói, phía trước có cả bẫy. Sơ tí phần cũng không thèm để ý, nương theo lấy một đạo hàn quang chợt hiện, 5-6 chi ngâm độc mũi tên bay vụt mà đến, nhưng vừa mới đến sơ tí phần trước mặt thuận tiện giống như đụng phải bình chướng vô hình rơi lả tả trên đất. Trước mắt mà nói, trừ phi là lục hoàn trở lên pháp thuật cả bẫy, nếu không liền ngay cả sơ tí phần trên thân phòng hộ giới chỉ năng lượng bình chướng đều không phá được. Hai bên trên vách tường có quỷ dị âm châm bích họa. Thượng diện điêu khắc rất nhiều thiên hình vạn trạng ma vật. Nhưng là nhiều nhất vẫn là vô số vạn vẹo côn trùng, cùng từng cây khổng lồ giữ tận xúc tu, nhìn xem để cho người ta kiềm chế có một loại tận thế hàng lâm cảm giác. Nhất môn nặng nghề cửa đá xuất hiện ở trước mắt. Bọn hắn trốn đến bên trong đi. Ta tìm không thấy mở ra cơ quan. Miêu nữ thấp giọng tự trách nói. Nàng dù sao không phải chuyên nghiệp người du đãng, thích khách tinh thông ám sát chiến đấu, nhưng là đối với dỡ bỏ cạm bẫy mở ra cơ quan phần lớn chỉ là tiếp thụ qua đơn giản huấn luyện. Không có việc gì. Sơ tí phần lòng bàn tay hiện hiện một đoàn chói mắt ánh lửa, bình tĩnh nói, lui lại một điểm. Vâng! Một phát pháp thuật cực hiệu đại hỏa cầu đánh ra. Trước mắt nặng nề cửa đá trực tiếp ầm vang nổ tung, đằng sau còn truyền đến từng đợt thất kinh tiếng kêu thảm thiết. Quân thể nhân loại định thân thuật. Sơ tí phần giơ lên pháp trượng, trên pháp trượng quả nhiên tinh khiết bảo thạch hiện hiện một đạo quang mang, nương theo lấy vô hình pháp thuật ba động quyết tán, trước mắt tất cả mọi người tựa như dừng lại cứng đờ đứng tại chỗ khẽ động bất động. Thanh lý mất nơi này tạm ngư. Sơ tí phần ánh mắt nhìn về phía đám người trung ương miễn dịch mình không chế pháp thuật tồn tại. Một cái người thi pháp, nhưng cũng không phải là vũ sư, hắn thân thượng hoàn vòng quanh một cỗ tà ác lực lượng, đến từ thượng cổ tà vật lực lượng.